Chương 1680, Phi Thăng Tiên Giới, 11. Hình Thiên, ngươi liền nhận mệnh đi, ngươi không phải ta đối thủ. Chu Thần nhìn về phía Ma Vương Hình Thiên, ánh mắt không mang theo bất kỳ cảm tình gì, từ tốn nói, vốn là ta khi đi tới sau còn đang suy nghĩ có muốn hay không lưu ngươi một mạng, bất quá vừa nghĩ tới ngươi vì khôi phục thực lực vậy mà phát điên bắt cóc nhân loại cho ngươi nuốt, ta liền không cách nào nhịn được. Ngươi không hổ là Ma Vương tên, cho nên ta cũng không thể lưu ngươi. Chu Thần thanh âm rất bình tĩnh, nhưng là lại lộ ra lạnh lùng sát ý. Phốc, Ma Vương Hình Thiên phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt của hắn thần quang tăng dã, nào tương vỡ toang, bởi vì đại não tự nơi mi tâm bắt đầu đều Chu Thần một kiếm xuyên thủng, cho nên đầu hắn từ xa nhìn lại giống như là bị tước mất một đoạn giống như. Trên thực tế, đầu hắn cũng quả thật bị tước mất một đoạn, nếu là đi vào nhìn mà nói, liền hắn trong đại não đồ vật đều có thể nhìn đến. Mặc dù Ma Vương Hình Thiên bị thương nghiêm trọng, thế nhưng còn hoàn toàn không đủ để chí mạng. Bởi vì Ma Vương Hình Thiên linh hồn còn không có nhận được cờ Chu Thần đả kích chí mạng. Hiện tại Ma Vương Hình Thiên thương thế bất kể nghiêm trọng đi nữa, cũng chỉ là trên thân thể thường, chỉ cần linh hồn không có chịu ảnh hưởng, Hình Thiên tính mạng sẽ chả có thể bảo lưu. Thế nhưng Hình Thiên vẫn là không cách nào tiếp nhận, hắn như thế cũng không tin tưởng, hắn vậy mà sẽ thua bởi Chu Thần. Hắn nhìn về phía Chu Thần ánh mắt tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi, Chu Thần thực lực đã trưởng thành đến vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Trời ạ, tại sao sẽ như vậy? Ma Vương đại nhân quả nhiên thua, không, ta không tin tiểu tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào, tại sao lại khủng bố như vậy? Ở bầu trời xem cuộc chiến mấy cái ma nhân thấy Chu Thần vậy mà một kiếm tức mất Ma Vương đại nhân nửa cái đầu, bọn họ quả thực không thể tin được ánh mắt bọn họ thậm chí cho là bọn họ nhìn đến có phải là ảo giác hay không. Ma Vương đại nhân làm sao có thể thất bại trong tam giới, Ma Vương đại nhân cũng chỉ bị bại thiên đế. Trừ lần đó ra, trong tam giới không người là Ma Vương đại nhân đối thủ về phần Phục Hy, bởi vì Ma Vương cho tới bây giờ không có theo Phục Hy từng có chính diện xung đột, cho nên bọn họ trực tiếp đem Phục Hy nhân vật như thế tóm tắt. Thiên đế có phải hay không cũng bị ngươi giết chết rồi hả? Ma Vương Hình Thiên gắt gao trợn mắt nhìn Chu Thần, trước hắn còn chưa tin Chu Thần mà nói, cảm thấy Chu Thần cuồng vọng tự đại, thế nhưng giờ khắc này hắn sinh ra dao động. Hắn theo Thiên đế cùng Phục Hy ở giữa ân oán tình cừu, cuối cùng vẫn Phục Hy lấy được thắng lợi sau cùng. Sao giờ khắc này, Hình Thiên có chút nản lòng thoái chí nghĩ đến, vô luận là Thiên Đế hay là hắn, cũng không có lựa chọn trọng sinh chuyển thế phương thức kéo dài tánh mạng mình. Hình Thiên đối với Phục Hy tại sao lại lựa chọn chuyển thế trọng sinh kéo dài tính mạng vẫn luôn cảm thấy không hiểu, hắn theo Thiên Đế đều có thể làm được không cần chuyển thế, mà là bảo lưu bọn họ linh hồn, chỉ cần tìm tới một bước ngoặt, là có thể khôi phục thực lực. Lấy Phục Hy thực lực cũng hoàn toàn có thể làm như vậy, thế nhưng Phục Hy nhưng lựa chọn chuyển thế trọng sinh. Chuyển thế trọng sinh cũng không phải là một cái phương pháp tốt, không chỉ có bởi vì chuyển thế sau khi sống lại, thực lực tăng trưởng sẽ rất chậm chạp. Cũng bởi vì lựa chọn chuyển thế trọng sinh liền thật biến thành những người khác, sẽ có cái khác nhân cách cùng trí nhớ, như vậy đối với tự thân là phi thường bất lợi. Nếu như chuyển thế nhân cách cự tuyệt cùng kiếp trước dung hợp, cứ như vậy sẽ rất phiền toái. Cho nên hắn theo Thiên Đế khi đó cũng muốn không thông Phục Hy tại sao lại lựa chọn chuyển thế trọng sinh con đường này. Nhắc tới còn là bọn hắn loại này lựa chọn phong ấn tự thân linh hồn phương pháp vừa vặn, bọn họ chỉ cần một cái thích hợp cơ hội là có thể khôi phục rất nhanh thực lực bản thân, hơn nữa cũng sẽ không sinh ra cái khác nhân cách loại phiền toái này chuyện. Thế nhưng cuối cùng lấy được thắng lợi sau cùng nhưng là Phục Hy. Không đúng, Phục Hy cũng không có lấy được thắng lợi sau cùng. Nhắc tới, Chu Thần thân thể bây giờ vẫn là lấy Chu Thần ý thức làm chủ đạo, nếu như Phục Hy không thể chiếm cứ Chu Thần thân thể mà nói, liền thật theo chết không có gì sai biệt. Ha ha ha, Phục Hy, đến cuối cùng ngươi cũng không thắng, thắng chỉ là ngươi chuyển thế nghĩ tới đây. Hình Thiên tâm tình bỗng nhiên khá hơn, nói cho cùng, vô luận là hắn vẫn Phục Hy, đều không phải là cuối cùng người thắng. Thiên Đế không có bị ta giết chết, chỉ bất quá cũng không xê xích gì nhiều, hắn bị trọng thương. Sau đó đem về tiên giới rồi. Dù sao Hình Thiên lại phải chết, cho nên Chu Thần hay là trở về đáp Hình Thiên vấn đề. Tiên Tiên Ma Vương nghe vậy ánh mắt hơi chậm lại, hắn liên tục nói hai cái chữ tiên, tựa hồ muốn nói điều gì, thế nhưng miệng hắn nhưng phảng phất không chịu hắn khống chế, hắn há hốc mồm, liền thanh âm đều không phát ra được. Mặc dù linh hồn vẫn còn, không có nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng bởi vì đầu bị Chu Thần tức mất một nửa, thân thể cơ năng đã hoàn toàn hư hại. Cho nên thân thể của hắn đã hoàn toàn không chịu hắn khống chế. Lời còn chưa nói hết, hắn liền ngã trên đất. Ma vương hình thiên thân thể đúng là vẫn còn so ra kém thiên đế hoàng kim thần thể. Nếu là thiên đế mà nói, coi như đầu hắn bị tức mất một nửa cũng có thể khôi phục lại. Ma vương hình thiên chỉ là trời sinh thần lực, nhưng thân thể cũng chỉ có thể nói so với bình thường thể chất muốn mạnh hơn một chút, giống như chu thần thân thể. Tại Hắc Phong Nhai thời điểm đi qua tử vong làn gió tôi luyện, thân thể của hắn cũng so với trước kia mạnh rất nhiều. Thế nhưng theo thiên đế hoàng kim thần thể so ra, cũng không có chứng dụng. Thiên đế hoàng kim thần thể, chỉ là máu thịt tái sinh năng lực thì có thể làm cho người buồn nôn rất lâu rồi. Chu thần đi tới té xuống đất hình thiên bên người, ngươi chớ có trách ta hạ thủ vô tình, nếu như không giết chết ngươi, ta cũng không thể an tâm phi thăng tiên giới. Chu thần ngồi xổm xuống, rồi sau đó đưa ra một bàn tay đặt ở hình thiên trên ngực. Đón lấy, Chu thần sử xuất kỳ môn cửu trốn chung mà trốn ấn, cũng chính là địa tiên phúc thọ chỉ pháp, có khả năng giảm bớt tuổi thọ. Địa tiên phúc thọ chỉ pháp đặc biệt khắc chế linh hồn, giống như ma vương hình thiên loại này trạng thái suy yếu, Chu thần sử dụng ra địa tiên phúc thọ chỉ pháp rất nhanh cũng có thể diệt hình thiên hồn phách. Ma vương hình thiên thân thể co quắp vài cái, tựa hồ muốn dãy rủa phản kháng, linh hồn hắn tại Chu thần lòng bàn tay vặn vẹo biến hình, hắn muốn dãy rủa phản kháng, nhưng đúng là vẫn còn dần dần biến mất ở Chu thần lòng bàn tay. Mấy người các ngươi đi xuống. Chu thần mắt liếc bầu trời mấy cái ma nhân, nhàn nhạt la lên. Mặc dù hắn ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng là lại lộ ra không nghi ngờ gì nữa, mấy cái ma nhân lập tức thí điên bay đi xuống. Kiến thức Chu thần thực lực sau, Chu thần nhất định chính là so với ma vương còn đáng sợ hơn ma vương, bọn họ không dám nghịch Chu thần ý tứ, vội vàng bay đến Chu thần bên người. Không biết đại nhân kêu tiểu môn có gì phân phó, mấy cái ma nhân một mực cung kính nói, tựa hồ sợ hãi Chu thần hiểu lầm. Té xuống đất ma vương hình thiên bọn họ thậm chí ngay cả nhìn cũng không có liếc mắt nhìn. Đều nói ma giới mỗi người ma nhân đều đối với ma vương tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái, thế nhưng tại quan hệ đến tánh mạng mình thời điểm, bất kể thế nào sùng bái ma vương, cũng đúng là vẫn còn sẽ lấy tánh mạng mình làm trọng. Nhìn mấy cái ma nhân phản ứng, Chu thần trong lòng cười lạnh, M.I.K.I.N.I. ma nhân thật ra thì cùng nhân loại cũng không khác nhau gì cả. Ma vương hình thiên đã chết. Từ nay về sau, ma giới lại cũng không có ma vương hình thiên. Chu thần từ tốn nói. Chương 1681, phi thăng tiên giới, 12. Gì đó mấy cái này ma nhân nghe vậy nhất thời cực kỳ sợ hãi, rồi rít lộ ra hoảng sợ vẻ mặt. Mặc dù trong lòng bọn họ đã có nhất định chuẩn bị, nhưng là khi chính thai nghe được Chu thần nói ra sự thật này, bọn họ trong lúc nhất thời vẫn là khó mà tiếp nhận. Kia nhưng là bọn họ chờ đợi vạn năm ma vương A, từ lúc thần ma đại chiến ma vương ngã xuống sau, ma giới sinh linh vẫn chờ đợi ma vương hồi phục, dẫn dắt ma giới chúng sinh một lần nữa chinh phạt tam giới. Thật vất vả ma vương cuối cùng hồi phục, mắt thấy ma vương đại nhân thực lực liền muốn khôi phục lại thời kỳ tột cùng rồi, nhưng không nghĩ đến đột nhiên giết ra một nhân loại, sau đó 2-3 lần liền đem ma vương giết bọn họ trong lúc nhất thời thật sự khó mà tiếp nhận sự thật này. Được rồi. Ta gọi các ngươi cũng không có gì không phải á, xem các ngươi kinh ngạc. Chu thần từ tốn nói, ma giới loại trừ ma vương ở ngoài, còn có ai đối với ma giới có thống trị lực lượng không có không có. Thấy chu thần tựa hồ hơi không kiên nhẫn, mấy cái ma nhân nhất thời sợ đến sắc mặt bạc màu, âm thanh run rẩy nói. Chu thần coi như đứng trước mặt bọn họ không hề làm gì, bọn họ cũng có thể cảm giác được một cỗ cường đại áp lực, chu thần mới vừa rồi lộ ra lực lượng thật sự quá dọa người. Liền ma vương đại nhân đều chết ở tên nhân loại này trong tay, bọn họ đối với Chu thần lại cũng sinh không tưởng bất kỳ phản kháng tâm tư. Ta đối đáp án này rất không hài lòng. Chu thần ngữ khí có chút lạnh giá. Thật không có mấy cái này ma nhân tựa hồ sợ Chu thần một cái mất hứng thi đem bon nở hà nở giết. Bọn họ liền vội vàng nói, ma giới loại trừ ma vương ở ngoài, dù ai cũng không cách nào giống như ma vương như vậy hiệu lệnh ma giới chúng sinh. Bất quá mặc dù không làm được ma vương loại trình độ này, thế nhưng ma giới còn có 5 cái lãnh chúa, bọn họ phân biệt thống trị ma giới 5 cái khu vực, coi như là ma giới trừ ma vương ở ngoài đứng đầu cường đại tồn tại. Chu thần gật gật đầu, những lãnh chúa này hẳn là tương tự với thần giới châu chủ, ma vương không ở thời điểm, xem ra ma giới cũng là thuộc về chia nhỏ trạng thái. Dẫn ta đi gặp bọn họ. Chu thần nói. Ừ, mấy cái này ma nhân không dám có bất kỳ phản kháng, liền vội vàng gật đầu. Tiếp theo Chu thần hành động vẫn là phương tiện, không có bị bất kỳ trở ngại nào, bởi vì đứng trước sức mạnh tuyệt đối, coi như những thứ này thị huyết ma người cũng phải thần phục. Tại mấy cái ma nhân dưới sự hướng dẫn, Chu Thần đem ma giới 5 cái lãnh chúa cũng gọi đến cùng một chỗ. Làm Chu Thần hướng bọn họ tuyên bố ma vương Hình Thiên đã chết ở trong tay hắn thời điểm, bọn họ còn chưa tin, nhưng là khi Chu Thần tùy ý động thủ đánh chết một cái lãnh chúa sau, còn lại 4 cái lãnh chúa nhất thời một câu lời cũng không dám nói. Hung ác ma nhân tại Chu Thần trước mặt biến thành nhu thuận con cừu, ai cũng không dám không vâng lời Chu Thần ý tứ. Chu Thần nói cho còn lại 4 cái lãnh chúa, ma giới đại môn hắn sẽ đem vĩnh viễn phong ấn, về sau ma giới ma nhân không cho phép bước ra ma giới một bước, càng không cho tiến va ho nhân gian sơi tái nhân loại, nếu như bị hắn phát hiện mà nói, hắn sẽ để cho toàn bộ ma giới chôn theo. Không nên hoài nghi ta mà nói, mặc dù ma giới rất lớn, thế nhưng nếu như ta quyết tâm muốn tàn sát ma giới, ghê gớm nhiều bỏ chút thời gian, ta có thể hoa thời gian 1 năm làm cho cả ma giới chôn theo. Chu Thần lạnh lùng nhìn 4 cái lãnh chúa, ta kiên nhẫn có hạn, cho nên nghe hiểu ta lời nói sao? Chu Thần không có phát hiện tại đại quy mô tàn sát ma giới chấn nhiếp ma giới chúng sinh, đã coi như là hắn nhân tử. Nếu như ma giới dám vi phạm ý hắn, hắn sẽ thu hồi hắn nhân tử, hắn không ngại hủy diệt toàn bộ ma giới. Biết. 4 cái lãnh chúa hết sức lo sợ nói. Ừm. Chu Thần hài lòng gật gật đầu, rõ ràng là tốt rồi. Chu Thần đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng những thứ này giảo hoạt ma nhân. Hắn tại 4 cái ma nhân lãnh chúa trên người gieo huyết chú. Chỉ cần mấy cái này ma nhân lãnh chúa dám vi phạm lời thề, lập tức sẽ bạo thể mà chết. Giải quyết những chuyện này sau, Chu Thần lại tới bị ma giới đi thông nhân gian phong ấn trước mặt. Từ lúc ma vương Hình Thiên mở ra phong ấn sau, liền bắt đầu không ngừng có ma nhân tiến vào nhân gian cướp bóc nhân loại. Chu Thần đầu tiên là theo lối đi đi tới nhân gian, rồi sau đó hắn lại lần nữa đem lối đi phong ấn lên. Lần này Chu Thần phong ấn so với ma vương Hình Thiên phong ấn còn muốn vững chắc, ma giới bên trong sẽ không có ai có thể cởi ra hắn phong ấn. Đến đây, ma giới sự tình coi như là chấm dứt, giải quyết ma vương Hình Thiên, lại tại tứ đại lãnh chúa trên người gieo huyết chú. Hơn nữa lại lần nữa củng cố ma giới đi thông nhân gian phong ấn, hắn tin tưởng tương lai ma giới sẽ không nữa uy hiếp được nhân gian. Chu Thần đi ra đen nhánh ma kho, ma giới cùng nhân gian liên thông địa phương, ngay ta y trong núi lớn một chỗ trong kho. Bởi vì Chu Thần lúc trước cũng không có tới qua nơi này, cho nên Chu Thần cũng không biết hắn hiện tại ở vào địa phương nào. Một lần nữa bước lên nhân gian đại địa sau, Chu Thần bình tĩnh trong lòng vẫn là không nhịn được một trận kích động. Đây là sinh ra hắn nuôi nấng hắn dục hắn thế giới. Từ lúc tiến vào U Hoàng Chi địa sau, Chu Thần không biết trải qua bao nhiêu nguy hiểm, hắn cho là sinh thời cũng không thể một lần nữa bước lên nhân gian thổ địa. Giờ khắc này, làm một lần nữa bước lên nhân gian thổ địa sau, quay đầu chuyện cũ trước kia, Chu Thần thật có gan nằm mơ cảm giác. Giống như Phật gia nói, hết thể tiền nhân hậu quả, tựa như ảo mộng, bất kể quá trình biết bao kinh tâm động phách, làm ngươi đứng ở kết quả một mặt quay đầu chuyện cũ, đều sẽ có một loại nằm mơ cảm giác. Ra ra, Khanh Nhu ta đã trở về nhớ tới vẫn còn nhân gian chờ hắn trí thân cùng hắn các cô gái, Chu Thần lại cũng không nhẫn lại được tâm tình kích động, hận không được lập tức bay trở về Thượng Kinh tìm bọn hắn. Lấy Chu Thần bây giờ tu vi, coi như cách xa trùng dương, hắn cũng có thể rất nhanh thì bay đến Thượng Kinh, huống chi vùng núi lớn này hay là ở Hoa Hạ địa giới. Chu Thần trước là tìm được một thành phố, phân rõ mục tiêu phía sau, liền lập tức hướng ở Kinh Thành bay đi. Ở Kinh Thành, Chu gia đại môn. Chu gia là ở Kinh Thành danh môn vọng tộc, bất quá từ lúc phát sinh Chu Vô Nghiên Chu Diệt gia tộc thảm kịch sau, Chu gia đệ tử môn sinh liền thiếu rất nhiều, ngày xưa náo nhiệt Chu gia, cũng biến thành vắng lạnh. Bất quá thật may có Chu Thần tại, từ lúc Chu Thần triển lộ thực lực, tiến vào quốc gia đặc thù cơ quan sau. Chu gia cũng coi là thu được đặc thù chiếu cố, mặc dù Chu gia đệ tử chết rất nhiều, thế nhưng Chu gia sản nghiệp cũng không có suy sụp. Bởi vì Chu Thần mấy người nữ nhân tiến vào Chu gia cũng dần dần khôi phục một ít khí lực. Bất quá từ lúc Chu Thần dẫn dắt Hoa Hạ nhân sĩ giang hồ cùng dị năng nhân sĩ tiến vào U Hoàng Chi địa biến mất mấy năm sau, Chu Thần sức ảnh hưởng cũng bắt đầu dần dần biến mất, rất nhiều người đều cho là Chu Thần đã chết ở U Hoàng Chi địa. Không có Chu Thần sức ảnh hưởng, mặc dù Chu lão gia tử thực lực cũng rất mạnh, nhưng cuối cùng cũng đến tuổi xế chiều, so ra kém Chu Thần khi đó thanh thế, cấp trên cũng dần dần giảm bớt đối với Chu gia đặc thù chiếu cố, mà những thứ kia trước theo Chu gia kiến giao gia tộc, cũng ở đây dần dần xa lánh Chu gia. Chu gia tình huống bây giờ, cũng có chút không tốt qua. Chu thần đứng ở Chu gia trước đại môn, khóa chặt trước đại môn, trước cửa có thể răng lưới bắt chim, khiến hắn cảm thấy Chu gia một tia vắng lặng. Chương 1682, Phi thăng tiên giới, 13. Đáng ghét, liền Lý gia hôm nay cũng tuyên bố rút lui ra khỏi chúng ta Chu thị xí nghiệp đầu tư. Chu Ngạo Thiên ngồi ở Chu gia đại sảnh thủ tọa, hắn cầm trên tay hôm nay báo chí, khi thấy Lý gia trưởng môn nhân tuyên bố đối với Chu thị xí nghiệp rút vốn tin tức lúc, giận đến một trưởng vô ở trên bàn. Ai, từ lúc cấp trên giảm bớt đối với chúng ta Chu gia giúp đỡ sau, những gia tộc kia cũng nghe tin lập tức hành động, muốn dần dần phủi sạch cùng chúng ta Chu gia quan hệ. Thẩm Khanh Nhu ngồi ở bên tay phải, nàng xinh đẹp mang trên mặt một tia vẻ buồn rầu. Hừ, những thứ này mắt cho coi thường người khác ra hỏa, là khi dễ chúng ta Chu gia không người sao? Ngồi ở bên tay trái Hồng Nương Tử khí hống hống hét. Ngồi ở Hồng Nương Tử bên cạnh Dương Huyên Nhi vội vàng cấp Hồng Nương Tử nháy mắt, nửa đùa nửa thật trêu ghẹo nói, Hồng Nương Tử tỷ tỷ, nói bậy gì đấy, chúng ta Chu gia nơi nào không người, chẳng lẽ chúng ta không phải là người sao? Ồ đúng, chúng ta Chu gia cũng không thiếu người. Hồng Nương Tử nhất thời kịp phản ứng, vội vàng sửa lời nói. Từ lúc Chu Vô Nghiên tàn sát Chu gia cả nhà sau, Chu gia sau lưng điêu linh, này vẫn là Chu lão gia tử trong lòng một cây gai. Các nàng tại Chu gia thời điểm đều pho nở dê ngư ai nhắc lên chuyện này, chính là sợ câu dẫn ra Chu lão gia chuyện thương tâm. Được rồi, bọn nha đầu, các ngươi cũng không nên vì cố kỵ lão đầu tử, ta cũng không dám nói thật. Chu Ngạo Thiên thở dài, hắn như thế nào lại không biết các nàng đang lo lắng cái gì, nếu là thần nhi tại mà nói là tốt rồi, thần nhi tại mà nói, những gia tộc này kia dám càn rỡ như vậy nói đến Chu thần. Chu Ngạo Thiên trên mặt dâng lên một vệt vẻ phức tạp, lại vừa là kiêu ngạo lại vừa là khổ sở. Chu thần là hắn đời này lớn nhất kiêu ngạo, lấy sức một mình gánh vác lên Trấn Hưng gia tộc gánh nặng. Tại Chu gia xa suốt thời điểm, Chu thần lấy sức một mình để cho Chu gia ở kinh thành danh tiếng vang xa, bởi vì Chu thần, không có người nào dám coi thường Chu thần. Từ lúc mấy năm trước Chu thần gánh vác cứu vãn nhân loại gánh nặng, chỉ huy nhân sĩ giang hồ cùng dị năng nhân sĩ tiến vào Vũ Hoàng Chi địa sau, giống như bốc hơi khỏi thế gian một dạng, thời gian mấy năm đều lại cũng không có một chút tăm hơi. Cũng chính bởi vì Chu thần vẫn không có tin tức, cho nên dần dần phía trên cũng giảm mất đối với Chu gia chiếu cố, mà trước những thứ kia cùng Chu gia kiến giao gia tộc cũng từ từ cùng Chu gia xa lánh. Chu gia hiện tại chỉ còn lại một ông già cùng mấy người nữ nhân, nếu như không có Chu thần mà nói, theo Chu gia kiến giao hoàn toàn không có bất kỳ giá trị. Những thứ kia trước cùng Chu gia kiến giao gia tộc, đều là xem ở Chu thần phân thượng, Chu thần tiềm lực vô hạn, bọn họ theo Chu gia làm quan hệ tốt, về sau đối với bọn họ cũng sẽ có trợ giúp. Bây giờ Chu thần tin tức hoàn toàn không có, rất có thể đã chết ở U Hoàng Chi Địa, cũng thì không cần theo Chu gia kiến giao rồi. Mất đi Chu thần Chu gia, giống như tuổi xế chiều lão hổ, không có bất kỳ tương lai. U Hoàng Chi Địa hung hiểm, biết được nội tình người đều biết, đã từng không biết bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm nhân vật tiến vào U Hoàng Chi Địa đều chết ở bên trong. Dù là Chu gia tổ tiên Chu Thiên Đạo cũng không giống nhau chết ở U Hoàng Chi Địa. Từ lúc Chu thần biến mất mấy năm sau, đại gia cũng dần dần đối với Chu thần mất đi lòng tin. Mặc dù Chu thần là thiên tài, nhưng ngạo mạn đi nữa thiên tài tiến vào U Hoàng Chi Địa có thể mất mạng. Chu gia tổ tiên Chu Thiên Đạo chính là vết xe đổ. Nếu là Chu thần ca ca tại mà nói, bọn họ những người này nào dám lô mãng. Thẩm Khanh Nhu hừ một tiếng nói. Chu thần tại mà nói, như NGKINAI điệu bộ gia tộc đã sớm cầu tra cáo làm gì tới tân búc chúng ta. Hồng Nương Tử cũng nói theo. Bọn họ chính là khi dễ Chu thần không ở Chu gia, có vài người thậm chí cho là Chu thần chết ở U Hoàng nơi, ta tuyệt đối không tin, liền Tề Thủ Thiên đều không làm gì được Chu thần, sẽ bị U Hoàng Chi Địa đánh bại. Hồng Nương Tử cá tính nóng bỏng trực tiếp, tương tự Chu thần chết ở U Hoàng Chi Địa đề tài, tại Chu lão gia tử trước mặt cũng là cấm kỵ, thế nhưng, vừa nhắc tới Chu thần, nàng liền không nhịn được nghĩ đến gần đây ngoại giới lời bàn, sau đó liền giận không chỗ phát tiết. Nàng cũng không để ý có thể hay không chọc Chu lão gia mất hứng, lòng đầy căm phẫn nói. Thật ra thì Hồng Nương Tử mà nói cũng là Thẩm Khanh Nhu cùng Dương Huyên Nhi muốn nói, từ lúc Chu thần tiến vào U Hoàng Chi Địa và y năm không có tin tức, gần đây càng ngày càng nhiều người truyền Chu thần chết ở U Hoàng Chi Địa. Thẩm Khanh Nhu Hồng Nương Tử các nàng chắc chắn sẽ không tin tưởng lời như vậy, các nàng đối với Chu thần tràn đầy lòng tin, các nàng tin tưởng Chu thần nhất định không việc gì. Nhất định sẽ không việc gì bởi vì chỉ có nghĩ như vậy, các nàng mới có động lực tiếp tục cố gắng đi xuống. Các nàng suy nghĩ chờ Chu Thần theo ưu hoàng chi địa sau khi ra ngoài, thấy là càng ngày càng phồn hoa Chu gia, mà không phải như bây giờ hoàn toàn hoang lương dần dần suy tàn Chu gia. Nhưng là đã nhiều năm như vậy, từ lúc Chu Thần tiến vào ưu hoàng chi địa sau, thật lại cũng không có vượt qua kiểm tra ở Chu Thần tin tức, mặc dù các nàng đối với Chu Thần tràn đầy lòng tin, thế nhưng mỗi khi lúc đêm khuya vắng người sau, tam nữ nhớ tới Chu Thần tình huống, đều thường thường lấy nước mắt rửa mặt. Thật ra thì các nàng hồi nào không lo lắng Chu Thần an nguy, đây chỉ là các nàng không dám hướng sâu mớn, các nàng thật sự không dám tưởng tượng nếu là Chu Thần xảy ra chuyện, các nàng sẽ làm sao, các nàng có thể sẽ liền sống tiếp dũng khí cũng không có đi. Các nàng chỉ có thể tin chắc cũng chỉ có tin chắc Chu Thần còn sống, chỉ có như vậy tài năng chống đỡ các nàng. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, thật ra thì trong lòng các nàng phần kia không xác định cảm cũng ở đây không ngừng gia tăng. Chu Ngạo Thiên thở dài, thật ra thì hắn theo Thẩm Khanh Nhu các nàng tâm tình lại làm sao không giống chứ Chu Thần. Ngươi nghe sao, nếu là ngươi vẫn còn mà nói, tại sao lâu như vậy rồi, vẫn luôn không cho trong nhà truyền tin tức, nếu là ngươi tại mà nói. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn như vậy Chu gia bị người ngoài khi dễ sao? Nói đến động lòng người nơi, Hồng nương tử cơ hồ kích động giống lên. Ha ha, tiểu nương tử, không nghĩ đến ngươi nghĩ như vậy, ta thật là quá cảm động. Trong hành lang, Chu Thần thanh âm bỗng nhiên nổ vang, trong nháy mắt đó, trong hành lang vài người trong nháy mắt trợn to hai mắt, bọn họ nhìn lẫn nhau đối phương, trong ánh mắt đều tràn đầy khiếp sợ. Mới vừa rồi là Chu Thần đang nói chuyện sao? Dương Huyền Nhi thanh âm có chút run rẩy nói. Là hắn, nhất định là hắn, Hồng nương tử kích động nói. Chúng ta nên sẽ không xuất hiện ảo giác chứ? Thẩm Khanh Nhu có chút không dám tin. Không phải ảo giác, ta thật trở lại. Không biết lúc nào, Chu Thần xuất hiện ở trong đại đường. Khi nhìn thấy trước mắt thân ảnh lúc, Hồng nương tử, Thẩm Khanh Nhu, Dương Huyền Nhi nhất thời cặp mắt đỏ bừng, nước mắt lã chã lan xuống. Khi các nàng bị người ngoài khi dễ thời điểm các nàng không có khóc, khi các nàng bị ngoại tộc chèn ép thời điểm các nàng không có khóc, khi các nàng là Chu gia sự tình bận rộn bể đầu sức chán thời điểm các nàng không có khóc, bất kể bao lớn áp lực các nàng cho tới bây giờ đều không khóc qua. Nhưng khi nhìn đến Chu Thần một sát na này, các nàng khóc, từ lâu nay kiềm chế tại thấy Chu Thần thời điểm, cuối cùng hoàn toàn bạo phát ra, nước mắt tràn mi ma ra. Chu Thần, ngươi cuối cùng trở lại. Chương 1683, Phi Thăng Tiên Giới, 14. Tam nữ cơ hồ cùng kêu lên, các nàng nhìn Chu Thần, hơi nước che đậy ánh mắt, nước mắt rất không chịu thua kém đồng loạt lan xuống. Ha ha, ta đã trở về, ta thật trở lại. Chu Thần nhìn tam nữ, nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn không ở trong mấy ngày nay, thật là khổ những nữ nhân này rồi. Thần nhi, ngươi thật trở về chưa? Sẽ không phải là ta ảo giác chứ? Tóc bạc hoa dâm Chu Ngạo Thiên thân thể run rẩy đi tới Chu Thần bên người, cuồng ngạo không kềm chế được Chu Ngạo Thiên, lúc này đục ngầu cặp mắt cũng có nước mắt lan lộn, hắn đưa ra nếp nhăn bàn tay, nhẹ nhàng đưa tới Chu Thần trên mặt, cảm giác kia giống như hắn muốn nắm chặt Chu Thần, phảng phất sợ đây là ảo giác sơ ý một chút Chu Thần liền biến mất. Ra ra là ta, thật là ta. Nhìn trước mắt cái này tóc bạc hoa dâm lão nhân, Chu Thần cổ họng nghẹn ngào, có loại muốn khóc xung động, hắn không ở nơi này va y năm, Gia Gia nhìn qua càng già. Hắn nhớ kỹ hắn vào ưu hoàng chi địa thời điểm, Gia Gia thân thế và gân cô tờ còn rất cường tráng, bởi vì học võ duyên cớ, coi như 60-70 rồi nhìn qua cũng có tinh thần. Hiện tại Gia Gia nhìn qua, giống như tuổi xế chiều lão nhân, không hề có một chút nào võ giả tinh khí thần rồi, có thể tưởng tượng được hắn không ở nơi này va y năm. Gia Gia trên người gánh vác nhiều nặng áp lực. Thần nhi ngươi thật trở lại, ngươi không việc gì thật quá tốt. Chu Ngạo Thiên cuối cùng xác định trước mắt Chu Thần không phải ảo giác, hắn mắt hổ rưng rưng, vô cùng kích động. Gia Gia thật xin lỗi, mấy năm này cho người chịu khổ. Chu Thần ấy nay nói, Gia Gia là Chu gia trưởng môn nhân, đây đều là Gia Gia nên chịu khổ. Ngươi muốn nói xin lỗi là mấy cái này nha đầu, các nàng mới là đi theo lão đầu tử ta chịu rồi rất nhiều khổ. Chu Ngạo Thiên nói, ngươi thật là tìm mấy cái tốt nha đầu à, nếu không phải các nàng, lao đầu tử ta khả năng liền không tiếp tục kiên trì được rồi. Khanh Nhu, Hồng Nương Tử, Huyên Nhi mấy năm này thật khổ cực các ngươi. Chu Thần cảm động nhìn Thẩm Khanh Nhu các nàng xác thực vì hắn làm rất nhiều chuyện, này mấy người nữ nhân là trước nhất đi theo hắn, có lẽ các nàng không có nhiều cường tu vi, nhưng các nàng là chân ái hắn, so với bất luận kẻ nào đều yêu. Người cái này thối đồ vật, biết rõ chúng ta khổ cực là tốt rồi, có phải hay không trong lòng rất áy náy, nếu là biết rõ áy náy mà nói, về sau liền không nên rời bỏ chúng ta lâu như vậy. Hồng nương tử tính cách đứng đầu cay cú, cho nên nói tới nói lui cũng là không tha người. Chu thần ca ca chúng ta không việc gì, chỉ cần ngươi về sau không nên rời bỏ chúng ta là tốt rồi. Nghe ú so xa nhờ lại, Khanh Nhu muội muội liền muốn ôn nhu rất nhiều. Chu thần, lần này trở về, ngươi sẽ không nữa đi chứ? Dương Huyên Nhi ôn nhu nhìn Chu thần, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi. Nhìn này mấy người nữ nhân mong đợi ánh mắt, Chu thần lúc này thật không nhẫn tâm nói cho các nàng biết, hắn lần này trở về nhưng thật ra là hướng các nàng cáo biệt. Chờ hắn phi thăng tiên giới sau, gặp lại các nàng thì càng thêm sẽ không bao giờ. Ha ha, không nói trước cái này, ta lúc đi vào sau nghe được các ngươi nói có nhân tạo khó khăn chúng ta Chu gia, là cái nào không có mắt làm khó chúng ta Chu gia? Chu thần không đành lòng vào lúc này nói cho các nàng biết nói thật, thế nhưng cũng không nhẫn tâm nói láo lừa dối các nàng, bởi vì nếu như bây giờ cho các nàng hy vọng mà nói, đến lúc đó lại nói cho các nàng biết sự thật, đây đối với tam nữ mà nói không thể nghi ngờ quá tàn khốc. Chu thần quả quyết rời đi đề tài, hắn muốn đợi tìm một thích hợp thời điểm, lại nói với các nàng nói thật. Thẩm Khanh Nhu các nàng thấy Chu thần không trả lời thẳng các nàng vấn đề, không khỏi trong lòng buồn bã lãnh đạm, các nàng theo Chu thần lâu như vậy, như thế nào lại không biết Chu thần tính cách? Đây thấy Chu thần rời đi đề tài, các nàng cũng biết lần này Chu thần sau khi trở lại, còn có thể sẽ rời đi. Nhưng các nàng đều là thân thiện nữ hài, cho nên cũng không tiếp tục truy hỏi buộc Chu thần nói cho các nàng biết, các nàng theo Chu thần mà nói rời đi đề tài. Đúng vậy, bởi vì ngươi tiến vào Hữu Hoàng Chi Địa và Y Năm đều không có tin tức, phía trên nghĩ đến ngươi đã ra chuyện. Thẩm Khanh Nhu nói, cho nên phía trên dần dần giảm bớt đối với chúng ta chiếu cố, mà những gia tộc khác cũng bắt đầu truyền ra ngoài ngươi đã chết ở Hữu Hoàng Chi Địa tin tức, cho nên rất nhiều người đều bắt đầu theo chúng ta Chu gia xa lánh quan hệ. Chu thần, ngươi tiến vào Hữu Hoàng Chi Địa sau đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao lâu như vậy ngươi mới trở về, còn có với ngươi cùng nhau đi vào Liễu Tỷ, nữ cơ các nàng đâu? Hồng nương tử nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, tại sao chỉ có một mình ngươi trở lại, còn có Liễu Tỷ cùng nữ cơ các nàng đâu? Còn có những thứ kia với ngươi cùng nhau đi vào nhân sĩ giang hồ cùng dị năng nhân sĩ đây? Dương Huyền Nhi cũng đi theo hỏi. Chuyện này một lời khó nói hết, chờ ta trước tiên đem ra tộc sự tình giải quyết lại nói. Chu thần thở dài, nữ cơ các nàng bây giờ còn tại U Hoàng Chi Địa, tiến vào U Hoàng Chi Địa sau chuyện phát sinh thật sự quá nhiều, sợ rằng nói ra các nàng đều không thể tin được. Trung quy nàng tiến vào U Hoàng Chi Địa sau lại đến thần giới, dây dưa đã xuất thần ma tiên, chuyện phát sinh quá huyền ảo rồi, phỏng chừng nếu là nói ra mà nói, các nàng đều không tiếp thụ nổi đi. Bất quá Chu thần cũng không định giấu giếm các nàng, đợi khi tìm được cơ hội, Chu thần sẽ đầu đuôi gốc ngọn nói cho các nàng biết. Gia tộc sự tình cũng không tốt giải quyết, lần này khơi gợi những gia tộc khác xa lánh chúng ta nguyên nhân, chủ yếu vẫn là phía trên hướng gió thay đổi. Chu Ngạo Thiên thở dài nói, mặc dù thần nhi ngươi trở lại, thế nhưng tùy ngươi cùng nhau tiến vào Hữu Hoàng Chi Địa đặc thù dị năng nhân sĩ nhưng một cái đều chưa có trở về, sợ rằng một điểm này rất khó hướng phía trên giao nộp. Nghĩ lúc đó tiến vào Hữu Hoàng Chi Địa thời điểm, đây chính là mênh mông quần quận mấy ngàn người a. Nhưng là bây giờ trở lại cũng chỉ có Chu thần một người. Cho nên coi như Chu thần bây giờ trở về tới tình huống cũng không lạc quan, nhân sĩ giang hồ chết rồi coi như xong, nhưng Chu thần mang vào những thứ kia dị năng nhân sĩ đều là hoa hạ đặc thù cơ cấu là hoa hạ làm việc người, những người đó toàn bộ đều xảy ra vấn đề, Chu thần cũng sẽ thật không tốt giao phó. Đúng vậy, Chu thần, lão gia tử nói có đạo lý, ngươi cũng không nên vọng động. Thẩm Khanh Nhu tam nữ cũng đều đồng ý Chu Ngạo Thiên cái nhìn. Ha ha, không sao. Chu thần dừng dưng một tiếng, các ngươi không cần lo lắng, ta đi một lát sẽ trở lại. Chu thần dứt lời, thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Theo Chu Ngạo Thiên bọn họ thị giác nhìn, Chu thần giống như hư không tiêu thất một dạng, phảng phất cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện. Chu Ngạo Thiên cùng Thẩm Khanh Nhu tam nữ nhất thời bị Chu thần lộ ra tay này công phu kinh hãi. Và y năm không thấy. Thần nhi tu vi tựa hồ tinh tiến không ít ta, tốc độ này đã đạt tới liền lao đầu tử ta đều vô chi vô giác trình độ, cũng không biết thần nhi tu vi tiến vào cảnh giới cỡ nào rồi. Chu Ngạo Thiên tự lẩm bẩm, lấy hắn nhân loại tài nghệ, tự nhiên hoàn toàn không nhìn ra Chu thần là cảnh giới gì. Tại Chu thần không có tận lực triển lộ thực lực dưới tình huống, Chu Ngạo Thiên đối mặt Chu thần, giống như đối mặt đại dương mênh mông, hoàn toàn cảm giác không ra Chu Thần huyền dị. Nếu là hắn biết rõ Chu Thần thực lực đã có thể theo thiên đế sánh vai, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Chương 1684, Phi Thăng Tiên Giới, 15. Chu gia sự tình giải quyết rất dễ. Chu gia lần này xuất hiện nguy cơ nguyên nhân chủ yếu hay là ở phía trên thái độ, nếu không phải phía trên giảm bất đối với Chu gia trợ giúp, những gia tộc kia cũng sẽ không xa lánh theo Chu Thần quan hệ. Chỉ cần phía trên không giảm thiểu đối với Chu gia đặc thù chiếu cố, coi như Chu Thần không ở, những thứ kia theo Chu gia kiến giao gia tộc cũng có thể lấy được lợi ích. Gia tộc cùng giữa các gia tộc quan hệ chính là đơn giản như vậy, chỉ cần có thể ở trên thân thể ngươi nhìn đến giá trị, sẽ không sợ không có gia tộc tới kiến giao. Chu Thần chỉ cần giải quyết cấp trên vấn đề, những gia tộc kia tự nhiên lại sẽ từng cái xin đến cửa theo Chu gia kiến giao rồi. Chu Thần trực tiếp tiến vào cấp trên trụ sở chính, mặc dù trụ sở chính cơ quan nặng nề, thế nhưng lấy Chu Thần bây giờ tu vi, những cơ quan kia trong mắt hắn hãy cùng tiểu hài nhi đùa nghịch giống nhau, hắn dễ như trở bàn tay liền tiến vào rồi trụ sở chính. Rất nhanh hắn liền gặp được rồi trụ sở chính mấy cái lao cấp trên, làm trụ sở chính mấy cái lao đầu tử phát hiện Chu Thần sau, trong nháy mắt kinh ngạc trợn to hai mắt. Mấy cái lao đầu tử khiếp sợ ở Chu Thần đột nhiên xuất hiện tại trụ sở chính, sau đó liền nói với Chu Ngạo Thiên như vậy, làm kịp phản ứng Chu Thần theo U Hoàng Chi Địa trở lại sau, bọn họ liền bắt đầu chất vấn đi theo U Hoàng Chi Địa cùng nhau đi vào những thứ kia dị năng nhân sĩ như thế không có với hắn đồng thời trở về đối với những vấn đề này, Chu Thần chẳng thèm ngó tới, hắn chỉ là tùy tiện triển lộ một ít thực lực, chỉ là một ánh mắt liền để cho nơi này đất rung núi chuyển sơn băng địa. Liệt, thủ vệ xâm nghiêm trụ sở chính trong nháy mắt sụp đổ một nửa. Ta hôm nay tới tìm các ngươi không phải nghe các ngươi chất vấn ta. Ta chỉ là tới nói cho các ngươi biết, coi như về sau ta không ở, các ngươi cũng cần phải chăm sóc kỹ Chu gia. Chu Thần nhìn mấy cái lao đầu tử từ tốn nói, ta kiên nhẫn có hạn, ta không hy vọng lần sau lúc trở về lại để cho ta nhìn thấy tương tự sự tình phát sinh, nếu không ta không ngại đem nhân gian diệt. Chu Thần tại mấy cái lao đầu tử hoảng sợ dưới ánh mắt, nhẹ nhàng cong ngón đúng ra, ngọn núi xa xa trong nháy mắt ứng tiếng nổ mạnh. Cả ngọn núi trong nháy mắt bị Chu Thần san thành bình địa. Trụ sở chính mấy cái lao đầu tử trong nháy mắt trợn to hai mắt, bọn họ đã hoàn toàn bị Chu Thần lộ ra thực lực kinh trụ, bọn họ lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ. Ồ đúng rồi, về phần ma giới sự tình các ngươi cũng không cần lo lắng nữa, ma vương hình thiên đã bị ta chu diệt, ma giới đi thông nhân gian đường ta cũng một lần nữa phong ấn lên, lấy hậu nhân gian sẽ không nữa chịu ma giới uy hiếp. Chu Thần xoay người rời đi thời gian, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thanh âm nhẹ nhõm chuyển vào mấy cái lao đầu lỗ tai. Chu Thần thay đổi, trở nên chúng ta hoàn toàn không nhận ra. Không phải hắn thay đổi, mà là hắn đối với chúng ta thất vọng. Tiểu tử này thực lực đã cường đại đến chúng ta hoàn toàn không cách nào phỏng đoán trình độ hủy diệt nhân gian. Những lời này nếu là người khác nói chuyện không thể nghi ngờ sẽ bị trở thành ngu si, thế nhưng không biết rõ chuyện gì. Là mấy chữ này theo Chu Thần trong miệng nói ra thời điểm, hắn nhưng phát ra từ linh hồn cảm thấy run rẩy. Chu Thần trong nháy mắt, lại trở về Chu gia đại sảnh. Theo Chu Thần rời đi về đến tới chưa đủ mấy phút, thậm chí ngay cả Chu Ngạo Thiên cùng Thẩm Khanh Nhu tam nữ đều không phản ứng kịp. Trở về nhanh như vậy Thẩm Khanh Nhu kinh ngạc nhìn Chu Thần. Nếu không đây Chu Thần cười nói, chẳng lẽ ta còn muốn ở lại trụ sở chính ăn bữa cơm theo những lao đầu tử kia ăn cơm một điểm ý tứ cũng không có. Thần nhi, không có xảy ra chuyện gì chứ Chu Ngạo Thiên lo lắng hỏi. Yên tâm đi ra ra, ta xuất mã ngươi còn có cái gì lo lắng Chu Thần khẽ mỉm cười. Rất nhanh, những người đó sẽ làm ra phản ứng. Cứ như vậy mấy phút Chu Ngạo Thiên hoài nghi nhìn Chu Thần, hắn thật sự không tin ngắn ngủi mấy phút Chu Thần có thể làm gì đó. Thế nhưng tiếp theo chuyện phát sinh. Nhưng hoàn toàn ngoài Chu Ngạo Thiên dự liệu. Chu Thần sau khi trở lại không lâu, phía trên biến hoa phái một đại đội người tiến vào Chu gia. Lúc đầu Chu Ngạo Thiên còn tưởng rằng những người này là tới bắt Chu Thần, sau đó mới phát hiện những thứ này võ trang đầy đủ chiến sĩ lại là cấp trên phái tới là Chu gia trong nhà. Phía trên nói Chu gia hiện tại nhân số đơn bạc, hơn nữa trong nhà lại có Chu Thần Mỹ Lệ tiểu thê, sợ làm cho người cố ý chú ý, liền phái chiến sĩ bảo vệ Chu gia, phụ trách Chu gia thường ngày an toàn. Ngay sau đó, phía trên lại ban thưởng một tấm bảng, trên tấm bảng viết 5 cái chữ to, đệ nhất thiên hạ gia. phía trên cho giải thích là ưu hoàng chi địa chuyến đi, chu thần công lao vô hạn, là công thần lớn nhất, có cảm ở chu thần công lao, phía trên đặc biệt ban cho chu gia là đệ nhất thiên hạ gia, hơn nữa chu gia trưởng môn nhân chu ngạo thiên trực tiếp tấn thăng làm hóa hạ đặc thù cơ cấu quản lý bộ môn người dẫn đầu. Phen này cử động để cho chu ngạo thiên là ứng tiếp không nổi thật to mở rộng tầm mắt, hắn quả thực không thể tin được phía trên thái độ sẽ phát sinh lớn như vậy thay đổi. Cấp trên đối với chu gia thái độ đại biến, chuyện này rất nhanh thì như gió giống nhau truyền khắp cả kinh thế gia đại tộc. Những thế gia này đại tộc hoàn toàn không nghĩ đến cấp trên đối với chu gia thái độ biến hóa sẽ lớn như vậy. Tại sao đột nhiên phía trên đối với chu gia thái độ liền thay đổi, thậm chí vào ở bộ đội bảo vệ chu gia, hơn nữa còn lấy phía chính phủ danh nghĩa phong chu gia là thứ nhất gia. Những thế gia kia đại tộc bắt đầu điên cuồng hỏi thăm tin tức. Bọn họ cũng muốn biết rõ tại sao phía trên thái độ biến hóa lớn như vậy. Đi qua những thế gia này đại tộc đào sâu tin tức, rất nhanh, Chu Thần trở lại Thượng Kinh, hơn nữa đại náo trụ sở chính, loáng một cái liền đem một ngọn núi san thành bình địa tin tức truyền khắp các đại gia tộc. Những gia tộc này một lần nữa thấy được Chu Thần lực lượng cùng kinh khủng, làm tất cả mọi người đều cho là Chu Thần chết ở Ú Hoàng Chi địa thời điểm, Chu Thần xuất hiện. Hơn nữa lấy lực lượng tuyệt đối trực tiếp để cho trụ sở chính đều hướng hắn khuất phục. Bắt đầu thời điểm bọn họ còn chưa tin Chu Thần loáng một cái liền đem đỉnh núi san thành bình địa sự tình, chung quy loại lực lượng này quá đáng sợ, quả thực hay cùng trong truyền thuyết thần thoại nhân vật giống nhau, thế nhưng phía trên thái độ biến hóa nhưng lại làm cho bọn họ không thể không tin tưởng. Nếu như không là Chu Thần lấy ra thực lực tuyệt đối, trụ sở chính làm sao có thể sẽ khuất phục Chu Thần? Tiếp xuống tới những gia tộc kia nghe tin lập tức hành động, rồi rít lại mang hậu lễ đi tới Chu gia, muốn cùng Chu gia khôi phục quan hệ. Có chút một khắc trước mới theo Chu gia trở mặt gia tộc, cũng không tiếc mặt dày không ngừng theo Chu lão gia tử nói xin lỗi lấy lòng Chu lão gia tử. Ngày xưa trước cửa có thể răng lưới bắt chim Chu gia, trong nháy mắt liền đông như chảy hội, không ngừng có người đến cửa tìm Chu lão gia cầu cha cáo nãi nãi cầu Chu tỷ theo chân bọn họ hợp tác theo chân bọn họ khôi phục quan hệ. Mấy ngày nay Chu Ngạo Thiên cùng Thẩm Khanh Nhu tam nữ thật là trải qua hy kịch tính nhân sinh, cũng là nhìn thấu những gia tộc này lợi ích trên hết bản chất, vì lợi ích, những gia tộc này có thể hoàn toàn không biết xấu hổ. Đương nhiên, Chu gia địa vị tăng vọt, có chút gia tộc Chu gia cũng hoàn toàn không cần phải để ý tới, Thẩm Khanh Nhu các nàng cũng bắt trước, đối với Chu gia không có giá trị gia tộc, các nàng căn bản sẽ không cân nhắc hợp tác. Mấy ngày nay, Chu gia cũng coi là trải qua thay đổi nhanh chóng, theo ở phía trên kinh thế gia đại tộc bên bờ hóa, rồi đến trở lại trung tâm, hết thảy các thứ này đều là bởi vì cái kêu Chu Thần người. Chương 1685, Phi Thăng Tiên Giới, 16. Bởi vì Chu Thần xuất hiện, Chu gia tình hình xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa, Chu gia đại môn theo trước cửa có thể răng lưới bắt chim trạng thái lại khôi phục được đông như chảy hội. Vô số gia tộc người cầm lái đều rối rít đi tới Chu gia viếng thăm Chu lão gia tử. Đương nhiên, bọn họ càng muốn gặp đến nhưng thật ra là Chu Thần, chung quy Chu Thần lần này trở về lộ ra thực lực thật sự quá dọa người. Loáng một cái liền làm cho một ngọn núi ầm ầm sụp đổ, loại lực lượng này đã vượt ra khỏi nhân loại nhận thức tài nghệ, cho nên bọn họ đều rất muốn gặp một lần Chu Thần đến cùng phát sinh biến hóa gì, tại sao lại trở nên khủng bố như vậy. Bất quá Chu Thần lại vừa là nơi đó dễ dàng như vậy thấy, bọn họ muốn gặp Chu Thần lại kinh thường ở thấy bọn họ, những thứ này thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân, cũng không có đáng giá Chu Thần thấy bọn họ lý do. Chu Thần cũng không muốn vì những thứ này chuyện vụn vặt trễ nại hắn theo Thẩm Khanh Nhu tam nữ chung sống thời gian. Từ lúc giải quyết Chu gia vấn đề sau, Chu Thần tìm cơ hội nói cho Thẩm Khanh Nhu các nàng nói thật, hắn lần này trở về nhân gian. Nhưng thật ra là trở lại cùng với các nàng nói lời từ biệt. Chu Thần cho Thẩm Khanh Nhu các nàng giảng thuật hắn tiến vào Ú Hoàng Chi Địa sau chuyện phát sinh, theo Ú Hoàng Chi Địa giảng đến thần giới, lại từ thần giới giảng đến tiên giới, mặc dù Chu Thần cũng không xác định các nàng có thể hiểu hay không thần giới tiên giới loại vật này, thế nhưng có liên quan hắn chuyện phát sinh, hắn cơ bản đều đầu đuôi gốc ngọn nói cho các nàng. Biết được Chu Thần tiến vào Ú Hoàng Chi Địa sau vậy mà xảy ra nhiều như vậy nguy hiểm thêm chuyện ly kỳ, Thẩm Khanh Nhu, Hồng Nương Tử cùng Dương Tuyên Nhi khiếp sợ đồng thời, cũng phi thường đau lòng Chu Thần. Nghe Chu Thần giảng thuật sau, các nàng cũng biết Chu Thần đã tiến vào một cái các nàng không thể hiểu được thế giới, bất quá coi như các nàng không thể dung nhập vào Chu Thần sinh hoạt, thế nhưng các nàng cũng sẽ cố gắng đi tìm hiểu. Tiếp theo Chu Thần ở nhân gian đợi không sai biệt lắm chừng một tháng, vốn là bắt đầu thời điểm, Chu Thần chuẩn bị đợi mấy ngày liền đi, nhưng nhìn đến Thẩm Khanh Nhu tam nữ nước mắt như mưa dáng vẻ, hắn tâm trong nháy mắt liền mềm nhũn. Nghĩ đến phi thăng tiên giới sau, không biết lại phải đợi tới khi nào tài năng thấy các nàng, cho nên Chu Thần cũng quyết định nhiều cùng các nàng một đoạn thời gian. Biết được Chu Thần muốn phi thăng tiên giới, không biết lúc nào tài năng thấy Chu Thần, thời gian một tháng này Thẩm Khanh Nhu tam nữ kế hoạch đem sở hữu ôn nhu đều cho Chu Thần, các nàng từng giây từng phút cũng không muốn rời đi Chu Thần. Tam nữ đều nói với Chu Thần muốn hài tử, các nàng không biết Chu Thần lúc nào tài năng lần nữa trở lại, cho nên bọn họ đều muốn một cái Chu Thần hài tử. Có hài tử, các nàng đối với Chu Thần nhớ nhung thì có gửi gắm, nhìn hài tử giống như có thể nhìn đến Chu Thần giống nhau. Đối với tam nữ muốn hài tử tâm nguyện, Chu Thần phi thường lý giải, hơn nữa Chu Thần đối với tam nữ một mực hổ thẹn trong lòng, cho nên tiếp theo trong cuộc sống, Chu Thần liền bắt đầu rồi hắn không biết xấu hổ không ngượng gieo giống nghiệp lớn. Ban ngày tuyên dâm, hàng đêm khen tiêu, vậy cũng là trạng thái bình thường, nghĩ đến lại lập tức phải theo Chu Thần chia lịa, tam nữ đều từ bỏ ngượng ngùng, thậm chí không ngại ba người cùng nhau theo Chu Thần hoan nhạc. Cái này ở lúc trước các nàng chắc chắn sẽ không nguyện ý, bất quá bây giờ các nàng từ bỏ hết thể ngượng ngùng, ở trong một tháng này, các nàng nhất định phải cho Chu Thần chế tạo nhân sinh khó quên nhất nhớ lại. Chu Thần kéo dài hắn tạo nhân nghiệp lớn, bất quá về phần đến cùng có thể hay không làm ra người, hắn cũng không biết. Đương nhiên, thời gian một tháng này bên trong, Chu Thần loại trừ theo tam nữ qua không biết xấu hổ không ngượng sinh hoạt, Chu Thần mỗi ngày cũng sẽ kiên trì thay đổi tam nữ thể chất. Chu Thần phi thăng tiên giới sau, liền vô pháp chiếu cố được nhân gian sự tình rồi, hắn sợ hắn không ở trong cuộc sống tam nữ xuất hiện gì đó ngoài ý muốn. Hơn nữa Chu Thần cũng không biết lúc nào tài năng lần nữa trở lại nhân gian, nếu là qua cái trăm năm trở lại, lấy nhân loại tuổi thọ khi đó đã sớm cảnh còn người mất. Lấy Chu Thần hiện tại cảnh giới, trăm năm tuổi thọ đối với Chu Thần mà nói chẳng qua chỉ là một cái búng tay, cho nên Chu Thần cũng muốn thừa dịp thời gian một tháng này, hoàn toàn thay đổi tam nữ thể chất, tăng lên các nàng tu vi. Đi qua Chu Thần cố gắng, hiệu quả vẫn là rõ ràng, Thẩm Khanh Nhu, Dương Tuyên Nhi cùng Hồng Nương Tử Tu Vi đều đạt tới chân thần cảnh đã là thần cảnh giới rồi. Chân thần cảnh ở nhân gian hoàn toàn có thể xông pha, dù là tại U Hoàng Chi Địa cũng không có đối thủ, Chu Thần sau khi rời đi, ít nhất không cần lo lắng nữa tam nữ an toàn, hơn nữa đạt tới chân thần cảnh, tam nữ tuổi thọ cũng sẽ kéo dài rất nhiều. Loại trừ sửa đổi tam nữ thể chất, còn có Chu Thần ra, Chu Thần chắc chắn sẽ không quên. Bất quá bởi vì Chu Ngạo Thiên tuổi già sức yếu, thay đổi thể chất tương đối mà nói muốn khổ nạn một ít. Bất quá này cũng không thắng được Chu Thần, lấy Chu Thần bây giờ cảnh giới, đem mấy con người cải tạo thành thần vẫn là không có vấn đề. Hoàn thành những thứ này sau, Chu Thần tâm sự cũng coi như chấm dứt. Một tháng sau, Chu Thần thừa dịp tam nữ ngủ say thời điểm, lặng lẽ rời đi Chu gia. Chu Thần không quay đầu lại, cũng không có nhìn vọng Chu lão gia tử. Bởi vì Chu Thần sợ hắn nếu là quay đầu mà nói, hắn tiểu lại cũng không bỏ đi được rồi. Gia Gia, Khanh Nhu, Tuyên Nhi, Hồng Nương Tử các ngươi chờ ta giải quyết tiên giới sự tình sau, nhất định sẽ trở lại cùng các ngươi. Chu Thần quay đầu cuối cùng nhìn một cái Chu Gia đại trạch, âm thầm thề. Chu Gia trong đại trạch, Thẩm Khanh Nhu, Dương Tuyên Nhi, Hồng Nương Tử mở mắt, các nàng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài đen nhánh bầu trời đêm. Lặng lẽ chạy xuống một hàng thanh lệ. Làm Chu Thần đứng dậy rời đi thời điểm, các nàng cũng đã tỉnh, chỉ là các nàng cái gì cũng chưa nói, cũng không có ngăn cản Chu Thần, bởi vì các nàng biết rõ, đây là Chu Thần phải làm sự tình rời đi Chu ra sau. Chu Thần đi tới U Hoàng Chi Địa cửa vào, U Hoàng Chi Địa là hắn cuối cùng hành trình, nữ cơ, rồi đó cùng Liễu Ly đều ở bên trong chờ hắn. Từ lúc Chu Thần cơ duyên xảo hợp tại loạn thế dãy núi theo thiên đế cùng nhau tiến vào tiên giới sau, Chu Thần một mực không biết nữ cơ các nàng tình huống. Sau đó Chu Vô Nghiên đi tới thần giới sau, hắn mới biết được nữ cơ các nàng đều bị U Hoàng Chi Địa thần vương Long Khí Thiên nốt. Long Khí Thiên là thiên đế cho săn, nhốt nữ cơ các nàng hơn nửa cũng là thiên đế ý tứ, phỏng chừng thiên đế là nghĩ lấy nữ cơ các nàng là nhược điểm uy hiếp hắn, bất quá còn không chờ thiên đế lấy ra lá bài này. Thiên đế đã chết rồi. Phòng chứng Long Khí Thiên còn không biết hắn thành tâm ra sức chủ tử đã chết, nữ cơ các nàng tốt nhất không có chuyện gì, nếu như nữ cơ các nàng xảy ra chuyện mà nói, hắn không ngại đem U Hoàng Chi Địa Ngụy Thần toàn bộ giết hết. Chu Thần tiến vào U Hoàng Chi Địa sau, trực tiếp bay hướng Long Khí Thiên Cung Điện Thần Vương Cung. Long Khí Thiên, đem nữ cơ, rồi các nàng đó giao ra, ta có thể tha cho người khỏi chết. Chu Thần đứng ở Thần Vương Cung bầu trời, môi hắn khẽ nhếch, thanh âm không lớn, nhưng là lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ Thần Vương Cung Điện. Chu Thần gây ra động tĩnh tự nhiên kinh động Thần Vương Cung Điện thủ vệ, rất nhanh một đống lớn thủ vệ bay đến giữa không trung, rồi rít hướng Chu Thần công kích tới. Chu Thần nhìn cũng chưa từng nhìn những thủ vệ này liếc mắt, trực tiếp một trường vỗ xuống, trực tiếp một cái tát đập chết sở hữu thủ vệ, hơn nữa đả kích dư âm trực tiếp rung sụp rồi nửa bên Thần Vương Cung Điện. Chương 1686, Phi Thăng Tiên Giới, 17. Chu Thần gây ra động tĩnh rất nhanh thì kinh động Long Khí Thiên. Long Khí Thiên bay lên bầu trời phát hiện gây chuyện người là Chu Thần sau, nhất thời cực kỳ sợ hãi, lại là ngươi làm sao có thể, ngươi không phải tiến vào thần giới rồi sao? Long Khí Thiên khiếp sợ nhìn Chu Thần. Đem nữ cơ cùng giỏi kia giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Chu Thần không để ý đến Long Khí Thiên vấn đề, mà là trực tiếp mở miệng nói. Ha ha Chu Thần, ngươi không muốn quá kiêu ngạo. Chẳng lẽ ngươi không biết bổn vương là vì thiên đế làm việc? Long Khí Thiên mặc dù cảm giác hôm nay Chu Thần có chút không giống, thế nhưng vừa nghĩ tới sau lưng của hắn có thiên đế chỗ dựa, nhất thời phách lối nhìn Chu Thần, không một chút nào đem Chu Thần coi ra gì. Mặc dù Chu Thần khí thế có chút kinh người, nhưng hắn Long Khí Thiên thân là U Hoàng Chi Địa thần tộc chúa tể, hơn nữa đi qua thiên đế trợ giúp, hắn tu vi cũng là nước lên thì thuyền lên, tiến bộ thật nhanh. Cho nên hắn hoàn toàn không có lý do gì sợ Chu Thần. Tìm chết Chu Thần lười theo Long Khí Thiên nói nhảm, trực tiếp một cái tát đánh ra, Long Khí Thiên còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị Chu Thần một cái tát đập chết. Long Khí Thiên trước khi chết còn trợn to cả mắt, ánh mắt chừng so với hạnh nhân còn lớn hơn, theo hắn trong ánh mắt còn có thể nhìn ra trước khi chết trong chớp mắt ấy sợ hãi và kinh hãi, tựa hồ hắn cho tới bây giờ không nghĩ đến Chu Thần lực lượng sẽ kinh khủng đến loại trình độ này. Chu Thần thật là theo những nhân vật nhỏ này nói chuyện tâm tình cũng không có, ngày xưa tại U Hoàng Chi Địa cao cao tại Thượng Long Khí Thiên, lấy Chu Thần hiện tại ánh mắt, chính là một cái nhỏ nhặt không đáng kể con kiến. Hắn có thể chủ động mở miệng lượn quanh Long Khí Thiên một mạng đã coi như là hắn nhân tử, thế nhưng Long Khí Thiên nhưng không một chút nào biết rõ quý trọng. Mặc dù Long Khí Thiên chết, thế nhưng Chu Thần muốn tìm ra nữ cơ các nàng cũng dễ dàng. Chu Thần tùy tiện kéo người lính gác hỏi lên nhốt nữ cơ các nàng địa phương. Liên Long Khí Thiên đều chết hết, còn có ai dám phản kháng Chu Thần một cái tắt liền đập chết thần vương. Chu Thần tại những thủ vệ này trong mắt, nghiễm nhiên so với ma vương còn kinh khủng hơn gấp 10 lần. Chỉ cần những thủ vệ này nghe lời, Chu Thần cũng lười giết bọn hắn, lấy Chu Thần bây giờ thực lực, nói hắn là tam giới chúa tể đều không quá đáng, hắn tội gì theo những tôm kép này so đo. Chu Thần rất nhanh liền tìm được nữ cơ các nàng, tốt tại, nữ cơ cùng giỏi kia mặc dù bị nhốt lên, thế nhưng cũng không có bị tổn thương gì. Chu Thần thấy hai nữ bình an vô sự, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Làm nữ cơ cùng giỏi kia thấy Chu Thần thời điểm, cơ hồ khóc vọt tới, lệ tuyến như vỡ đê ngập lụt, tràn mi ma ra, cùng nhau vọt vào Chu Thần ôm ấp. Vương, chúng ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nữ cơ cùng giỏi kia một trái một phải nằm ở Chu Thần trong ngực, khóc nói. Ha ha đứng đốc, ta đây không phải đã tới sao? Các ngươi là nữ nhân ta, ai cũng không thể gây tổn thương các ngươi. Chu Thần vuốt ve hai nữ sợi tóc, ôn nhu nói. Tiếp theo Chu Thần cùng nữ cơ, giỏi kia hai nữ ôn tồn trong chốc lát, hai nữ hướng Chu Thần giảng thuật Chu Thần tiến vào thần giới sau, các nàng tại U Hoàng Chi Địa chuyện phát sinh, mà Chu Thần thì nói cho các nàng tại thần giới chuyện phát sinh. Khi nghe nói Chu Thần cưỡng chế di rời thiên đế, đánh chết ma vương sau, hai nữ nhất thời lộ ra ánh mắt sùng bái, vương ngươi mới là tam giới chân chính vương ha ha đó là đương nhiên. Chu Thần cười ngạo nghễ. Theo nữ cơ, rồi kia ôn tồn đi qua, Chu Thần liền dẫn hai nữ đi tới U Hoàng Chi Địa nhân tộc lãnh địa, từ lúc Liễu Ly với hắn cùng nhau tiến vào U Hoàng Chi Địa sau liền phân tán, Chu Thần một mực không biết Liễu Ly ở địa phương nào. Bất quá Liêu Ly đi tới nhân tộc lãnh địa tỷ lệ lớn hơn, bởi vì rất nhiều tiến vào U Hoàng Chi Địa người, đều là tại nhân tộc lãnh địa phụ cận. Chu Thần trực tiếp tìm được nhân tộc lãnh địa lao đại, không nói hai lời, Chu Thần lấy thực lực tuyệt đối chấn trụ đối phương, Chu Thần hạ lệnh để cho nhân tộc lãnh địa lao đại phát động tất cả lực lượng giúp hắn tìm tới Liêu Ly. Một người tìm ra được phiền thoái, thế nhưng nếu như phát động tất cả mọi người giúp hắn tìm Liêu Ly, liền rất dễ dàng hơn nhiều. Sự thật cũng xác thực như thế, ngày thứ ba liền truyền đến tin tức tốt, nhân tộc lãnh địa Đông Bắc Bộ, phát hiện một cái theo Chu Thần miêu tả giống nhau nữ nhân. Chu Thần nhất thời lo lắng không yên bay đi, Chu Thần lần này vận khí không tệ, nữ nhân kia chính là Chu Thần đau khổ tìm Liễu Ly. Chu Thần khi phát hiện người đến là Chu Thần thời điểm, Liễu Ly nhất thời trận to hai mắt, kinh hỉ nhìn lấy hắn. Cũng còn khá ngươi không việc gì. Chu Thần nhất thời xông lên ôm lấy Liễu Ly, từ lúc Liễu Ly với hắn sau khi phân tán, hắn thật ra thì vẫn luôn đang lo lắng Liễu Ly an toàn. Nếu là hắn phát động nhân tộc lãnh địa tất cả lực lượng đều không tìm tới Liễu Ly, Chu Thần liền thật không biết nên làm gì bây giờ. Làm Chu Thần phát động nhân tộc lãnh địa tất cả lực lượng tìm Liễu Ly thời điểm, lại vừa là khẩn trương lại vừa là sợ hãi, bởi vì hắn sợ nghe được không tốt tin tức. Bây giờ cuối cùng theo Liễu Ly trọng tụ, Chu Thần đã là hưng phấn lại vừa là kích động. Tiếp theo trong cuộc sống, Chu Thần đem nữ cơ, giỏi cái kia Liễu Ly tam nữ tụ tập trung một chỗ. Chu Thần tại U Hoàng Chi địa đợi mấy ngày, hướng Liễu Ly các nàng giảng thuật hắn sau đó phải làm việc. Đồng thời Chu Thần cũng thay đổi nữ cơ tam nữ thể chất, U Hoàng Chi địa tình huống so với nhân gian nguy hiểm hơn. Tam nữ nếu là đợi tại U Hoàng Chi địa thực lực thấp mà nói khẳng định không được, cho nên Chu Thần cũng trực tiếp để cho tam nữ đạt tới chân thần cảnh tu vi. Chân thần cảnh tại U Hoàng Chi địa cũng là có thể ngang dọc vô địch. Thật ra thì Chu Thần là muốn cho tam nữ trở lại nhân gian theo Thẩm Khanh Nhu các nàng đoàn tụ, bất quá tam nữ lúc này lại tựa hồ như không nghĩ trở lại nhân gian. Làm Chu Thần đưa các nàng tu vi tăng lên tới chân thần cảnh sau, tam nữ cũng không biết là kia gân dựng sai lầm rồi, các nàng đỗng nhiên nói muốn làm U Hoàng Chi địa vương, muốn đem U Hoàng Chi địa cũng thống nhất rồi. Chu Thần bất đắc dĩ, nếu tam nữ muốn tìm chút chuyện làm, Chu Thần cũng chỉ có thể tùy các nàng. Hắn không thể hầu ở các nàng bên người, nếu các nàng có thể chính mình tìm tới chuyện vui, đây cũng là chuyện tốt, ít nhất sinh hoạt sẽ không như vậy khô khan. Các nàng tu vi đều đạt tới chân thần cảnh, mà Long Khí Thiên cũng đã chết, U Hoàng Chi địa không có người nào có thể uy hiếp được các nàng. Huống chi, nếu như các nàng thật có nguy hiểm, còn có thần giới sẽ ở âm thầm bảo vệ các nàng. Chu Thần đã sớm nói với Trung Khuyết Châu chủ qua, chờ hắn phi thăng tiên giới sau. Để cho Trung Khuyết Châu chủ âm thầm chiếu cố nữ cơ các nàng. Dù cho Chu Thần phi thăng tiên giới, Chu Thần tại trong tam giới cũng có được lấy lực ảnh hưởng cực lớn. Tại U Hoàng Chi địa đợi ước chừng sau mười mấy ngày, Chu Thần liền rời đi U Hoàng Chi địa, trở lại thần giới. Hắn bỏ ra hơn một tháng thời gian hoàn thành hắn muốn làm sự tình, tiếp theo cuối cùng đến phi thăng tiên giới thời khắc. Hắn tại trong tam giới sự tình đã an bài thỏa đáng, lại cũng không có bất kỳ nỗi lo về sau nào. Cũng là thời điểm phi thăng tiên giới đuổi theo dấu ẩn nút ở trong bóng tối to lớn âm như rồi. Thiên đế vâng mệnh ở người nào thiên đế vì sao phong ấn ca nhờ cư A tiên dơ y phục hy lại đến cùng là thân phận gì hết thảy các thứ này hết thảy đều cần hắn tiến vào tiên giới tìm kiếm câu trả lời. Chương 1687, phi thăng tiên giới, 18. Chu Thần trở lại thần giới sau, cũng không có thông báo Trung Khuyết Châu chủ, kiếm cùng bọn họ. Cũng không có nói cho Trung Đình cùng Chu Vô Nghiên, hắn sợ thấy bọn họ lại sẽ không nỡ bỏ đi, hắn đã làm trễ mãi hơn một tháng thời gian, cũng là thời điểm quyết định phi thăng tiên giới rồi. Nếu là như vậy tiếp tục nữa, Chu Thần cũng không biết khi nào thì đi được rồi. Chu Thần vừa tiến vào thần giới, liền trực tiếp bay hướng Châu Phong. Từ lúc ca nhờ cư A tiên dơ y tái hiện thần giới sau, ca nhờ cư A tiên dơ y nghiễm nhiên đã trở thành thần giới tham quan cảnh khu. Mà là thần giới lộng lẫy nhất quang cảnh khu, mỗi ngày đều có đại lượng quần chúng mộ danh tới, chính là muốn tận mắt nhìn một chút trong truyền thuyết ca nhờ cư A tiên dơ y trùng quy ca nhờ cư A tiên dơ y tại thiên đế nhân tạo dưới sự khống chế bị trần phong nhiều năm như vậy, bây giờ chợt tái hiện thần giới, nhất định sẽ hấp dẫn đại chúng mắt quang. Đây chính là đi thông tiên giới đại môn A ai không muốn chiêm ngưỡng một phen theo tiên giới có liên quan đồ vật từ lúc tiên giới sự tình bộc lộ sau. Vạn cổ chân nhân mấy ngày nay đều tại hướng thần giới đại chúng truyền có liên quan tiên giới hết thảy tin tức. Bởi vì năm đó thiên đế phong sát hết thảy liên quan tới tiên giới tin tức, hiện tại thần giới đều đối với tiên giới cũng không hiểu. Duy nhất đối với tiên giới có chút hiểu chính là vạn cổ chân nhân rồi. Bởi vì vạn cổ tông là đương đại lịch sử thần giới dài lâu nhất tông môn, tại thiên đế thời kỳ cũng đã tồn tại. Hơn nữa vạn cổ chân nhân này vạn năm tới một mực không đình chỉ qua gom liên quan tới tiên giới tin tức, cho nên tương đối mà nói, cũng chỉ có vạn cổ tông vẫn tính là đối với tiên giới có chút hiểu tông môn. Vì để cho thần giới chúng sinh một lần nữa biết được tiên giới, vạn cổ chân nhân đem hết thể nắm giữ tiên giới kiến thức, đều rộng chiêu thiên hạ, đi qua một cái nhiều tháng thời gian cố gắng, đã có càng ngày càng nhiều người đối với tiên giới có hiểu một chút, những người này thì càng nghĩ đến chính mắt chiêm ngưỡng một hồi trong truyền thuyết ca nhờ cư A tiên giới y rồi. Làm ngươi không biết tiên giới thời điểm, tiên giới sẽ đối với ngươi tràn đầy sức hấp dẫn, làm ngươi hiểu tiên giới sau, tiên giới sẽ càng thêm hấp dẫn ngươi. Làm Chu Thần đi tới ca nhờ cư A tiên giới y thời điểm, mới có loại đi tới phong cảnh khu cảm giác, thật là quá nhiều người rồi. Những thứ này tới tham quan trong đám người tốt xấu lẫn lộn, cao thấp không đồng nhất, tu vi cao liền địa thần cảnh đại năng đều có, tu vi thấp liền hư thần cảnh loại này thần giới tầng dưới chốt nhất tu sĩ cũng tò mò đến nơi này. Chính là bởi vì tu vi khác biệt quá nhiều, bất kể là châu phong dưới chân vẫn là châu phong đỉnh phong, hay hoặc là châu phong giữa sơn núi, đều có thể nhìn đến lựa nở dê lớn quần chúng vây xem. Này ngược lại để cho Chu Thần có chút ngượng ngùng. Trung quy ca nhờ cư A tiên dơ y chung quanh nhiều người như vậy, nếu là hắn hiện tại đi vào mà nói, nhất định sẽ hấp dẫn vô số người ánh mắt. Hắn vốn là chỉ muốn lặng lẽ tiến vào tiên giới, cũng không muốn tạo thành quá lớn oanh động A có thể án phát triển bây giờ khuynh hướng. Ca nhờ cư A tiên dơ y người chung quanh, chỉ có thể càng tụ càng nhiều, không càng ngày sẽ càng thiếu phải chờ tới ca nhờ cư A tiên dơ y người chung quanh giảm bớt mà nói, còn không biết phải chờ bao lâu. Chỉ có chờ ca nhờ cư A tiên dơ y nhiệt độ đi qua, làm ca nhờ cư A tiên dơ y làm một loại trạng thái bình thường xuất hiện ở thần giới thời điểm, làm thần giới chúng sinh thói quen ca nhờ cư A tiên dơ y tồn tại sau, ca nhờ cư A tiên dơ y nhiệt độ mới có thể hạ xuống đi. Chu Thần không có khả năng chờ lâu như vậy, hắn cũng chỉ có thể tại ngàn vạn nhìn kỹ dưới ánh mắt, bay đến ca nhờ cư A tiên dơ y trước mặt. Ta vốn là chỉ muốn dưới đất thấp điều vào thần giới. Thế nhưng như thế lóe sáng chói mắt ta, bất kể đi đến chỗ nào, muốn đê điều cũng không được. A Chu Thần nhìn phía dưới vô số hội tụ đến trên người hắn ánh mắt, không khỏi rất vô sỉ nghĩ đến. Mau nhìn, có người bay đến ca nhờ cư A tiên dơ y trước mặt kia cá nhân là ai? Hắn bay đến ca nhờ cư A tiên dơ y trước mặt làm cái gì? Ồ, hắn thật giống như muốn đi vào. Làm Chu Thần đi tới ca nhờ cư A tiên dơ y trước mặt lúc, đúng như hắn tưởng tượng như vậy. Vô số ánh mắt đều hội tụ đến rồi trên người hắn. Trời ạ, ca nhờ cư A tiên dơ y mở ra, chẳng lẽ hắn thật muốn tiến vào bên trong? Không nghĩ đến chúng ta hôm nay quả nhiên có thể may mắn mắt thấy phi thăng tiên giới cảnh tượng. Chuyến này thật là không có có tới uổng A, thật không biết cái kia là ai. Vậy mà muốn phi thăng tiên giới, nếu như có thể phi thăng tiên giới mà nói, há chẳng phải là ý nghĩa so với vạn cổ tông trưởng môn và cựu đại châu chủ đều mạnh hơn? Mặc dù Chu Thần bây giờ tại thần giới đại danh cơ hồ không người không được không? Người không hiểu, dù sao cũng là bị thương nặng thiên đế, đem thiên đế chạy về tiên giới người, nhưng rất nhiều người đều là chỉ nghe hắn tiếng không thấy người, cũng không biết Chu Thần hình dạng thế nào. Cho nên bọn họ nhìn đến Chu Thần thời điểm, cũng không có nhận ra Chu Thần là ai. Đương nhiên, coi như không có người nhận ra bọn họ, thân phận của hắn cũng nhanh liền ra ánh sáng, bởi vì quá rõ ràng rồi, chỉ cần thêm chút suy đoán một hồi liền có thể biết hắn là Chu Thần. Nghe nói phi thăng tiên giới muốn đạt tới thiên thần cảnh tu vi mới được, nếu không sẽ gánh không được ca nhờ cư A tiên dơ y bên trong lôi đỉnh chi lực, nếu như tu vi thấp mà nói, sẽ bị ca nhờ cư A tiên dơ y bên trong lôi đỉnh chi lực đánh thành cho cạn bã. Hiện nay thần giới, tu vi có khả năng đạt tới thiên thần cảnh. So với vạn cổ chân nhân cùng cựu đại châu chủ đều mạnh hơn nhân vật chỉ có cưỡng chế di rời thiên đế Chu Thần, chẳng lẽ người này chính là trong truyền thuyết Chu Thần? Theo mọi người phân tích cùng suy đoán, Chu Thần thân phận trong nháy mắt liền bị suy đoán đi ra, thần giới loại trừ Chu Thần, không có cái thứ nhì có đủ tư cách phi thăng tiên giới. Cho nên coi như không biết Chu Thần dáng vẻ, cũng có thể nhận ra là Chu Thần. Khi mọi người phát hiện Chu Thần thân phận sau, nhất thời vô số người đều lộ ra khiếp sợ ánh mắt. Nguyên lai hắn chính là Chu Thần, rất lợi hại, không hổ là cứu vãn thần giới anh hùng, liền thiên đế cũng có thể đuổi chạy nhân vật, cũng chỉ có hắn có đủ có khả năng phi thăng tiên giới tư cách. Hôm nay có khả năng may mắn mắt thấy Chu Thần phi thăng tiên giới, đời này cũng đáng. Chu Thần bây giờ tại thần giới nghiễm nhiên đã biến thành anh hùng cùng chúa cứu thế, nhất định chính là truyền thuyết cấp bậc nhân vật, cho nên có khả năng tận mắt nhìn đến Chu Thần. Những người này đều cảm giác rất vinh hạnh. Bọn họ hoàn toàn quên mất Chu Thần là Phục Hy chuyển thế chuyện này. Đương nhiên, coi như bọn họ nhớ kỹ Chu Thần là Phục Hy chuyển thế, cái này cũng không trọng yếu. Bởi vì cha cứu lên, đối phó Phục Hy cũng chỉ là thiên đế ra lệnh lệnh, Phục Hy là thiên đế đối đầu, cũng không phải là thần giới cựu nhân, thiên đế mặt mũi thực bại lộ, thần giới mọi người tự nhiên cũng sẽ không nữa đi quấn quýt Chu Thần Phục Hy chuyển thế thân phận. Phía trên, Châu Phong Đỉnh, hai miếng đóng chặt đại môn tại Chu Thần trước mặt từ từ mở ra, thần thánh quang mang theo trong cửa chậm rãi thả ra thánh khiết ánh sáng. Giờ khắc này, vô số người đều nín thở ngưng thần nhìn một màn này, liền ánh mắt đều không nháy mắt một cái, tựa hồ rất sợ bỏ qua mỗi một chi tiết nhỏ. Chu Thần muốn phi thăng rồi, tất cả mọi người đều chú ý giờ khắc này, tin tưởng rất nhanh, Chu Thần phi thăng tiên giới tin tức sẽ truyền khắp thần giới lớn nhỏ xó xỉnh, mà bọn họ những thứ này may mắn nhìn đến Chu Thần phi thăng người, cũng có thể coi như đề tài câu chuyện để cho bọn họ khoe khoang cả đời. Chương 1688, phi thăng tiên giới, 19. Tiên giới đại môn mở ra, thần thánh quang mang theo trong cửa lớn thả ra, Chu Thần rất nhanh thì bị thần thánh quang mang bọc, toàn bộ đều không nhập thần thánh quang mang chung. Làm Chu Thần cả người đều không nhập thần thánh quang mang sau, các nhờ cư A tiên dơ y bốn phía mọi người vây xem lại QNZ không nhìn thấy Chu Thần thân ảnh. Kia thần thánh bạch quang lộ ra vô tận lực lượng, giống như thực chất bình thường bên ngoài người căn bản không thấy rõ sở bạch quang tình huống bên trong. Cho dù là địa thần cảnh đại năng tu vi, đều không cách nào nhìn thấu bạch quang. Làm thần thánh bạch quang sau khi biến mất, Chu Thần cũng biến mất ở rồi dưới tầm mắt mọi người, mà ca nhờ cư A tiên dơ ý lại đóng thật chặt với nhau. Cái này thì phi thăng tiên giới rồi hả? Mọi người ngạc nhiên, bọn họ còn tưởng rằng muốn phí rất lớn một phen công phu, Chu Thần tài có khả năng tiến vào ca nhờ cư A tiên dơ ý, nhưng không nghĩ đến mạc danh kỳ diệu Chu Thần liền biến mất, bọn họ những người này căn bản là không phản ứng kịp. Không phải nói muốn đi vào tiên giới mà nói, yêu cầu chịu đựng ca nhờ cư A tiên dơ y hạ xuống lôi đỉnh chi lực sao? Như thế cái gì cũng không thấy, đừng nói sấm sét rồi, dám đại tiếng sấm cũng không có. Mặc dù không có phát sinh những người này muốn thấy được sự tình, thế nhưng bọn họ tóm lại cũng coi như chính mắt thấy một lần bạch nhật phi thăng cảnh tượng, ít nhất tăng trưởng bọn họ hiểu biết cùng kinh nghiệm. Chỉ cần người đứng ở ca nhờ cư A tiên dơ y bên ngoài, không cần biết ngươi là cái gì tu vi, ca nhờ cư A tiên dơ y cũng sẽ mở ra. Mặc dù ca nhờ cư A tiên dơ y bên ngoài vây xem người cảm thấy Chu Thần tựa hồ rất dễ dàng liền tiến vào tiên giới, thật ra thì bọn họ cũng không biết ca nhờ cư A tiên dơ y lôi đỉnh thiên phạt cũng không phải là tiến vào ca nhờ cư A tiên dơ y trước hạ xuống, mà là tiến vào ca nhờ cư A tiên dơ y sau hạ xuống. Cũng không phải nói tiến vào ca nhờ cư A tiên dơ y là có thể chuyện đương nhiên tiến vào tiên giới rồi. Ca nhờ cư A tiên dơ y bên trong có một phen đặc biệt không gian. Ca nhờ cư A tiên dơ y giống như là liền thông thần giới theo tiên giới ở giữa một cái kẽ hở tuy nhỏ, nhưng bên trong giống vậy tự thành một vùng không gian. Trong khe hẹp không gian ảo cảnh phi thường tồi tệ, sấm sét cùng tia chớp cho tới bây giờ không có dừng lại qua. Làm đứng ở bên ngoài thời điểm, hoàn toàn sẽ không nghĩ tới ca nhờ cư A tiên dơ y bên trong hoàn cảnh sẽ ác liệt như vậy. Bởi vì bên ngoài nhìn về phía ca nhờ cư A tiên dơ y bên trong, chính là phiêu miểu thần thánh quang mang, làm cho người ta không gì sánh được thần thánh thoải mái cảm giác. Ai có thể nghĩ tới ca nhờ cư A tiên dơ y bên trong nhưng là một bộ hoàn toàn theo thế giới bên ngoài nhìn đến không giống nhau cảnh tượng. Chu Thần biết rõ, mảnh này kẽ hở không gian, chính là đối với hắn tiến vào tiên giới khảo nghiệm. Ông đang suy nghĩ, đột nhiên một tiếng sét nổ vang, còn không chờ Chu Thần kịp phản ứng, một đạo lóa mắt tia chớp liền bổ tới Chu Thần trên người. Mẹ kiếp! Có muốn hay không ác như vậy, Chu Thần bị tia chớp phách được toàn thân xù lông, thật may hắn hiện tại lực lượng rất cường hãn, nếu không tia chớp này thế nào cũng phải muốn hắn nửa cái mạng không được. Tại không có chuẩn bị sẵn sàng dưới tình huống, lấy huyết nhục chi khu, dù là tu vi đạt tới thiên thần cảnh, cũng khó khăn tinh khiết lấy lực lượng chống lại lôi đỉnh chi lực. Chu Thần mới vừa rồi chính là không có chuẩn bị sẵn sàng, kia một tia chớp bổ tới trên người hắn thời điểm. Hắn hoàn toàn là dùng lực lượng đối phó sức mạnh sấm sét. Thật là một lời không hợp để cho tia chớp Chu Thần giận dữ mắng một câu, hoàn toàn không cho hắn bất kỳ chuẩn bị gì liền bổ xuống. Mắng thì mắng, Chu Thần lúc này cũng coi như là không dám có phân nửa bất cần rồi, nếu không thì, hắn đầu này mạng nhỏ khả năng sẽ qua đời ở đó. Âm lại vừa là một tia chớp đột nhiên đánh xuống, bất quá lần này Chu Thần đã sớm chuẩn bị kỹ càng, Chu Thần trong nháy mắt thân ảnh chợt lóe, tránh thoát công kích chớp nhoáng, không để cho tia chớp bổ tới trên người mình. Ngu si, ngươi không thể né tránh. Chính làm Chu Thần âm thầm đắc ý tránh thoát công kích chớp nhoáng thời điểm, trong lòng của hắn bỗng nhiên vang lên mộng hiểm trùng vương thanh âm. Lời này ý gì? Chu Thần không hiểu hỏi. Rất đơn giản, nếu muốn phi thăng tiên giới mà nói, nhất định phải có khả năng kháng trụ 9 lần tia chớp phách ở trên người mình, chỉ có như vậy ngươi mới có thể tiến vào tiên giới, nếu là ngươi một mực né tránh mà nói, ngươi cả đời đều tiến vào không được tiên giới. Mộng hiểm trùng vương nói. Mẹ kiếp, còn có quy củ này, đây không phải là tự ngược sao? Chu Thần nghe vậy không khỏi mắng, quả nhiên không thể tránh, đây không phải là tìm ngược sao? Đây là thiên địa phép tắc, ngươi muốn không tuân thủ phép tắc mà nói, có thể, chỉ cần ngươi tự nhận ngươi có thể thay đổi phép tắc, ngươi có thể thử một chút ngươi có thể không thể đi vào. Mộng hiểm trùng vương từ tốn nói, thật là không hề nhân tính phép tắc. Chu Thần trong lòng buồn bực không thôi, mắng thầm. Buồn rầu về buồn rầu, nên bị đòn cũng phải bị. Làm kia chớp lại một lần nữa theo hạ xuống thời điểm, Chu Thần lần này không có né tránh, mà là gắng gượng thừa nhận rồi sức mạnh sấm sét. Chu Thần rất không muốn tuân thủ loại này phép tắc, thế nhưng hắn tự nhận còn không có cường đại đến đủ để thay đổi phép tắc, chỉ có biết điều để cho lôi đỉnh thiên phạt bổ tới trên người hắn. Mẹ kiếp, không phải là 9 đạo tia chớp sao? Ai sợ ai? Chu Thần trong lòng xoay ngang, rất nhiều bất cứ giá nào tư thế, Chu Thần là đã ra tên không sợ trời không sợ đất, hắn cũng không tin, hắn sẽ thua ở chính là 9 đạo tia chớp phía dưới. Nhắc tới, đây cũng tính là Chu Thần lần đầu tiên cảm nhận được phép tắc tồn tại, hắn lần đầu tiên đối với cái gì gọi là phép tắc không đảo ngược ý kiến có sáng tỏ cảm ngộ. Từng đường tia chớp bổ tới Chu Thần trên người, Chu Thần một mực đứng tại chỗ, không có né tránh. Bởi vì không thể tránh, Chu Thần chỉ có thể ngầm sách nguyên khí, bảo vệ toàn thân, lấy thân mình lực lượng đối kháng lực lượng sấm sét. 9 đạo tia chớp, càng đi về phía sau uy lực càng cường đại, làm hạ xuống đạo thứ 8 tia chớp thời điểm, Chu Thần đã mệt mỏi thở hồng hộc, liền tóc đều sù lông, hiện căn căn dựng thẳng trạng thái. Này ca nhờ cư A tiên dơ y bên trong lôi đỉnh không như bình thường lôi đỉnh, nếu đúng như là bình thường lôi đỉnh, lấy Chu Thần bây giờ tu vi sớm sẽ không sợ. Nhưng giống như người sẽ phân cấp bậc giống nhau, lôi điện cũng giống vậy sẽ phân cấp bậc. Mặc dù Chu Thần không biết ca nhờ cư A tiên dơ y bên trong lôi điện là cái gì lôi điện, thế nhưng luận uy lực không thể so với thần giới mạnh nhất cửu thiên lôi đình sai, thậm chí vẫn còn cửu thiên lôi đình bên trên, cho nên Chu Thần ứng phó mới có thể như vậy cố hết sức. Hừ, tiểu tử, liền điểm này lôi đình chi lực ngươi đều gánh không được mà nói. Ngươi còn thế nào tiến vào tiên giới? Thấy Chu Thần tựa hồ có chút cố hết sức, Ngộng Nghiễm Trùng Vương không khỏi hừ lạnh nói, "Bổn vương nói cho ngươi biết, đạo thứ 9 tia chớp uy lực so với trước kia bất kỳ một đạo uy lực đều mạnh hơn, thậm chí so với trước mặt 8 đạo tia chớp cộng lại đều muốn kinh khủng, lấy ngươi bây giờ trạng thái, bổn vương rất hoài nghi ngươi có thể không thể chịu đựng đi xuống." So với trước mặt 8 đạo tia chớp cộng lại đều muốn kinh khủng, Chu Thần nghe vậy không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Các nhờ cư A tiên dơ y bên trong lôi đỉnh thiên phạt thật sự có chút vượt qua hắn dự liệu, kinh khủng như vậy lôi đỉnh thiên phạt, hắn bỗng nhiên có chút hoài nghi, người bị thương nặng thiên đế, tại loại trạng thái kia, thật có thể bình yên thông qua ca nhờ cư A tiên dơ y sao? Chương 1689, Phi thăng tiên giới, 20. Thiên đế sự tình không cần ngươi quan tâm, vẫn là quan tâm chính ngươi đi. Ngộng Yểm Trùng Vương tựa hồ biết rõ Chu Thần ý nghĩ trong lòng, không khỏi hừ lạnh nói. Ngươi cười trên nỗi đau của người khác, đứng nói chuyện không đau eo, ngươi có bản lãnh tới kháng à? Chu Thần tức giận nói, tóm lại ta biết phải làm sao, không cần ngươi tới giáo dục. Chu Thần hít sâu một hơi, đạo thứ 9 tia chớp so với trước mặt 8 đạo tia chớp cộng lại đều muốn kinh khủng, Chu Thần trước mặt 8 đạo tia chớp đều đích thân ôn lại một lần, hắn đối với đạo thứ 9 tia chớp lực lượng cũng có đại khái tưởng tượng. Bất quá dù cho có khả năng nghĩ ra được, nhưng chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy kinh khủng. A Chu Thần âm thầm nuốt nước miếng một cái, liều mạng nếu như Mộng Yểm Trùng Vương nói là nói thật, Chu Thần còn thật không có thập phần nắm chặt có khả năng tại đạo thứ 9 tia chớp xuống bình yên vô sự. Đương nhiên, mặc dù không có thập phần nắm chặt, thế nhưng 5 phần 10 nắm chặt vẫn có. Đến đây đi, Chu Thần vận lên lực lượng toàn thân, âm thầm chuẩn bị kỹ càng, hắn sắc mặt ngưng trọng, thế nhưng trong đôi mắt nhưng lộ ra một cỗ tàn nhẫn. Rất nhiều đánh bạc hết thể liều mạng tư thế. Ầm, cuối cùng, đạo thứ 9 tia chớp bổ xuống, chỉ nghe một đạo kinh thiên nổ vang, ngay sau đó rào một tiếng, ánh sáng rực rỡ chói mắt tia chớp, trong nháy mắt bổ tới Chu Thần trên người. Tia chớp này so với trước kia bất kỳ một tia chớp đều muốn to lớn, thanh thế không gì sánh được to lớn. Hơn nữa tia chớp này cũng không phải là bổ tới Chu Thần trên người sau sẽ không có, mà là kéo dài tính rơi vào Chu Thần trên người, không ngừng oanh kích lấy Chu Thần thân thể. A Chu Thần phát ra rên lên một tiếng, sắc mặt hắn đỏ ửng, phế phủ huyết khí cuồn cuộn, hắn cắn chặt hàm răng, cho dù chết cũng phải chịu đựng được, có thể đạo thứ 9 lôi đỉnh thiên phạt thật sự quá kinh khủng, Chu Thần đánh bạc hết thảy, nhưng tựa hồ đúng là vẫn còn kém một chút. Dần dần, Chu Thần cảm giác mình ý thức tựa hồ có chút mơ hồ, tầm mắt đặt tới, xuất hiện từng đạo trọng ảnh, hắn đầu choáng mắt hoa ý thức nổn ngang. Cuối cùng, Chu Thần đúng là vẫn còn không có kiên trì chủ, hắn nhắm hai mắt lại, vang một tiếng ngã trên đất. Đây là nơi nào ta chết sao không biết qua bao lâu, Chu Thần bỗng nhiên phần lưng bỗng nhiên chuyển tới như tê liệt đau đớn, vẻ này cảm giác đau trực tiếp kích thích Chu Thần tỉnh lại. Chu Thần có chút mơ hồ mở mắt, hắn có chút mơ hồ rủi mắt một cái, còn có chút không có làm rõ ràng tí nhờ cha nờ dê. Đây là nơi nào Chu Thần lại lặp lại một lần mới vừa rồi vấn đề, ta nhớ được ta thật giống như tại chịu đựng đạo thứ 9 lôi đỉnh thiên phạt thời điểm, thể lực dần dần chống đỡ hết nổi hôn mê bất tỉnh, ta đây là đã chết rồi sao Chu Thần đầu có chút mơ hồ nghĩ đến. Không đúng ta nếu là chết mà nói, ta thế nào còn có thể cảm giác được thân thể đau đớn nơi này không phải địa ngục, nếu là địa ngục mà nói. Phong cảnh làm sao có thể đẹp như vậy Chu Thần trong nháy mắt trợn to hai mắt, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ý thức hoàn toàn thanh tỉnh lại. Hắn bắt đầu quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh chung quanh, chỉ thấy bốn phía mây mù mờ mịt, chim hót hoa nở, một hàng tiên hạc theo bầu trời bay qua, hết thảy đều là như vậy phiêu miểu, phảng phất đi tới như tiên cảnh. Nơi này chẳng lẽ chính là tiên giới Chu Thần cả người một cái cơ trí, nếu đúng như là địa ngục mà nói, không khả năng sẽ có xinh đẹp như vậy cảnh sắc. Chỉ có tiên giới mới có thể như vậy, hãy cùng hắn tưởng tượng giống nhau. Tiên hạc bay lượn, chim hót hoa nở, mây mù mờ mịt, không khí trong lành, linh khí dư thừa hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, thật theo tiên cảnh giống nhau. Sú trung tử, ta là không phải đi tới tiên giới rồi hả Chu Thần mặc dù cảm thấy nơi này là tiên giới, nhưng vẫn còn có chút không xác định, không khỏi đối với Mộng Yểm Trùng Vương hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào Mộng Yểm Trùng Vương ngữ khí khinh bỉ nói, nơi này không phải tiên giới mà nói, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng là địa ngục hay sao đến cùng chuyện gì xảy ra, đạo thứ 9 lôi đỉnh thiên phạt ta không phải là không có kháng trụ sao ta nhớ được ta cuối cùng hôn mê bất tỉnh, ta thế nào còn đi tới tiên giới rồi hả Chu Thần mê muội hỏi. Đối với ngất đi sau chuyện phát sinh hắn một chút ấn tượng cũng không có, làm sao tới đến tiên giới hắn cũng hoàn toàn không biết. Cảm giác kia giống như là buồn ngủ một chút, chờ hắn sau khi tỉnh lại hắn liền đến tiên giới rồi. Tiểu tử ngươi vận khí không tệ, ngươi ngất đi sau, đạo thứ 9 lôi đỉnh thiên phạt cũng vừa tốt kết thúc, cho nên ngươi mới có thể không việc gì. Mộng Yểm Trùng Vương giải thích, làm thông qua 9 lần lôi đỉnh thiên phạt sau, các nhờ cư A tiên giơ y sẽ tự động đưa ngươi truyền tống đến tiên giới, cũng không cần ngươi làm gì, cho nên ngươi vừa tỉnh lại ngay ta y tiên giới rồi. Mộng Yểm Trùng Vương giải thích rất rõ cũng cặn kẽ, Chu Thần nghe vậy không khỏi thư thái gật gật đầu. Cũng không biết đây là tiên giới kia khu vực. Mộng Yểm Trùng Vương âm thầm nói, bổn vương cũng rời đi tiên giới đã nhiều năm như vậy, cũng không biết sự kiện kia phát sinh sau, tiên giới lại xảy ra cái nào biến hóa. Chuyện kia xú trung tử, ngươi đang nói gì Chu Thần nghe được Mộng Yểm Trùng Vương tự nói tiếng, không khỏi hỏi. Không có gì, với ngươi không quan hệ. Mộng Yểm Trùng Vương nói. Hắn tựa hồ không muốn cùng Chu Thần tại cái đề tài này dây dưa, giọng nói vừa chuyển liền vội vàng nói, nếu đi tới tiên giới, ngươi liền muốn chú ý, nơi đây lại là theo thần giới hoàn toàn khác nhau địa phương, ngươi tại thần giới ngang dọc vô địch, thế nhưng tại tiên giới nhiều nhất chính là một cái không có tồn tại cảm giác tiểu nhân vật. Một điểm này ta vẫn biết, yên tâm, nên làm như thế nào, không cần dùng ngươi giáo ta. Chu Thần từ tốn nói, bất quá ta tại tiên giới rất nhiều chuyện đều không hiểu, tiếp theo liền cần ngươi cái này hướng đạo. Chu Thần vốn là đối với tiên giới tin tức nắm giữ thì ít, vừa mới đến tiên giới, quả thực hay cùng con ruồi không đầu giống nhau, hoàn toàn không biết nên làm gì. Mộng Yểm Trùng Vương lại đến từ tiên giới, đối với tiên giới sự vật đều rất hiểu, dù cho Mộng Yểm Trùng Vương không thể ta y hàn ở nguy hiểm thời điểm ra tay giúp hắn, thế nhưng có Mộng Yểm Trùng Vương cái này hướng đạo tại. Chu thần làm việc cũng có thể rất thuận tiện nhiều chính làm Chu thần nói với Mộng Yểm Trùng Vương mà nói thời điểm, Chu thần chợt nghe truyền tới từ phía bên cạnh róc rách tiếng nước chảy, róc rách tiếng nước chảy trùng tựa hồ còn bí mật mang theo cái gì khác thanh âm. Bởi vì Chu thần thể chất đi qua thay đổi sau, khác với người thường, hai thính mắt tinh, lỗ tai có khả năng theo rất nhỏ động tĩnh trung phân biệt ra được rất nhiều thứ, ôm hiếu kỳ, Chu thần không khỏi chậm rãi đi tới. Hắn nín thở ngưng thần, không có phát ra một tia động tĩnh, hắn lặng lẽ dựa vào một cây đại thụ phía sau. Núp ở phía sau đại thụ hơi hơi nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước là một mảnh rõ ràng trong suốt hồ nhỏ, nước hồ róc rách, hơi nước mờ mịt. Bất quá khi tầm mắt di chuyển về phía trước, sau một khắc, Chu thần trong nháy mắt trợn to hai mắt, hắn há to miệng, không kìm lòng được nuốt nước miếng một cái. Chỉ thấy trong nước hồ, đang có một đạo xinh đẹp thân ảnh ở bên trong tắm mình. Giống như nón nà bình thường da thịt, vô cùng mịn màng, so với tuyết còn muốn trắng nõn, ba búi tóc đen như thác, tán lạc tại trong nước hồ, tràn đầy kinh tâm động phách mỹ, giống như cựu thiên tiên nữ hạ phàm. Chu thần nhất thời nhìn ngây người. Chương 1690, hay áo tiên tử, thượng. Chu thần trợn to hai mắt, khiếp sợ nhìn trong hồ mỹ nữ, nhắc tới, Chu thần cũng coi là duyệt mỹ vô số, bên cạnh hắn nhiều nữ nhân như vậy. Loại hình gì mỹ nữ chưa thấy qua cơ hồ đã rất ít sẽ có mỹ nữ khiến hắn sinh ra kinh diễm cảm giác. Chỉ là lần này trong hồ mỹ nữ, thật để cho hắn có loại coi như người trời cảm giác mày như núi xa đen nhạt, da như hoa đào ngậm cười, phát như mây trôi, đôi mắt giống như tinh thần, phảng phất này như khinh vân chi che đậy nguyệt phiêu phiêu này như lưu phong chi trở về tuyết, giống như cựu thiên tiên nữ trích lạc phàm trần, không đúng, trong hồ nữ tử, chính là tiên nữ. Chân chính tiên nữ duy nhất khiến hắn cảm thấy đáng tiếc là, tiên nữ tự hồ bị thương, bên phải nơi bả vai có một đạo rõ ràng. Kiếm thương, từ phía sau trực tiếp xuyên thủng mà qua, để lại một đạo kinh người vết thương. Kia vết thương ghê rợn giống như mở ra răng nanh quái vật, một hồi liền phá hư tiên nữ trên người mỹ cảm. Nếu như không có vết thương kia mà nói, sợ rằng sẽ càng thêm để cho Chu thần cảm thấy kinh diễm. Bị thương phá hư toàn thể mỹ cảm dưới tình huống, cũng có thể làm cho Chu thần sinh ra kinh diễm cảm giác, có thể tưởng tượng được trong hồ tắm mình nữ tử là biết bao siêu phàm thoát tục. Chu thần nín thở ngưng thần, cũng không dám thở mạnh một hồi, bởi vì hắn mới tới tiên giới, đối với tiên nhân lực lượng cũng không có cụ thể khái niệm, cho nên hắn cần phải cẩn thận một chút, vạn nhất vừa mới mất tập trung liền bị trong hồ tắm mình tiên nữ phát hiện chẳng phải xấu hổ coi như nhìn lén chuyên gia, Chu thần cũng không phải là dễ dàng như vậy bị phát hiện. Hắn đứng ở phía sau đại thụ, một đôi mắt rảo hoạt tỏa sáng lấp lánh, chính cứ gọi là miễn phí bữa trưa ăn chuột thì ngu sao mà. Không ăn, hiện tại có cái tiên nữ tại trước mặt ngươi lột sạch quần áo tắm mình, nếu như nhìn lén nói là cầm thú, không có nhìn trộm mà nói chính là không bằng cầm thú. Vì không làm cầm thú, Chu thần quả quyết lựa chọn không bằng cầm thú. Dưới tình huống này, nhưng phàm là nam nhân bình thường, cũng sẽ lựa chọn không bằng cầm thú, rất rõ ràng. Chu thần là một cái đường đường chính chính nam nhân bình thường, có mỹ nữ ở phía trước không có nhìn trộm, quả thực là tiểu tử, ngươi nha thật đúng là diễm phúc không cạn, vừa mới đi tới tiên giới, là có thể nhìn đến tiên nữ tắm. Chu thần đang tập trung tinh thần nhìn lén thời điểm, Ngọc Yểm Trùng Vương thanh âm bỗng nhiên tại Chu thần trong lòng vang lên. Đó là đương nhiên, ca nếu là không có diễm phúc mà nói, tại sao có thể có nhiều mỹ nữ như vậy đi theo ta? Chu thần ngạo nghễ nói. Phải biết đàn bà là hồng nhan họa thủy, đạo lý này cho dù là tiên giới cũng dùng thích hợp. Ngộ Nghiệm Trùng Vương nói, ngươi kiếp trước phục hy cũng không giống như ngươi vậy màu đỏ, hắn một đời liền cưới nữ hoa một cái, tại sao coi như phục hy chuyển thế, ngươi với phục hy chênh lệch sẽ lớn như vậy chứ? Ngộ Nghiệm Trùng Vương thanh âm tràn đầy sự khó hiểu. Hừ, hắn là hắn, ta là ta, ta có chính ta quy tắc làm việc, mặc dù ta là phục hy chuyển thế, nhưng ta càng là Chu thần. Ta có chính ta phong cách hành sự. Chu thần hư lạnh nói, trải qua nhiều chuyện như vậy, Chu thần đối với Phục Hy cảm giác đã sớm không giống như kiểu trước đây sùng bái mù quáng. Tâm tình của hắn rất phức tạp, một mặt Phục Hy đã cứu hắn mấy lần mệnh, nếu không phải Phục Hy mà nói, Chu thần đã sớm chết rồi. Mặt khác, Chu thần lại lo lắng Phục Hy tương lai sẽ chiếm đoạt thân thể của hắn, Phục Hung cảnh cáo, còn có dần dần hiện ra Phục Hy bí mật, cũng để cho Chu thần trong lòng tràn đầy lo âu. Nếu như Phục Hy muốn chiếm đoạt thân thể của mình mà nói, Phục Hy chắc chắn sẽ không nhìn mình chết, cho nên mỗi lần tại chính mình có nguy hiểm tính mạng thời điểm, Phục Hy cũng sẽ đi ra cứu hắn. Thế nhưng về tình cảm Chu Thần rất không nguyện ý đem Phục Hy muốn trở thành loại này người, chung quy Phục Hy mỗi lần ta y hàn ở trong ý thức lộ diện đều giống như ôn hòa trưởng giả. Đối với hắn càng là đôn đôn dạy bảo, là hắn tiến tới trên đường thầy tốt bạn hiền, hơn nữa Phục Hy càng là sáng lập nhân loại địa cầu thủy tổ. Chu Thần thật sự không muốn tin tưởng Phục Hy là cái loại này tâm tính cay độc hiểm ác hạng người. Có thể Chu Thần trong lòng lại không thể không phòng. Chu Thần tâm tình rất phức tạp, không biết nên lấy cái dạng gì tâm tình đối mặt Phục Hy. Đương nhiên, những chuyện này Chu Thần chắc chắn sẽ không nói cho Ngộng Yểm Trùng Vương. Ngộng Yểm Trùng Vương là bởi vì Phục Hy nguyên nhân mới có thể theo ở bên cạnh hắn. Ai biết Ngộng Yểm Trùng Vương có phải hay không Phục Hy chôn ở bên cạnh hắn con cờ cho nên đối với Phục Hy lo âu, trước mắt loại trừ Chu Thần chính mình, không có bất kỳ người nào biết rõ. Ngộng Yểm Trùng Vương không biết Chu Thần ý nghĩ trong lòng, đối với Chu Thần mới vừa rồi mà nói cũng không có tra cứu, chỉ là tùy ý nói, ngươi nói cũng đúng, ngươi là ngươi, Phục Hy là Phục Hy, bổn vương cũng không thể luôn đem ngươi trở thành thành Phục Hy. Ngươi rõ ràng là tốt rồi. Chu Thần từ tốn nói, người nào bởi vì Chu Thần đang cùng Ngộng Yểm Trùng Vương tâm linh trao đổi, cho nên cũng không có phát hiện, hắn trong lúc lơ đãng đã dẫm vào một cây nhánh cây, nhất thời phát ra vang động. Mặc dù kia một thanh âm vang lên động thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn là đủ để bị trong hồ tắm mình nữ tử phát hiện. Trong hồ tắm mình nữ tử nhất thời điểm nhẹ mặt hồ, chỉ thấy nàng đưa tay hướng về phía bờ hồ cởi ra quần áo vây tay nắm chặt, bị nàng đặt ở bờ hồ quần áo nhất thời bay đến trong tay nàng. Rồi sau đó nữ tử bay ra mặt hồ, trong chớp mắt, trắng như tuyết quần áo liền xuyên thủng rồi trên người, hết thảy các thứ này động tác như nước chảy mây trôi, không gì sánh được nhanh chóng, còn không chờ Chu Thần kịp phản ứng, nữ tử cũng đã mặc quần áo tử tế, một cái chớp mắt liền bay đến Chu Thần bên người. Chu Thần thầm kêu tệ hại, làm nữ tử hướng hắn bay tới thời điểm, hắn cuối cùng phản ứng lại, trong lòng của hắn thầm mắng, sớm biết sẽ không theo Ngộng Yểm Trùng Vương nói nhảm. Nói với Ngộng Yểm Trùng Vương mà nói không chỉ không có nhìn lén đến tiên nữ tắm, kết quả còn bị tiên nữ phát hiện. Chu Thần trong lòng vậy kêu là cái bực bội, nếu như hắn thật là nhìn lén bị phát hiện trong lòng của hắn cũng tốt chịu một điểm, mấu chốt là hắn căn bản cái gì cũng không thấy, đây cũng quá hoan theo trong hồ bay tới tiên nữ, trong tay chuôi kiếm, một kiếm hướng Chu Thần đâm tới. Tiên nữ tỷ tỷ đừng kích động, hiểu lầm, hết thể đều là hiểu lầm. Chu Thần thân ảnh chợt lóe. Vội vàng tránh thoát tiên nữ đả kích, đồng thời hắn vội vàng nói. Hừ, lớn mật tặc tử, lại dám nhìn lén bổn cô nương tắm, bổn cô nương nhất định phải ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Tiên nữ trắng nón gò má dâng lên một vệt đỏ ửng, nàng cắn răng nghiến lợi nhìn Chu Thần, tựa hồ hận không được đem Chu Thần ăn tươi nuốt sống. Hiểu lầm, thật là hiểu lầm. Chu Thần vội vàng khoát tay, tiên tử tỷ tỷ hiểu lầm, ta chỉ là đi ngang qua nơi này, cái gì đều không có nhìn thấy. Ta thề với trời, ta thật cái gì đều không có nhìn thấy. Chu Thần một mặt ủy khuất giải thích, nếu như hắn thật nhìn thấy gì thì coi như xong đi, nhưng hắn thật gì đó đều không thấy ai trời xanh có thể thấy, hắn mới vừa rồi đều nói với Ngộng Yểm Trùng Vương mà nói đi rồi, tuyệt đối không thấy gì cả. Hừ, ngươi cho rằng La Bổn cô nương sẽ tin tưởng ngươi mà nói sao? Tiên nữ cắn răng, tức giận không ngớt nhìn Chu Thần, quả thực hận không được đem Chu Thần ăn tươi nuốt sống. Cắn răng nghiến lợi nói, bổn cô nương mới vừa rồi đều nhìn thấy, ngươi cặp kia mắt rảo hoạt rõ ràng một mực nhìn bổn cô nương tắm địa phương, ngươi không nên giải thích rồi, dâm tặc vô liêm sỉ, bổn cô nương nhất định phải đào hết ánh mắt ngươi. Chương 1691, hay áo tiên tử, trùng. Tiên nữ trong tay trường kiếm, trong nháy mắt hướng Chu Thần đâm tới. Oan uổng, thật oan uổng a Chu Thần trong lòng cái kia khi a, lần này thật là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Mặc dù hắn đúng là nhìn tiên nữ tắm địa phương, nhưng là hắn mới vừa chiếu cô theo Ngộng Yểm Trùng Vương tán gẫu, căn bản là không có chú ý tới tiên nữ tắm. Nhưng là những lời này hắn có thể nói ra sao? Chẳng lẽ muốn khiến hắn theo tiên nữ nói hắn trong túi càn khôn ở một cái trùng, hắn mới vừa rồi lại cùng trùng trao đổi, thật không có nhìn lén ngươi tắm. Đừng nói Ngộng Yểm Trùng Vương sự tình không thể nói ra được, coi như hắn đúng sự thật nói cho tiên nữ. Tiên nữ sẽ tin tưởng rất rõ ràng kia là không có khả năng mà nói, đổi một góc độ nghị suy nghĩ một chút, nếu là hắn đang tắm mà nói, có một đàn bà nhìn lấy hắn tắm địa phương, hắn cũng sẽ cho là nữ nhân kia là tại nhìn lén hắn tắm. Bất kể nữ nhân kia giải thích thế nào, Chu Thần đều sẽ không tin tưởng, Chu Thần càng sẽ tin tưởng nữ nhân kia là vì mơ ước hắn nam sắc biên tập ra mơ cớ. tuy tiện đổi vị trí suy tính một chút, Chu Thần cũng rất có thể hiểu được tiên nữ tâm tình. Lúc này giải thích nhiều hơn nữa cũng vô ích, hắn chỉ có thể người câm ngậm bồ hòn mà im có nỗi khổ không nói được. Bây giờ còn có biết bát hơn tình huống, nếu như nói hắn bị hiểu lầm thì coi như xong đi, mấu chốt là hiểu lầm hắn tiên nữ thực lực so với hắn phải cường đại hơn rất nhiều, chỉ là mấy hiệp, Chu Thần liền bị tiên nữ khống chế được. Ngang dọc tam giới vô địch Chu Thần, phi thăng tiên giới, thứ nhất gặp phải tiên nữ, chỉ là mấy hiệp, liền bắt được hắn. Điều này làm cho Chu Thần trong lòng thật không dễ chịu, quả nhiên tiên giới theo thần giới là hoàn toàn hai khái niệm, giống như thần giới cùng nhân gian giống nhau, dù là tại thần giới vô địch, thế nhưng tại tiên giới cũng chỉ là một đống tàn bã. Tùy tiện chống lại ca tiên nữ, Chu Thần cũng không là đối thủ, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Tiên nữ lợi kiếm nhắm thẳng vào Chu Thần cổ họng, trắng tinh mặt đẹp một mặt đắc ý, kiêu ngạo nhìn chằm chằm Chu Thần, châm chọc nói. Chạy à, tiếp lấy chạy à, ngươi như thế không chạy một cái xuống tiên, lại dám nhìn lén buồn cô nương tắm, thật là không biết sống chết. Gì đó xuống tiên Chu Thần thật ra thì rất muốn nói, ý tứ là nếu là ta không phải xuống tiên, liền có thể trắng trợn nhìn lén ngươi tắm đương nhiên, lời như vậy Chu Thần khẳng định sẽ không nói ra. Hắn sợ vốn là đang bực bội thượng tiên nữ, không chịu nổi hắn kích thích, kích động một cái liền trực tiếp đem hắn con ngươi moi ra, nói như vậy, Chu Thần liền thật muốn kêu cha gọi mẹ. Hắn cũng không có thiên đế hoàng kim thân thể, không thể máu thịt tái sinh. Tiên nữ tỷ tỷ, hiểu lầm a, thật là hiểu lầm. Mặc dù Chu Thần biết rõ giải thích không có dùng, thế nhưng lúc này Chu Thần cũng chỉ có thể phát động hắn ba tấc không nát miệng lưỡi rồi. Đối mặt đánh không thắng địch nhân lúc, Chu Thần không sợ địch nhân nói chuyện, hắn tiểu sợ địch nhân không nói lời nào, bởi vì chỉ cần đối phương mở miệng, Chu Thần là có thể phát động hắn ba tấc không nát miệng lưỡi kéo dài thời gian, thậm chí thoát khỏi nguy hiểm. Hiểu lầm, ta gì đó cũng không nhìn thấy, ngươi còn nói với ta là hiểu lầm. Tiên nữ lạnh lùng nói, so sánh ngươi miệng, bổn cô nương càng tin tưởng chính mình ánh mắt. Dâm tặc, chờ bổn cô nương ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Nhìn ngươi về sau còn thế nào nhìn lén nữ hài tám. Tiên nữ hừ lạnh nói, nhìn ngươi này hèn mọn dáng vẻ, cũng biết ngươi không phải là cái gì người tốt, cũng không biết nhìn lén nhiều thiếu nữ hài nhi tám. Hôm nay bổn cô nương sẽ vì những thứ kia bị ngươi nhìn lén qua nữ hài báo thù con bà nó cô nương. Chúng ta không mang theo chơi người như vậy. Chu Thần nghe được tiên nữ mà nói, nhất thời nổi giận, hắn dậm chân phản bác, ngươi là ta đã thấy thứ nhất nói ta dáng dấp hèn mọn người. Ngươi đến cùng có hay không thẩm mỹ giống ta loại này đại soái ca. Ngươi vậy mà nói ta dáng dấp hèn mọn, ta cho ngươi biết, ngươi giết ta có thể, thế nhưng quyết không thể làm nhục ta anh tuấn mặt mũi vô cùng nhục nhã. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã a, quả thực so với giết hắn đi còn muốn làm nhục hắn. Chu Thần có câu danh ngôn, ngươi có thể làm nhục hắn chỉ số thông minh, thế nhưng tuyệt đối không thể làm nhục hắn đẹp trai khuôn mặt giống như tiểu gia đẹp trai như vậy người. Vậy mà nói tiểu gia dáng dấp hèn mọn, chẳng lẽ tiên giới người thẩm mỹ đều kém như vậy? Hắn vào Nam gia Bắc lâu như vậy, còn không có ai nói hắn hèn mọn. Nếu như hắn dáng dấp hèn mọn, sẽ có nhiều mỹ nữ như vậy nguyện ý đi theo hắn, liền thần nữ cùng ma nữ đều nguyện ý vì hắn sống chung hòa bình. Này là bởi vì cái gì? Cũng là bởi vì hắn không gì sánh được đẹp trai khuôn mặt, tài năng mê những người đẹp thần hồn điên đảo. Chu Thần rất vô sỉ nghĩ đến. Tiên nữ một mặt không nói gì nhìn Chu Thần. Cái này dâm tặc vô liêm sỉ điên rồi sao, giết hắn thời điểm đều không kích động như thế, cũng bởi vì nói hắn một câu dáng dấp hèn mọn quả nhiên liền kích động như thế, chẳng lẽ khuôn mặt so với mệnh còn trọng yếu hơn? Thật là không hiểu dâm tặc ý tưởng. Được rồi, bổn cô nương lười với ngươi nói nhảm, ngươi vốn là dáng dấp hèn mọn, chẳng lẽ còn muốn bổn cô nương mê mội lương tâm khen ngươi soái? Tiên nữ hừ lạnh nói. Không muốn a, thấy tiên nữ tựa hồ thật muốn xuống tay với hắn rồi. Chu Thần bỗng nhiên thân thể mềm nhũn, lập tức quỳ xuống trước tiên nữ trước người, ôm tiên nữ thân thể, kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ, tiên tử tỷ tỷ, cầu ngươi thả ta đi, ta biết lỗi rồi, ta về sau cũng sẽ không bao giờ nhìn lén người khác tắm, hơn nữa ta lúc trước cũng không có nhìn lén qua người khác tắm, đây là ta lần đầu tiên nhìn người khác tắm. Ngươi có phải là nam nhân hay không? Bổn cô nương thật đúng là lần đầu nhìn thấy ngươi như vậy không có cốt khí nam nhân. Vì cứu mạng vậy mà không tiếc quỳ xuống. Tiên nữ một mặt khinh bỉ nhìn Chu Thần làm như vậy phi thường để cho nàng xem thường. Hắc hắc, ngươi bị lừa. Chu Thần âm trầm cười một tiếng, kỳ môn cửu trốn quỷ trốn ấn Chu Thần trong lòng một uống, ngay sau đó, Chu Thần ôm thật chặt tiên nữ hai chân, bàn tay nhất thời né qua một đạo đen nhánh ánh sáng nhạt, phong bế tiên nữ hai chân. Tiên nữ mặt liền biến sắc, nàng nhất thời cảm giác nàng hai chân tựa hồ bị lực lượng gì trói buộc chặt rồi, vậy mà vô pháp nhúc nhích chút nào. Nàng tức giận trợn mắt nhìn Chu Thần, hèn hạ tiên nữ cắn răng quát lên, nàng không có nghĩ tới cái này dâm tặc vô liêm sỉ như vậy, vậy mà đánh lén nàng. Hắc hắc, tiên nữ tỷ tỷ lời này thì không đúng, làm sao có thể nói ta hèn hạ, đây chính gọi là binh bất tiếm trá, nếu như ngươi sớm một chút giải quyết ta mà nói, liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy, chỉ có thể trách chính ngươi phải cho ta cơ hội. Chu Thần một mặt đắc ý nhìn tiên nữ, phong thủy luân chuyển. Hắc hắc, không nghĩ đến cao cao tại thượng tiên tử cũng sẽ tải trong tay ta chứ. Chu Thần đối với hắn quỷ trốn ấn rất có lòng tin, quỷ trốn ấn chủ quỷ đạo, là hết thảy phong ấn loại kỳ môn độn giáp ke thu tờ hờ hợp tờ. Một khi trung quỷ trốn ấn, coi như tu vi so với Chu Thần cường đại, nhưng là không phải dễ dàng như vậy tránh thoát. Hắc hắc, tiểu mỹ nữ, ta đã sớm nói với ngươi rồi, ta không phải dâm tặc, cũng không nhìn lén qua ngươi tám, nhưng ngươi vẫn là hoan uổng ta. Cũng đừng trách ta làm chân chính dâm tặc rồi. Chu Thần một mặt cười đều đi tới tiên nữ bên người. Chương 1692, hay áo tiên tử, xuống. Ngươi muốn làm gì? Tiên nữ nhất thời ánh mắt khẩn trương nhìn Chu Thần. Ngươi không nên tới, dâm tặc, ngươi đi ra, ngươi muốn là dám đối với ta làm chuyện xấu mà nói, cha ta cùng ta đại sư tỷ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiên nữ trừng hai mắt, một mặt tức giận trợn mắt nhìn Chu Thần. Hắc hắc, cô nam quả nữ. Ngươi nói ta phải làm gì? Chu Thần một mặt dâm phong túng nhìn tiên nữ, nhếch miệng lên lướt qua một cái tà mị cười đều. Không được, ngươi không thể làm như vậy, ta tiên nữ cơ hồ đều muốn khóc lên, nàng dùng sức dùng rằng trói buộc chặt nàng hai chân lực lượng, thế nhưng không biết rõ chuyện gì, mỗi khi nàng muốn tránh thoát ra trói buộc nàng hai chân lực lượng lúc, phong ấn đó nàng hai chân lực lượng sẽ ngăn chặn nàng lực lượng. Ngươi đây rốt cuộc là gì đó? Tà môn tiên pháp tiên nữ cuống cuồng hét. Tại sao rõ ràng buồn cô nương tu vi so với ngươi cao, vẫn còn không thể kiếm cởi ngươi phong ấn? Đó là đương nhiên, nếu là tiểu gia phong ấn là tốt như vậy cởi ra mà nói, tiểu gia cũng không cần lan lộn. Chu Thần một mặt đắc ý nói, quỷ trốn ấn là tổng kết kỳ môn độn giáp mà sinh ra phong ấn thuật pháp, kết hợp kỳ môn tám quái sơn xuyên địa thế, tại hoàn cảnh khác nhau bất đồng tình huống xuống, phong ấn uy lực đều sẽ khác nhau. Chu Thần lần này quỷ trốn ấn, chính là mượn núi sông địa thế lực lượng. Phong ấn tiên nữ lòng bàn chân huyệt, khiến cho bàn chân vô pháp nhấc lên lực lượng, cho nên tự nhiên không cách nào phá vỡ hắn phong ấn. Quỷ trốn ấn chỉ cần phát huy làm mà nói, có thể mượn núi sông địa thế kỳ môn bắt quái lực lượng phong bế tu vi gấp mấy lần cho hắn địch nhân. Bất quá muốn thành công thi triển quỷ trốn ấn cũng không phải dễ dàng như vậy, giống như trước Chu Thần chính là dùng khổ nhục kế mới thành công thi triển ra quỷ trốn ấn. Nếu không phải Chu Thần ôm tiên nữ hai chân, Chu Thần cũng không cách nào thuận lợi thi triển quỷ trốn ấn. Quỷ trốn ấn bách biến, cũng không có cụ thể thi thuật phương thức, hết thể muốn xem cụ thể hoàn cảnh, sau đó mới có thể kết hợp hoàn cảnh tổng kết ra thi pháp phương thức. Chu Thần một mặt cười đều đi tới tiên nữ trước người, tiên nữ trợn mắt nhìn thu thủy bình thường con ngươi, một mặt khẩn trương nhìn Chu Thần. Không muốn, không muốn, ngươi muốn là dám đối với ta làm chuyện xấu, ta cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tiên nữ cơ hồ muốn khóc lên. Nghĩ đến nàng không có chết đang đuổi giết nàng cửu nhân trong tay, vậy mà sẽ thua ở một cái xuống tiên thủ bên trong, nàng trong lòng không khỏi bị thương. Nên ú so xa nhờ lại, nàng tình nguyện chết ở đuổi giết nàng cửu nhân trong tay, cũng so với bị một cái dâm tặc khinh nhờ tốt. Chu Thần giống như là không nhìn thấy tiên nữ thống khổ vẻ mặt, hắn đưa ra hắn ma thủ, từ từ hướng tiên nữ mặt đẹp sờ soạn. Tiên nữ cơ hồ tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, hai hàng thanh lệ theo khỏe mắt nàng chảy xuống. Ngay sau đó, nàng cảm thấy một đôi bàn tay lớn bao phủ nàng trên mặt, kia một đôi tà ác bàn tay không ngừng trên mặt nàng rong ruổi hoạt động. Tiên nữ cả người run rẩy, lớn như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên theo khác phái tiếp xúc thân mật, có thể vớt ve nàng nhưng là một cái dâm tặc vô liêm sỉ, cũng không phải người kia nàng bảo lưu lâu như vậy thân trong sạch, là vì người kia mà lưu, nhưng là bây giờ lại rơi vào dâm tặc trong tay, nếu như vậy, còn không bằng chết đi coi như xong rồi, cho dù thân thể ta cũng không thể bị dâm tặc khinh nhẫn. Tiên nữ tuyệt vọng nghĩ đến, nhưng là chính làm nàng chuẩn bị tự sát thời điểm, cặp kia tại trên mặt nàng không ngừng vuốt ve ma thủ lại đột nhiên ngừng lại. Nàng không khỏi mở mắt, nghi ngờ nhìn Chu Thần. Ta không thích nhìn đến nữ nhân chảy nước mắt. Chu Thần nhìn tiên nữ nghi ngờ vẻ mặt, một mặt thâm trầm nói, nếu ngươi không muốn, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Tiên nữ nhất thời không dám tin nhìn Chu Thần. Này dâm tặc vẫn còn có như vậy giác ngộ, tiên nữ khiếp sợ nghĩ đến, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy loại này dâm tặc. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta chỉ là hướng ngươi chứng minh ta không phải dâm tặc. Chu Thần tựa hồ rõ ràng tiên nữ đang suy nghĩ gì, hắn tử tốn nói, bất kể ngươi có tin hay không, ta mới vừa nói hết thảy đều là thực sự, ta thật không có nhìn lén ngươi. Chu Thần nói là nói thật, loại trừ mới bắt đầu trong lúc vô tình thấy nàng đang tắm, sau đó mặc dù hắn có lòng muốn nhìn, nhưng là lại bởi vì theo ngộng nghiệm trùng vương đối thoại bị đánh rối loạn. Tiên nữ nhìn về phía Chu Thần ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, chẳng lẽ ta thật hiểu lầm hắn, chẳng lẽ hắn thật không có nhìn lén ta, trong lòng nàng không hiểu có loại muốn tin tưởng Chu Thần ý tưởng. Thế nhưng hắn rõ ràng đứng tại phía sau đại thụ, nếu như hắn không phải muốn trộm xem ta tắm, tại sao phải núp ở phía sau đại thụ vậy, ngươi đem ta phong ấn cởi ra, ta liền tin tưởng ngươi. Tiên nữ đảo trong mắt một vòng, vội vàng nói. Hứ, ngươi nghĩ rằng ta là ngốc gà, ta muốn là mở ra phong ấn, ngươi còn không lập tức trở mặt với ta. Chu Thần trắng tiên nữ liếc mắt, nếu muốn ta mở ra phong ấn mà nói, cũng được, chỉ cần ngươi thành thật trả lời ta mấy vấn đề là được rồi. Thật là tức chết ta, lại dám uy hiếp ta, nếu không phải ta bị thương, chính là phong ấn căn bản không có thể phong ấn lại bổn cô nương. Tiên nữ hầm hừ hét. Ha ha, tiểu tiên nữ, trên thế giới này nào có nhiều như vậy nếu như. Chu Thần một mặt cười đều nói, dù sao tình huống bây giờ là ngươi rơi vào trong tay của ta, hiện tại ngươi chỉ có một cái lựa chọn, chính là ngoan ngoãn nghe lời ta. Được, ngươi muốn hỏi liền hỏi, chỉ cần bổn cô nương biết rõ, bổn cô nương tự nhiên sẽ nói. Tiên nữ cũng bị Chu Thần vô sỉ chết phục. Người ở dưới mái hiên không túi đầu không được, tiên nữ cũng chỉ đành thỏa hiệp. Vấn đề thứ nhất, ngươi tên là gì? Chu Thần nhếch miệng lên một vệt tà mị nụ cười, hắn đẩy ra rồi ngón trỏ nói. Có thể hay không không nói, không thể Thẩm Diệu Y thì Thẩm Diệu Y thì rất không tình nguyện nói. Nguyên lai là Diệu Y thì tiên tử. Chu Thần cười đều gật gật đầu. Vấn đề thứ hai, đây là tiên giới địa phương nào, thuộc về gì đó khu vực? Chu Thần đẩy ra rồi ngón giữa. Ngươi ngay cả đây là nơi nào cũng không biết. Thẩm Diệu Y thì không hiểu nhìn Chu Thần, ngươi là làm sao tới đến chỗ này? Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy Chu Thần loại này người, thậm chí ngay cả đây là địa phương nào cũng không biết. Bây giờ là ta hỏi ngươi vấn đề, ta cũng không có nghĩa vụ trả lời ngươi vấn đề. Chu Thần từ tốn nói. Không nói thì không nói, bổn cô nương đối với ngươi lại không có hứng thú. Thẩm Diệu Y thì nghe vậy hừ một tiếng, nơi này là Đông Phương Tiên Vực, là trong tiên giới đứng đầu hỗn loạn địa phương. Câu trả lời này ngươi hài lòng chưa? Đông Phương Tiên Vực, Chu Thần âm thầm nói. Sú trung tử, hiện tại ngươi biết đây là địa phương nào đi, Đông Phương Tiên Vực là tình huống gì, vì sao nói là tiên giới đứng đầu hỗn loạn địa phương? Vấn đề thứ hai là Ngộng Nghiệm Trùng Vương để cho hỏi. Ngộng Nghiệm Trùng Vương mặc dù đối với tiên giới rất biết, nhưng còn không có hiểu được tùy tiện đi tới một cái địa phương là có thể xác định là nơi nào. Ngộ Nghiệm Trùng Vương mới để cho Chu Thần hỏi Thẩm Diệu Y, chỉ cần biết đây là cái gì khu vực, là có thể đại khái biết rõ tình huống. Chương 1693, bỏ mạng trốn chết, thượng. Loại vấn đề này Chu Thần nhất định sẽ lựa chọn hỏi Ngộ Nghiệm Trùng Vương, chỉ cần biết nơi này là địa phương nào, Ngộ Nghiệm Trùng Vương liền có thể biết liên quan tới nơi này tình huống. Chu Thần nếu là hỏi Thẩm Diệu Y mà nói, không chừng Thẩm Diệu Y có thể hay không hoài nghi hắn gì đó. Liền tiên giới cơ bản thưởng thức cũng không biết, đây là sẽ làm lớn chuyện trò cười. Bởi vì Đông Phương Tiên Vực môn phái mọc như rừng, thuộc về không người quản hạt khu vực. Ngộng Nghiệm Trùng Vương giải thích, ngươi khả năng còn không biết tiên giới tình hình. Tiên giới chia làm Đông Nam Tây Bắc tứ đại tiên vực, trong đó Nam Phương Tiên Vực, Tây Phương Tiên Vực, Bắc Phương Tiên Vực có một tòa tiên đỉnh thống trị, duy chỉ có Đông Phương Tiên Vực không có tiên đỉnh, vẫn còn tông môn cắt cứ trạng thái. Cho nên Đông Phương Tiên Vực là tiên giới tứ đại trong tiên vực hỗn loạn nhất. Nhìn như vậy tới ta còn đến một cái nguy hiểm địa phương, Chu Thần trầm giọng nói. Cũng không thể nói nguy hiểm, mặc dù Đông Phương Tiên Vực rất hỗn loạn, nhưng là đồng thời ý nghĩa cơ hội. Ngộ Nghiệm Trùng Vương nói, cái khác tiên vực đều đã bị tiên đỉnh cầm giữ, tương đối mà nói quản chế sẽ nghiêm rất nhiều, chỉ có Đông Phương Tiên Vực, tại khu vực này tràn đầy nguy hiểm đồng thời cũng tràn đầy cơ hội. Nói như vậy cũng quả thật có lộn một cái đạo lý. Chu Thần gật đầu một cái, thường thường nguy hiểm cùng cơ hội cùng tồn tại, thế nhưng có thể hay không ở trong nguy hiểm bắt lại cơ hội, liền muốn nhìn chính mình bản lãnh. Nghe Ngộ Nghiệm Trùng Vương mà nói, Chu Thần trong lòng đối với tiên giới tình huống cũng lớn đến có nhất định giải. Chu thần phục hồi lại tinh thần, chính làm hắn chuẩn bị hỏi Thẩm Diệu Y Y vấn đề thứ ba thời điểm, Thẩm Diệu Y Y bỗng nhiên dưới chân đạp một cái, thân hình chợt lóe, trong nháy mắt vọt tới Chu thần trước người, rút kiếm nhắm ngay Chu thần cổ họng. Chu thần cả người rung một cái, khiếp sợ nhìn Thẩm Diệu Y Y, ngươi xông phá phong ấn đó là? Thẩm Diệu Y có chút đắc ý nhìn Chu thần, cười lạnh nói, hừ, dâm tặc vô liêm sỉ, lại dám chiếm bổn cô nương tiện nghi, hiện tại cuối cùng rơi vào bổn cô nương trong tay đi. Tiên tử tỷ tỷ, hiểu lầm a, thật to hiểu lầm a, ta lúc nào chiếm tiện nghi của ngươi rồi hả? Chu thần trong lòng né qua một tia không ổn, hắn không nghĩ đến hắn theo Ngộng Yểm Trùng Vương đối thoại công phu, Thẩm Diệu Y dĩ nhiên cũng làm chọc thủng phong ấn, xem ra hắn còn đánh giá thấp tiên giới tiên nhân thực lực. Sớm biết Thẩm Diệu Y có khả năng xông phá phong ấn, Chu thần nên trực tiếp hỏi Thẩm Diệu Y, nếu như hắn không phân thần mà nói, Thẩm Diệu Y cũng không khả năng ta y hàn ở dưới mắt xông phá phong ấn. Chu thần hiện tại thật là hối hận phát điên rồi, bất cẩn rồi, bất cẩn rồi á, hiểu lầm lúc này nói hiểu lầm đã muộn. Thẩm Diệu Y lạnh lùng nhìn Chu thần, ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao lại dám sờ buồn cô nương khuôn mặt, buồn cô nương khuôn mặt loại trừ cha ta còn cho tới bây giờ không có bị nam nhân khác mò qua, đáng ghét ta cũng không phải cố ý à, ta chỉ là muốn dọa ngươi một chút mà thôi. Chu thần vội vàng cầu xin tha thứ. Ta đây cũng dọa ngươi một chút đi. Thẩm Diệu Y Y đem mũi kiếm chống đỡ đến Chu thần trên mặt, mũi kiếm tại Chu thần trên mặt nhẹ nhàng hoạt động, loại cảm giác này có phải hay không rất dễ chịu đây, cái này tiên tử tỷ tỷ, đao kiếm không có mắt, vạn không cẩn thận va chạm gây gỗ rồi làm sao bây giờ, chúng ta hay là trước thanh kiếm nhận lấy đi, có lời thật tốt nói. Chu thần mặt dày cười nói. Hừ, bớt đi bộ này. Thẩm Diệu Y Y lạnh lùng nói, ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao bây giờ biết sợ, ta đã nói với ngươi, đã muộn, xem ở ngươi mới vừa rồi không có đối bản cô nương làm quá mức sự tình, bổn cô nương hôm nay có thể tha cho ngươi một mạng. Chu thần nghe được Thẩm Diệu Y Y mà nói, đang chuẩn bị cảm tạ ân đức cổ động tán dương cảm kích một phen Thẩm Diệu Y Y thời điểm, Thẩm Diệu Y Y bỗng nhiên giọng nói vừa chuyển, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ngươi nhìn lén bổn cô nương tắm. Hôm nay bổn cô nương cần phải đưa ngươi con ngươi mọi ra. Chu thần có loại muốn chửi mẹ xung động, không nghĩ tới nha đầu này ác như vậy, không muốn mạng hắn vẫn còn như cũ cố ý phải đào xuống ánh mắt hắn. Chẳng lẽ tiểu gia anh minh một đời, vừa mới phi thăng tiên giới, liền muốn tài đến một cái tiểu cô nương trong tay? Chu thần trong lòng không cam lòng nghĩ đến. Thế nhưng Chu thần không khỏi không thừa nhận, trước mắt cái này tiểu cô nương lại xác thực lợi hại, rõ ràng bị thương. Thế nhưng thực lực cũng xa ở trên hắn, Chu thần căn bản không phải nàng đối thủ. Bất quá Chu thần cũng sẽ không như thế ngồi chờ chết, mặc dù thực lực của hắn không sánh bằng Thẩm Diệu Y Y, thế nhưng hắn còn có xạ nhật cung lá bài tẩy này, xạ nhật cung uy lực vô tận, Chu thần tại người bị thương nặng dưới trạng thái, kéo ra xạ nhật cung bắn ra mũi tên cũng có thể bị thương nặng thiên đế. Mà lúc này Chu thần chính là trạng thái toàn thịnh, thúc giục xạ nhật cung mà nói có thể phát huy ra càng cường đại hơn uy lực. Dù cho Thẩm Diệu Y tu vi cao sâu, cũng không nhất định là xạ nhật cung đối thủ. Chu thần nghĩ như vậy, đang chuẩn bị xuất ra xạ nhật cung thời điểm, Thẩm Diệu Y kiếm bỗng nhiên thu về. Chu thần bị Thẩm Diệu Y cái này đột nhiên cử động làm mạc danh kỳ diệu, hắn không hiểu nhìn Thẩm Diệu Y, hắn còn tưởng rằng Thẩm Diệu Y đột nhiên lương tâm phát hiện chuẩn bị bỏ qua cho hắn. Bất quá thấy Thẩm Diệu Y khẩn trương vẻ mặt, tựa hồ lại không phải như vậy. Hư, đừng lên tiếng. Thẩm Diệu Y Y vẻ mặt có chút khẩn trương nhìn Chu thần, sau đó đông nhiên kéo Chu thần, một cái xoay người chui vào một mảnh trong bụi cỏ, nàng đè lại Chu thần đầu, không để cho Chu thần đầu toát ra đi, đồng thời thân thể áp sát vào mặt đất, dùng bụi cỏ che đậy thân thể. Đối với Thẩm Diệu Y Y bỗng nhiên biến hóa, Chu thần có chút mạc danh kỳ diệu, nhìn Thẩm Diệu Y Y khẩn trương dáng vẻ, giống như gặp phải cựu gia đuổi giết giống như. Cựu gia đuổi giết đúng rồi, Chu thần chợt nhớ tới. Thẩm Diệu Y thì trên bả vai có một đạo kiếm thương, lại liên tưởng đến Thẩm Diệu Y thì hiện tại phản ứng, thật chẳng lẽ là Thẩm Diệu Y thì cựu ra đuổi giết tới. Chu thần đang suy nghĩ, giữa không trung đông nhiên vang lên mấy đạo tiếng xé gió, ngay sau đó ba cái mặc áo bào đen nam nhân xuất hiện ở Chu thần bọn họ trước xuất hiện qua địa phương. Nữ nhân kia mới vừa rồi thật giống như ở chỗ này, ba cái hắc bào nam nhân đứng ở Chu thần bọn họ mới vừa rồi vị trí địa phương, nhìn lướt qua chung quanh, thấy không có phát hiện gì đó. Trung gian hắc bào giọng đàn ông có chút khàn khàn nói. Thật đúng là có người đuổi giết Thẩm Diệu Y, Chu Thần trong lòng nhảy một cái, hắn lúc này chỉ cần phát ra một chút động tĩnh, liền có thể kinh động ba người kia hắc bào nam nhân, hắn hoàn toàn có thể mượn ba cái hắc bào nam nhân tay giết chết Thẩm Diệu Y. Thẩm Diệu Y ánh mắt khẩn trương nhìn Chu Thần, nàng tựa hồ cũng biết nàng tình huống bây giờ là biết bao không ổn, chỉ cần Chu Thần phát ra một chút động tĩnh, nàng cũng sẽ bị đối với kia ba nam nhân phát hiện. Nàng xem hướng Chu Thần trong ánh mắt tựa hồ mang theo một tia khẩn cầu. Chu Thần lúc này quyết định nàng sinh tử. Nếu như Chu Thần muốn phát ra động tĩnh mà nói, nàng không có bất kỳ năng lực ngăn cản, bởi vì nàng ngăn cản mà nói, nàng cũng sẽ phát ra động tĩnh. Dưới tình huống này, dù là có một tia gió thổi cỏ lay cũng sẽ đưa tới kia ba nam nhân cảnh giác. Chu Thần lúc này cũng lâm vào dãy rùa chung, hắn đang do dự rốt cuộc muốn không muốn bại lộ Thẩm Diệu Y Y hành tung. Mặc dù hắn có thể mượn kia ba nam nhân tay giải quyết Thẩm Diệu Y Y, thế nhưng một khi Thẩm Diệu Y Y bại lộ, ý nghĩa hắn cũng sẽ bại lộ. Chu Thần cũng không thể xác định kia ba nam nhân giải quyết hết Thẩm Diệu Y Y sau, kia ba nam nhân sẽ không bỏ qua hắn. Chương 1694, bỏ mạng trốn chết, chúng. Chu Thần suy đi nghĩ lại, cân nhắc liên tục, cuối cùng vẫn là quyết định không bại lộ hành tung, bởi vì tại Thẩm Diệu Y Y cùng ba nam nhân ở giữa, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn Thẩm Diệu Y Y. Nhìn ba nam nhân dáng vẻ liền biết không phải là gì đó hiền lành, nếu là rơi vào kia ba nam nhân trong tay mà nói, Chu Thần còn thật không có tự tin kia ba nam nhân sẽ không liên đối cùng nhau đối phó hắn. Mà tương đối mà nói, Chu Thần theo Thẩm Diệu Y Y đã từng quen biết, đối với Thẩm Diệu Y Y cũng có nhất định tiếp xúc, nên u so xa nhờ lại ít nhất Thẩm Diệu Y Y dễ nói chuyện hơn nhiều. Ít nhất theo Thẩm Diệu Y Y giao thiệp với mà nói, Chu Thần còn có lòng tin tại Thẩm Diệu Y Y trong tay sống sót, thế nhưng theo kia ba nam nhân giao thiệp với mà nói, Chu Thần còn thật không có lòng tin có khả năng theo ba người này trong tay sống sót. Chu Thần cùng Thẩm Diệu Y Y áp sát vào mặt đất, Thẩm Diệu Y Y thấy Chu Thần tựa hồ đã quyết định, cũng không có bại lộ nàng hành tung, nàng không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi đối với Chu Thần có chút cảm kích. Kỳ quái, mới vừa rồi rõ ràng cảm giác Thẩm Diệu Y Y ở chỗ này, như thế chỉ chớp mắt sẽ không người trung gian hắc bảo nam nhân tự lẩm bẩm. Thẩm Diệu Y có phải hay không cảm thấy chúng ta khí tức, cho nên trước bỏ chạy rồi bên trái hắc bảo nam nhân hỏi. Ngươi nói cũng có đạo lý, bất quá Thẩm Diệu Y thì bị thương, nếu là nàng thật bỏ chạy rồi, không có khả năng biến mất nhanh như vậy, một chút tung tích cũng không có. Trung gian hắc bảo nam nhân trầm giọng nói. Bất quá nơi này cũng xác thực không có phát hiện nữ nhân kia bóng dáng. Bên phải hắc bảo nam nhân nói. Bên phải hắc bảo nam nhân nói, ánh mắt nhẹ nhàng, vừa nhìn về phía bốn phía. Thấy hắc bảo nam nhân lại bắt đầu dò xét tứ phương, Thẩm Diệu Y Y nhất thời khẩn trương hít thở một cái khí, thân thể nàng nằm út sấp thấp hơn, tựa hồ phi thường sợ hãi bị kia ba nam nhân phát hiện. Thấy hắc bảo nam nhân con mắt nhìn tới, Chu Thần cũng không khỏi đi theo cúi đầu, như là đã quyết định không bại lộ Thẩm Diệu Y Y hành tung. Chu Thần theo Thẩm Diệu Y phản ứng tự nhiên giống nhau. Hắn nín thở ngưng thần, nếu quyết định, liền nhất định phải thông suốt đi xuống, tuyệt đối không thể bị kia ba nam nhân phát hiện. Vô luận là Chu Thần vẫn là Thẩm Diệu Y đều ẩn núp rất tốt, ba cái hắc bảo nam nhân dò xét một vòng sau, vẫn không có phát hiện bất kỳ gió thổi cỏ lay. Bên trái hắc bảo nam nhân không khỏi nói, xem ra Thẩm Diệu Y thật đi, chúng ta tiếp tục đợi ở chỗ này cũng không có cái gì cần thiết. Vẫn là nhìn một chút Thẩm Diệu Y trốn hướng địa phương nào. Ừ, đi. Trung gian hắc bảo nam nhân gật gật đầu, rồi sau đó ba cái hắc bảo nam nhân thân ảnh chợt lóe, trong nháy mắt mất tung ảnh. Mặc dù ba cái hắc bảo nam nhân biến mất ở rồi dưới mắt, thế nhưng Thẩm Diệu Y cũng không gấp ra ngoài, giống vậy, Chu Thần cũng không gấp ra ngoài. Bởi vì ba cái hắc bảo nam nhân mới vừa đi tiểu ra đi mà nói, rất có thể vẫn sẽ bị hắc bảo nam nhân phát hiện. Chu Thần cũng coi là trốn chết chuyên gia, hắn đã từng không biết bị đuổi theo từng giết bao nhiêu lần, ở phương diện này tự nhiên tồn tại kinh nghiệm phong phú. Ước chừng qua mấy phút, Chu Thần cùng Thẩm Diệu Y Y lúc này mới đứng lên thân, đi ra. Cuối cùng đã đi Thẩm Diệu Y Y nhìn ba cái hắc bảo nam nhân rời đi phương hướng, nàng hít một hơi thật sâu. Chu Thần cũng đi theo thở phào nhẹ nhõm, ba người kia hắc bảo nam nhân nhìn thật sự không phải là cái gì tốt nhân vật. Nếu như bị ba người kia hắc bảo nam nhân phát hiện mà nói, Chu Thần cũng không biết nên làm cái gì. Cảm ơn ngươi. Thẩm Diệu Y xoay chuyển ánh mắt, nàng thật sâu nhìn Chu Thần, thật chìm cảm kích nói. Cảm ơn ta làm gì? Chu thần khẽ mỉm cười, biết rõ còn hỏi hỏi, liền hướng về phía Thẩm Diệu Y để cảm tạ. Chu thần đối với nàng ấn tượng một hồi tốt hơn rất nhiều, ít nhất nha đầu này không phải thị phi bất phân. Ít nhất nha đầu này biết rõ hắn trợ giúp nàng dưới tình huống biết rõ nói tiếng cảm ơn, mà không phải thô bạo vô lý trước sau như một được kêu muốn giết nàng. Như loại này vô lý nữ nhân, Chu thần trước tiểu gặp qua rất nhiều, hắn đối với loại này vô lý nữ nhân bây giờ không có ấn tượng tốt gì. Tốt tại Thẩm Diệu Y thị phi rõ ràng đối với chính mình có câu oán hận dưới tình huống, Thẩm Diệu Y còn có thể buông mặt mũi đối với mình nói một tiếng cảm tạ, điều này làm cho Chu thần trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều. Thật ra thì suy nghĩ kỹ một chút trước chuyện phát sinh, Thẩm Diệu Y ở nha đầu này cũng không phải là lòng dạ ác độc hạng người. Cho dù là nàng mới bắt đầu phát hiện Chu thần nhìn lén nàng lúc tắm rửa, Thẩm Diệu Y cũng chỉ là nói phải đào xuống nàng con mắt, mà chưa từng nghĩ đòi mạng hắn. Bởi vì từ đầu chí cuối Thẩm Diệu Y cũng chỉ là nói phải đào xuống ánh mắt hắn, cũng không có nói muốn giết hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính là bởi vì Thẩm Diệu Y cũng không phải là lòng dạ ác độc nữ nhân, mới có thể chỉ móc mắt cầu mà không đoạt cánh mạng người. Móc mắt cầu chính là đối với người một loại trừng phạt. Giống như nhân gian không phải bình thường lưu hành một câu nói sao, nhân gian mỗi khi phát sinh cường gian loại chuyện này thời điểm, rất đúng người cũng sẽ phải cầu tịch thu công cụ gây án. Thẩm Diệu Y làm như vậy thật ra thì liền tương tự với tịch thu công cụ gây án. Đứng ở Thẩm Diệu Y góc độ, nàng kiên định cho là Chu thần nhìn lén nàng tắm, cho nên hắn vừa muốn Chu thần tính mạng, đây chính là muốn tịch thu Chu thần công cụ gây án. Chỉ cần móc hết Chu thần cặp mắt, thì có thể làm cho Chu thần không thể lại làm sằng làm bậy rồi. Ngươi biết còn biết rõ còn hỏi. Thẩm Diệu Y thấy Chu thần một mặt cười đều dáng vẻ, nàng không khỏi hung ác trợn mắt nhìn Chu thần liếc mắt. Ta nơi nào biết còn hỏi, ta chính là không biết mới hỏi ngươi tốt chứ, Chu thần một mặt u mê nói. Hừ, ngươi tên bại hoại này, ngươi cho rằng là bổn cô nương không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì sao? Thẩm Diệu Y cáu giận nói, bất quá mặc dù ngươi mới vừa rồi giúp rồi bổn cô nương, thế nhưng bổn cô nương cũng cảm kích ngươi, cho nên bổn cô nương như cũ sẽ đào hết ánh mắt ngươi. À, Chu thần nhất thời sợ ngây người, một khắc trước hắn còn nghĩ Thẩm Diệu Y như thế làm sao, thế nhưng trong nháy mắt Thẩm Diệu Y lại phải đối phó hắn, điều này làm cho Chu thần trong lòng thật không dễ chịu, mắng to, ngươi lầm không có, ta đều cứu ngươi một mạng, ngươi lại còn phải đào ánh mắt ta, nếu là ta mới vừa rồi tùy tiện động một cái, liền có thể bại lộ ngươi hành tung. Bằng không ngươi cho rằng là ngươi có thể tránh thoát đi không? Hì hì, ngươi không phải biết rõ bổn cô nương tại sao? Cảm tạ ngươi sao lần này không đánh đã khai đi? Thẩm Diệu Y cười giả dối, mới vừa rồi đều là lừa ngươi, ngươi giúp bổn cô nương cũng không phải là vong ân phụ nghĩa hạng người, đương nhiên sẽ không lại đào ánh mắt ngươi. Hắc hắc, Thẩm Diệu Y, ngươi quả nhiên còn chưa đi. Bất quá Thẩm Diệu Y cùng Chu thần còn không có cao hứng bao lâu. Giữa không trung chợt vang lên một đạo tiếng cười lạnh, ngay sau đó, ba cái hắc bảo nam nhân từ trên trời hạ xuống, rơi xuống Chu thần cùng Thẩm Diệu Y Y bên người. Chu thần cùng Thẩm Diệu Y Y nhất thời mặt liền biến sắc, mới vừa rồi còn tràn đầy vui sướng gương mặt, lúc này trở nên hết sức khó coi, bọn họ không nghĩ đến này ba cái hắc bảo nam nhân quả nhiên giảo hoạt như thế. Bọn họ rõ ràng chờ hắc bảo nam nhân bọn họ rời đi một lúc lâu mới xuất hiện, nhưng không nghĩ đến. Ba cái hắc bảo nam nhân quả nhiên vẫn là không có đi. Chương 1695, bỏ mạng trốn chết, xuống. Đột nhiên xuất hiện ba cái hắc bảo nam nhân, làm cho tình hình một hồi trở nên nghiêm túc lên, Chu thần cùng Thẩm Diệu Y trên mặt đều hiện lên rồi vẻ ngưng trọng. Các ngươi thật đúng là có kiên nhẫn a, lại có thể tại phụ cận ngồi không lâu như vậy. Thẩm Diệu Y sắc mặt có chút khó coi nói. Nàng theo Chu thần rõ ràng đợi một lúc lâu mới ra ngoài, nhưng không nghĩ đến vẫn là lên ba cái hắc bảo nam nhân làm. Ha ha, quá khen, chúng ta đã sớm biết ngươi không có chạy trốn, chỉ là không biết ngươi giấu ở địa phương nào. Trung gian hắc bảo nam nhân nói, cho nên liền giả bộ rời đi, nhìn ngươi có thể xuất hiện hay không. Quả nhiên, đúng như chúng ta muốn như vậy, ngươi quả nhiên là núp ở phụ cận, cũng không có chạy trốn. Thật ra thì nếu như ngươi có thể đang ẩn núp một hồi đi ra, khả năng chúng ta liền thật rời đi. Bên trái hắc bảo nam nhân nói, thiếu chút nữa chúng ta liền muốn không có kiên nhẫn rời đi, đáng tiếc, đem chúng ta đều nghĩ đến ngươi thật bỏ chạy rồi thời điểm, ngươi nhưng xuất hiện. Chỉ có thể nói ông trời cũng đứng ở chúng ta bên này. Bên phải hắc bảo nam nhân âm trầm cười nói, Thẩm Diệu Y, lần này xem ngươi còn thế nào chạy trốn. Này ba cái hắc bảo nam nhân trước chỉ là giả bộ rời đi, thật ra thì bọn họ một mực núp ở âm thầm, hơn nữa che giấu khí tức, cho nên Chu Thần cùng Thẩm Diệu Y cũng không có phát hiện ba cái hắc bảo nam nhân núp trong bóng tối. Chờ Chu Thần cùng Thẩm Diệu Y sau khi ra ngoài, hành tung nhất thời bại lộ ở ba cái hắc bảo nam nhân dưới tầm mắt, ba cái hắc bảo nam nhân thì vẫn không có bại lộ hành tung, lặng yên không một tiếng động đến gần đến bên cạnh bọn họ. Ba cái hắc bảo nam nhân ánh mắt âm sâm nhìn Thẩm Diệu Y, ở trong mắt bọn họ, Thẩm Diệu Y đã trở thành bọn họ đợi làm thịt dê con, về phần Thẩm Diệu Y bên cạnh Chu Thần, bọn họ hoàn toàn không có coi ra gì. Bởi vì Chu Thần tu vi bọn họ một hồi liền mò thấy rồi, chỉ là một nho nhỏ xuống tiên mà thôi, xuống tiên là tiên giới đẳng cấp thấp nhất tiên nhân, căn bản không có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp gì. Cho nên bọn họ trực tiếp liền đem Chu Thần không thấy, thậm chí bọn họ liền Chu Thần theo Thẩm Diệu Y là quan hệ như thế nào đều lười được hỏi thăm, dù sao đến lúc đó đem Thẩm Diệu Y bên cạnh nam nhân cùng nhau thu thập chính là Chu Thần theo Thẩm Diệu Y đứng chung một chỗ. Bọn họ chuyện đương nhiên đem Chu Thần coi thành Thẩm Diệu Y đồng bọn, về phần Chu Thần theo Thẩm Diệu Y cụ thể là quan hệ như thế nào, bọn họ liền lười nghe, dù sao chờ một lúc người đàn ông này cũng sẽ cu nở dê theo một lu cờ. Chết! Chu Thần thấy này ba cái hắc bảo nam nhân dáng vẻ, cũng biết này ba cái hắc bảo nam nhân phỏng chừng đem hắn theo Thẩm Diệu Y trở thành đồng bọn, thế nhưng từ đầu chí cuối này ba cái hắc bảo nam nhân đều chưa có xem qua hắn. Điều này làm cho Chu Thần trong lòng rất khó chịu. Mẹ kiếp, quả nhiên như vậy không nhìn buồn đại gia chờ một lúc nhất định khiến các ngươi khỏe nhìn Chu Thần trong lòng âm thầm mắng. Dưới tình huống này, hắn theo Thẩm Diệu Y đã là trên một sợi dây châu chấu. Coi như hắn muốn giải thích theo Thẩm Diệu Y không có quan hệ, phỏng chừng ba người kia hắc bảo nam nhân cũng sẽ không tin tưởng, cho nên cần gì phải uổng công vô ích ha ha nếu lần trước ta có khả năng chạy trốn. Lần này giống vậy có thể chạy trốn. Thẩm Diệu Y thì cười lạnh nói. Thật sao lần trước là chúng ta lơ là sơ suất mới để cho ngươi có rồi chạy trốn cơ hội. Lần này ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi như thế chạy trốn. Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị tiếp cận tiểu tử này bên trái hắc bảo nam nhân rêu cận nói. Vừa nói hắn ánh mắt còn quét Chu Thần giống nhau. Không khỏi lớn tiếng nở nụ cười. Thảo, lại dám nhìn như vậy không tưởng tiểu gia. Tiểu gia nhất định khiến các ngươi khỏe nhìn. Chu Thần một mặt âm trầm nhìn ba cái hắc bảo nam nhân. Các ngươi không nên đắc ý, cha ta nếu là biết rõ các ngươi đối với ta ném đá giấu tay, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Thẩm Diệu Y lạnh lùng nói, sớm muộn cũng có một ngày, các ngươi sẽ rơi vào ta trong tay phụ thân ha ha, chỉ cần ngươi rơi xuống trong tay chúng ta, phụ thân ngươi có thể làm gì được chúng ta. Trung gian hắc bảo nam nhân cười lạnh nói thiệt cho ngươi biết, chúng ta bắt lại ngươi chính là vì uy hiếp phụ thân ngươi. Cho nên chỉ cần ngươi rơi xuống trong tay. Chúng ta căn bản không sợ phụ thân ngươi biết rõ. Ngược lại chúng ta lo lắng hơn phụ thân ngươi không biết, muốn là phụ thân ngươi không biết mà nói, chúng ta còn có thể chủ động đưa tin cho ngươi phụ thân biết rõ. Hãy bớt nói nhảm đi, muốn bắt lại bổn cô nương không dễ dàng như vậy, ta tình nguyện chết, cũng sẽ không rơi vào trong tay các ngươi cho các ngươi uy hiếp cha ta. Thẩm Diệu Y Y tức giận nói. Thẩm Diệu Y Y vừa nói, nhất thời rút kiếm mà lên. Một kiếm hướng trung gian hắc bảo nam nhân đâm tới, nghiêng đầu đối với bên người Chu Thần nói, dâm tặc, chuyện này với ngươi không có quan hệ, ngươi bây giờ có thể chạy trốn, không cần phải vì ta mất mạng. Thẩm Diệu Y một tiếng này dặn dò, nhất thời để cho Chu Thần rất nhiều cảm động, đều loại thời điểm này rồi, nha đầu này lại còn sẽ vì hắn an nguy lo nghĩ, Thẩm Diệu Y hình tượng tại Chu Thần trong lòng thật là càng ngày càng tốt rồi. Cô nương đốc, nếu là có dễ dàng như vậy chạy trốn mà nói là tốt rồi. Chu Thần âm thầm lắc đầu nói. Mặc dù Thẩm Diệu Y biết rõ hắn theo chuyện này không có quan hệ, có thể hắc bảo nam nhân sẽ không như thế nghĩ đến, cho nên Chu Thần căn bản không có cơ hội chạy trốn. Thẩm Diệu Y một kiếm đâm về phía trung gian hắc bảo nam nhân. Trung gian hắc bảo nam nhân lạnh lùng hừ một cái, thân thể nhô lên, trong nháy mắt cũng hướng Thẩm Diệu Y bay đi. Hắc bào nam nhân tiện tay một trưởng hướng về phía Thẩm Diệu Y thì công đánh tới, Thẩm Diệu Y thì thân ảnh chợt lóe, vội vàng tránh khỏi. Hắc bào nam nhân đả kích rơi xuống đất, nhất thời phát ra một tiếng kinh thiên nổ mạnh. Hưu Thẩm Diệu Y thì hướng về phía trung gian hắc bào nam nhân đâm ra một đạo kiếm khí giống như thực chất quét qua, chỗ đi qua, liền không khí đều tạo nên một vòng gỡ nở so nở dê. Hắc bào nam nhân vội vàng lắc mình tránh thoát Thẩm Diệu Y Y đả kích. Mà Thẩm Diệu Y Y đâm ra kiếm khí rơi xuống cách đó không xa giữa sườn núi, tòa kia giữa sườn núi nhất thời bị gắng gượng cắt rời ra một đạo lỗ hổng lớn. Thiên Cơ Bát Quái tay hắc bào nam nhân bỗng nhiên một tiếng quát to, ngay sau đó hai tay đánh ra, đầy trời đều biến thành hắn trưởng ảnh, trên dưới trái phải bốn phương tám hướng, Thẩm Diệu Y Y chung quanh toàn bộ bị hắn trưởng ảnh bao phủ. Dậm dạp chằng chịt trưởng ảnh theo bốn phương tám hướng đồng thời tầng hướng Thẩm Diệu Y Y công đánh tới. Tuyết Mạn Can Khôn lúc này, Chu Thần bỗng nhiên một tiếng quát to, còn không chờ ba cái hắc bào nam nhân kịp phản ứng, bầu trời chợt mây đen giăng đầy, trên trời hạ xuống tuyết lớn. Đông tuyết rơi xuống ba cái hắc bảo trên người nam nhân còn có bao vây Thẩm Diệu Y Y vô số trưởng ảnh trên người. Trong phút chốc, ba cái hắc bảo nam nhân cùng kia đầy trời trưởng ảnh đều bị đông thành khối băng. Bởi vì ba cái hắc bảo nam nhân căn bản không đem Chu Thần coi là chuyện to tát, cho nên vẫn không có phòng bị Chu Thần, mà Chu Thần thì một mực kín đáo chuẩn bị lấy Tuyết Mạn Can Khôn. Tại Chu Thần chuẩn bị hoàn toàn dưới tình huống, lần này Tuyết Mạn Can Khôn tốc độ rất nhanh. Theo trên trời mây đen mật mã đến trên trời hạ xuống tuyết bay cơ hồ chỉ có mấy hơi thở, còn không chờ ba cái hắc bảo nam nhân kịp phản ứng, bọn họ liền bị phong ấn. Đi mau Chu Thần nhất thời phi thân đi qua, kéo sợ ngây người Thẩm Diệu Y Y, bắt đầu bỏ mạng thiên nhai đường chạy trốn. Chương 1696, cùng Mỹ chạy thoát thân, 1. Thừa dịp ba cái hắc bảo nam nhân bị băng phong thời khắc, Chu Thần vội vàng kéo Thẩm Diệu Y Y tay, không có chút gì do dự. Nhanh chóng bỏ chạy rồi. Chu Thần đối với thực lực mình rất rõ, hắn mới vừa phi thăng tới tiên giới, theo những thứ này tiên nhân tại tu vi lên còn có chênh lệch rất lớn, mặc dù Tuyết Mạn Can Khôn uy lực rất lớn, thế nhưng hoàn toàn không đủ để đối với ba cái hắc bào nam nhân tạo thành tổn thương, nhiều lắm là vây khốn ba cái hắc bào nam nhân. Trên thực tế, Chu Thần mục tiêu chính là vây khốn ba cái hắc bào nam nhân, vì bọn họ tranh thủ chạy trốn thời gian, thế nhưng lấy hắn tu vi, dù cho Tuyết Mạn Can Khôn có khả năng đông lại ba cái hắc bào nam nhân, bất quá cũng không thể vây khốn bọn họ bao lâu. Lúc này Chu Thần cần phải tranh đoạt từng giây từng phút bắt lại hết thể thời gian, không thể có bất kỳ trì hoãn, tại ba cái hắc bào nam nhân xông phá phong ấn trước, tranh thủ hết thể có lợi thời gian chạy trốn. Đáng ghét, quả nhiên lật thuyền trong mương, bị một cái cấp bậc đê tiện nhất xuống tiên tính toán Chu Thần cùng Thẩm Diệu Y Y còn không có chạy trốn bao lâu. Phong bế ba cái hắc bảo nam nhân cột băng đống nhiên ứng tiếng mà nước, ngay sau đó nổi lên ba cái hắc bảo nam nhân thân ảnh. Đứng ở chính giữa cái kia hắc bảo nam nhân mặt đầy nộ khí, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ bị hắn xem thường nhất xuống tiên tính toán. Lão đại, ngươi có phát hiện hay không, mới vừa rồi tiểu tử kia thi triển tiên pháp tựa hồ có chút quen thuộc bên phải hắc bảo nam nhân đống nhiên trầm giọng nói. Ngươi vừa nói như vậy ta cũng nghĩ tới. Mới vừa rồi hắn chiêu đó đã kích quả thật có chút quen thuộc. Trung gian hắc bảo nam nhân trầm giọng nói. Nhất kiếm càn khôn quyết bên trái hắc bảo nam nhân bỗng nhiên kinh ngạc nói. Tiểu tử kia mới vừa thi triển là nhất kiếm càn khôn quyết tiên giới đê tiện nhất xuống tiên. Lại có thể sử dụng ra nhất kiếm càn khôn quyết. Làm sao có thể trung gian hắc bảo nam nhân có chút không dám tin nói. Cái này hắc bảo nam nhân nơi mi tâm có một viên nốt ruồi đen. Là ba cái hắc bảo nam nhân trong lão đại. Mặc dù rất khó tin tưởng, thế nhưng tiểu tử kia mới vừa rồi sử dụng đúng là nhất kiếm càn khôn quyết. Bên phải hắc bảo nam nhân trầm giọng nói. Không cần lo nhiều như vậy, đến lúc đó đem tiểu tử kia theo Thẩm Diệu Y cùng nhau bắt lại sẽ biết. Trung gian hắc bảo nam nhân ánh mắt âm sầm nói, đuổi theo, còn có thể cảm giác được bọn họ khí tức. Bọn họ không trốn thoát ba cái hắc bảo nam nhân nhất thời ứng tiếng mà lên, thân ảnh trong chớp mắt liền biến mất dưới tầm mắt mọi người. Ngươi mới vừa rồi sử dụng là gì đó tiên pháp Thẩm Diệu Y kìa bị Chu Thần kéo ở trong tay, nàng thậm chí cũng không có phát hiện nàng còn bị Chu Thần kéo ở trong tay, nàng đầu góc lúc này tất cả đều là Chu Thần mới vừa đông lại ba cái hắc bảo nam nhân sử dụng ra đả kích chi pháp. Ngươi chẳng lẽ biết rõ Chu Thần thấy Thẩm Diệu Y khiếp sợ vẻ mặt, không khỏi nghi ngờ hỏi. Ta đương nhiên biết rõ, ngươi mới vừa rồi dùng có phải hay không nhất kiếm càn khôn quyết Thẩm Diệu Y có chút không dám tin tưởng hỏi. Đúng, chính là nhất kiếm càn khôn quyết. Chu Thần gật gật đầu. Làm sao có thể ngươi làm sao sẽ nhất kiếm càn khôn quyết Thẩm Diệu Y Y mặc dù đã sớm nhìn ra Chu Thần mới vừa rồi sử dụng ra tiên pháp là nhất kiếm càn khôn quyết, nhưng là khi nàng chính thai nghe Chu Thần thừa nhận thời điểm, Thẩm Diệu Y Y vẫn là không nhịn được khiếp sợ. Ngươi chẳng lẽ biết rõ nhất kiếm càn khôn quyết? Chu thần hiếu kỳ nhìn Thẩm Diệu Y Y, hắn không hiểu vì sao Thẩm Diệu Y Y biết là nhất kiếm càn khôn quyết, thời điểm tại sao biết cái này, sao khiếp sợ ta như thế có thể không biết. Nhất kiếm càn khôn quyết là càn khôn tiên phủ cửa trấn tuyệt học, hơn nữa chỉ có càn khôn tiên môn đệ tử nòng cốt mới có thể tu luyện, ngươi cũng không phải là càn khôn tiên phủ đệ tử nòng cốt, tại sao lại nhất kiếm càn khôn quyết? Thẩm Diệu Y Y chất vấn. Kỳ quái, bất kể nhất kiếm càn khôn quyết có phải hay không cái gì đó càn khôn tiên phủ cửa trấn tuyệt học, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi là càn khôn tiên phủ người? Chu thần nghi ngờ nhìn Thẩm Diệu Y Y, hắn hoàn toàn chưa từng nghe qua càn khôn tiên phủ. Chính xác mà nói, hắn loại trừ tiên giới chia làm tứ đại tiên vực ở ngoài, hắn đối với trước mắt đối với tiên giới còn không có bất kỳ hiểu. Bất quá hắn ngược lại theo Thẩm Diệu Y thì trong miệng lấy được một ít tin tức. Nhất kiếm càn khôn quyết tại thần giới là nhất kiếm càn khôn môn cửa trấn tuyệt học, tại tiên giới lại vừa là càn khôn tiên phủ cửa trấn tuyệt học, xem ra nhất kiếm càn khôn quyết đúng là tiên giới tiên pháp, khó trách tại thần giới thời điểm nhất kiếm càn khôn quyết có khả năng phát huy ra uy lực lớn như vậy. Bất quá Chu thần không biết là, nhất kiếm càn khôn quyết không chỉ là tiên giới tiên pháp, hơn nữa cho dù là tại tiên giới, cũng là tên động tiên giới đỉnh cấp tiên pháp. Về phần càn khôn tiên phủ, càng là đông phương tiên vực đỉnh cấp tông môn. Không có, ta không có kích động, ta chỉ là rất hiếu kỳ ngươi vì sao lại nhất kiếm càn khôn quyết mà thôi. Thẩm Diệu Y Y liền vội vàng lắc đầu, tên dâm tặc này thậm chí ngay cả càn khôn tiên phủ cũng không biết, vì sao hắn nhưng sẽ nhất kiếm càn khôn quyết? Thẩm Diệu Y Y âm thầm nghĩ tới, theo tên dâm tặc này mới vừa rồi phản ứng đến xem, hắn hẳn là hoàn toàn không biết càn khôn tiên phủ, cái này thì càng thêm để cho nàng nghi ngờ. Một cái liền càn khôn tiên phủ cũng không biết người, quả nhiên sẽ nhất kiếm càn khôn quyết không được, chuyện này nhất định muốn biết rõ ràng. Nhất kiếm càn khôn quyết là càn khôn tiên phủ cửa trấn tuyệt học, ngoại giới không biết lại có bao nhiêu người mơ ước nhất kiếm càn khôn quyết phương pháp tu hành, nhất kiếm càn khôn quyết tuyệt đối không thể lộ ra ngoài, nàng nhất định phải hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Ha ha, ngươi thật giống như rất chú ý nhất kiếm càn khôn quyết. Chu thần đảo trong mắt một vòng. Ngươi nếu muốn biết ta là như thế học được nhất kiếm càn khôn quyết cũng được, chỉ cần ngươi thành thật trả lời ta mấy vấn đề, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ừ, tốt, ngươi hỏi đi. Thẩm Diệu Y suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý nói. Ngươi nói càn khôn tiên phủ là cái gì? Chu thần hỏi. Ngươi ngay cả càn khôn tiên phủ cũng không biết, thật không biết ngươi là như thế học được nhất kiếm càn khôn quyết. Mặc dù đã sớm đoán được Chu thần không biết càn khôn tiên phủ, nhưng là khi được chính thai nghe được Chu thần hỏi dò thời điểm, Thẩm Diệu Y Y vẫn là tràn đầy khiếp sợ. Bây giờ là ta hỏi ngươi vấn đề, ta cũng không có nghĩa vụ trả lời ngươi nghi ngờ. Chu thần nói, Càn Khôn Tiên Phủ là Đông Phương Tiên Vực đỉnh cấp tông môn, thế lực khổng lồ. Nếu để cho Càn Khôn Tiên Phủ biết rõ ngươi một ngoại nhân, quả nhiên sẽ nhất kiếm Càn Khôn quyết, ngươi nhất định sẽ bị Càn Khôn Tiên Phủ tóm lại. Thẩm Diệu Y Y nói, ngươi cũng không cần ôm may mắn trong lòng. Càn khôn tiên phủ tại Đông Phương tiên vực thế lực khổng lồ, chỉ cần ngươi vẫn còn Đông Phương tiên vực, liền nhất định vô pháp chạy thoát. Tựa hồ biết rõ Chu thần trong lòng đang suy nghĩ gì, Thẩm Diệu Y cảnh cáo nói. Càn khôn tiên phủ thật có lợi hại như vậy? Chu thần không tin nói, vậy ngươi vì sao còn có thể một mực bị bọn họ đuổi giết? Thẩm Diệu Y nhất thời biểu tình ngưng trọng, ngươi có ý gì? Ngươi đây không phải là biết còn hỏi sao? Chu thần cười nói, ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy, không phải là muốn chứng minh càn khôn tiên phủ cường đại sao? Còn có, theo ngươi mới vừa rồi đủ loại phản ứng đến xem, ngươi không thể nghi ngờ là càn khôn tiên phủ người, ngươi thật đúng là đã cho ta là tốt như vậy lừa. Gạt ta. Chương 1697, cùng Mỹ chạy thoát thân, 2. Nghe Chu thần mà nói, Thẩm Diệu Y Y nhất thời một mặt khiếp sợ nhìn Chu thần, nàng không nghĩ đến Chu thần từ nơi này chút ít mặt bên tin tức, là có thể nói xa nói gần suy đoán ra thân phận nàng. Không cần nhớ phủ nhận, ngươi vẻ mặt đã bán đứng ngươi. Chu thần còn không đợi Thẩm Diệu Y Y trả lời, liền nói tiếp. Không sai, ta đúng là càn khôn tiên phủ người. Thấy Chu thần đã nhìn thấu mình thân phận, Thẩm Diệu Y Y cũng lời phủ nhận, nàng trực tiếp gật đầu nói. Ngươi tại càn khôn tiên phủ là địa vị gì? Có phải hay không càn khôn tiên phủ đệ tử nòng cốt? Chu thần hỏi tiếp. Ngươi hỏi những thứ này làm gì? Thẩm Diệu Y không hiểu nhìn Chu thần. Ta hỏi cái này chút ít tự nhiên có ta đạo lý, ngươi chỉ cần trả lời ta vấn đề là được. Chu thần từ tốn nói. Thẩm Diệu Y Y muốn biết hắn vì sao lại nhất kiếm càn khôn quyết, sở dĩ chủ động quyền đã hoàn toàn nắm ở Chu thần trong tay. Mặc dù Chu Thần cũng muốn giải liên quan tới Càn Khôn Tiên Phủ tin tức, thế nhưng so sánh với Chu Thần đối với Càn Khôn Tiên Phủ hiếu kỳ, Thẩm Diệu Y Y muốn biết Chu Thần sẽ nhất kiếm Càn Khôn quyết càng thêm mãnh liệt, cho nên Chu Thần tài có khả năng nắm giữ quyền chủ động. Ta là Càn Khôn Tiên Phủ trưởng môn con gái. Thẩm Diệu Y suy nghĩ một chút nói, dù sao nàng tu vi so với Chu Thần cao thâm rất nhiều, mặc dù Chu Thần sẽ nhất kiếm Càn Khôn quyết, thế nhưng cũng không thể đối với nàng thế nào. Coi như nói cho Chu Thần thân phận nàng, nàng cũng không cần sợ Chu Thần sẽ đối với nàng làm gì. Chu Thần trong lòng nhảy một cái, không nghĩ đến Thẩm Diệu Y Y lại là Càn Khôn Tiên Phủ trưởng môn con gái, cứ như vậy đối với hắn thì càng thêm dễ dàng. Chu Thần vừa mới đến tiên giới, nếu có thể tìm tới núi dựa mà nói, đối với Chu Thần hành động sẽ rất thuận tiện nhiều đi qua Chu Thần hiểu, Càn Khôn Tiên Phủ là Đông Phương Tiên Vực đỉnh cấp tông môn, nếu như có thể tìm tới Càn Khôn Tiên Phủ coi như núi dựa, cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Tại thần giới thời điểm, nếu như không có nhất kiếm Càn Khôn Quyết, Chu Thần gặp phải càng nhiều nguy hiểm, nhất kiếm Càn Khôn Quyết đối với Chu Thần trợ giúp rất lớn. Cho nên khi nghe được nhất kiếm Càn Khôn Quyết là Càn Khôn Tiên Phủ cửa trấn tuyệt học lúc, Chu Thần cũng không khỏi đối với Càn Khôn Tiên Phủ cảm thấy một tia thân thiết. Bởi vì theo kiếm cùng từng nói, năm đó sáng chế ra nhất kiếm Càn Khôn Quyết cao nhân tiền bối đã phi thăng tiên giới. Nói không chừng cái này Càn Khôn Tiên Phủ chính là cái kia cao nhân tiền bối tông môn. Có khả năng sang chế ra nhất kiếm Càn Khôn Quyết cường đại như vậy kiếm pháp, Chu Thần đối với cái kia cao nhân tiền bối có thể nói là say mê đã lâu. Nếu có thể thấy cái kia cao nhân tiền bối, Chu Thần nhất định sẽ thật tốt cảm kích một phen. Vừa vặn, nếu Thẩm Diệu Y là Càn Khôn Tiên Phủ trưởng môn con gái, nếu như có Thẩm Diệu Y tiến cử mà nói, Chu Thần liền có thể có Càn Khôn Tiên Phủ cây đại thụ này hóng mát. Dựa lưng vào đại thụ tốt hóng mát, nhìn dáng dấp hắn thật đúng là muốn theo Thẩm Diệu Y Y nha đầu này trở thành trên một sợi thừng châu chấu. Ngươi vấn đề ta đều trả lời, hiện tại nên ngươi trả lời ta vấn đề chứ. Mặc dù không biết Chu Thần đang có ý gì, thế nhưng Thẩm Diệu Y Y cũng không sợ Chu Thần. Bất kể Chu Thần có ý gì, Chu Thần tu vi bày ở nơi đó, nàng căn bản không cần lo lắng Chu Thần sẽ gây bất lợi cho nàng. Thẩm Diệu Y chỉ cân nhắc đến Chu Thần tu vi, nhưng là lại toàn để cho quên mất nếu là Chu Thần theo ba người kia liên hiệp mà nói, nàng sẽ lâm vào loại nào tình cảnh. Được, có vấn đề gì ngươi hỏi đi. Chu Thần trả lời rất dứt khoát. Ngươi nếu không phải Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử, thậm chí ngay cả Càn Khôn Tiên Phủ đều chưa nghe nói qua, ngươi là như thế học được nhất kiếm Càn Khôn Quyết. Thẩm Diệu Y hỏi. Chờ ta thấy Càn Khôn Tiên Phủ trưởng môn ta sẽ nói cho ngươi biết. Chu Thần rất gọn gàng trả lời. Ngươi dâm tặc vô liêm sỉ, ngươi lại dám lừa dối bổn cô nương. Thẩm Diệu Y Y nhất thời khí sắc mặt đỏ bừng, nàng chỉ Chu Thần cái chán, tức giận mắng. Hắc hắc, ta nơi nào lừa ngươi. Chu Thần cười đều nói, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ta mới vừa nói chỉ cần ngươi trả lời ta mấy vấn đề, ta sẽ nói cho ngươi biết ta là như thế học được nhất kiếm Càn Khôn Quyết. Đúng vậy, thế nhưng ngươi bây giờ nhưng chơi xấu không nói cho bổn cô nương. Ngươi nói có đúng hay không? Ngươi vô sỉ, ngươi vô lại, ngươi lừa dối bổn cô nương. Thẩm Diệu Y Y nũng nịu đạo. Ha ha, Chu Thần cười to nói, ngươi lại cẩn thận nghĩ, ta đây câu có vấn đề gì hay không có, ta là nói ngươi trả lời ta mấy vấn đề, ta sẽ nói cho ngươi biết ta như thế học được nhất kiếm Càn Khôn Quyết, thế nhưng cũng không có nói gì thời điểm nói cho ngươi biết. Ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân, nhưng có thể là một tháng sau, cũng có thể là 10 năm sau, thậm chí 100 năm sau. Ta không nói cho ngươi, chỉ là khả năng thời gian này hơi dài mà thôi. Ngươi tên lường gạt này, ngươi cái này tên lường gạt. Thẩm Diệu Y Y đều phải bị Chu Thần tức khóc, tay nàng chỉ tới Chu Thần, khí tay đều tại phát run. Hư, bọn họ muốn đuổi tới rồi, chúng ta đi mau. Chu Thần bỗng nhiên đưa tay bưng kín Thẩm Diệu Y Y đỏ tươi ướt át cánh môi, nếu như bị bọn họ đuổi kịp chúng ta thì phiền toái. Chu Thần vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Thẩm Diệu Y Y cũng cảm giác được những người đó đuổi sát ở phía sau, nàng cũng biết bây giờ không phải là theo Chu Thần chí khí thời điểm. Bất quá lúc này nàng mới phát hiện, Chu Thần tay phải một mực thật chặt kéo nàng tay trái, hiện tại Chu Thần dày rộng bàn tay trái lại trùm lên miệng nàng trên môi, nàng lúc này mới phát hiện nàng theo Chu Thần dáng vẻ có bao nhiêu mập mờ. Đáng ghét dâm tặc, ngươi dám chiếm bổn cô nương tiện nghi. Thẩm Diệu Y Y gò má đỏ bừng. Hất tay một cái vội vàng bỏ rơi Chu Thần nắm lấy tay hắn trưởng, đồng thời cũng đem Chu Thần đẩy ra cách xa mấy mét, mắng to, tức chết ta, ngươi chừng nào thì kéo ta tay ta mang ngươi chạy trốn thời điểm. A Chu Thần một mặt không nói gì nhìn Thẩm Diệu Y, chẳng lẽ ngươi không biết ta xem ngươi vẫn còn thật chặt cầm ngược lấy ta lòng bàn tay, ta còn tưởng rằng ngươi thật cao hứng ta kéo ngươi tay đây. Như thế một hồi liền trở mặt rồi hả, ta căn bản không biết rõ ngươi bắt lấy tay ta. Thẩm Diệu Y kể vậy kêu là cái khí a, nếu là biết là tay ngươi, ta đã sớm bỏ rơi được rồi, chờ tránh thoát mấy người này đuổi giết sau, lại tìm ngươi tính sổ. Thẩm Diệu Y kể giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hôm nay cũng không biết bị tên dâm tặc này chiếm nhiều thiếu tiện nghi, đầu tiên là bị tên dâm tặc này nhìn lén tám, sau đó lại bị tên dâm tặc này vớt ve gò má. Hiện tại lại vừa là bị tên dâm tặc này bắt tay, Thẩm Diệu Y đều muốn giận điên lên. Bất quá liên tưởng đến hiện tại tình cảnh, thật sự không phải theo Chu Thần cãi vã thời điểm, nàng cũng chỉ có thể đè xuống trong lòng nộ khí, trước chạy trốn lại nói. Tùy thời cung kính chờ đợi. Chu Thần không có vấn đề khoát tay một cái, không phải là bị chiếm tiện nghi sao, đến lúc đó để tỏ lòng ấy nấy, nhiều lắm là cho ngươi đem tiện nghi lại chiếm trở lại là được, Chu Thần rất vô sỉ nghĩ đến. Nghĩ thì nghĩ, Chu Thần cùng Thẩm Diệu Y ở dưới chân tốc độ nhưng không chậm chút nào, thật ra thì bọn họ lúc nói chuyện, cũng vẫn không có dừng lại chạy trốn, chỉ nhưng phía sau đuổi sát ba người bọn hắn hắc bào nam nhân một mực có thể cảm giác được bọn họ khí tức, cho nên mới có khả năng một mực không ngừng theo sát đuổi theo. Chương 1698, cùng Mỹ chạy thoát thân, 3. Chu Thần cùng Thẩm Diệu Y cũng muốn bài trừ khí tức, nhưng nếu muốn bài trừ khí tức cũng không có dễ dàng như vậy. Bởi vì bọn họ hai người dùng sức chạy trốn thời điểm, tiêu đồng thời tiêu hao tự thân lực lượng, nếu muốn bài trừ tự thân khí tức, trừ phi hai người không có tiêu hao lực lượng, nói cách khác tìm một chỗ ẩn nút, như vậy ngược lại có thể cất kín khí tức, không để cho ba người kia hắc bảo nam nhân cảm giác khí tức. Bất quá ba người kia hắc bảo nam nhân theo sát tại Chu Thần phía sau bọn họ, Chu Thần bọn họ chỉ cần có bất kỳ dị động, những nam nhân kia sẽ phát hiện dị thường. Cho nên muốn thoát khỏi ba cái hắc bảo nam nhân đuổi giết, cũng không có dễ dàng như vậy. Nếu là thật dễ dàng mà nói, Thẩm Diệu Y Y cũng sẽ không một mực bị bọn họ đuổi giết. Chu Thần theo sát tại Thẩm Diệu Y Y sau lưng, hai người đã phi hành một đoạn thời gian rất dài, thế nhưng Chu Thần nhưng vẫn đi theo Thẩm Diệu Y Y phía sau, cũng không có bị Thẩm Diệu Y Y quăng ra bao xa khoảng cách. Phát hiện một điểm này, Thẩm Diệu Y Y không khỏi có chút kinh ngạc nói: không nghĩ đến ngươi chính là một cái xuống tiên tốc độ còn rất nhanh. Thẩm Diệu Y thì tu vi so với Chu Thần còn cao thâm hơn rất nhiều, theo lý thuyết lấy Chu Thần tu vi, tốc độ hẳn là hoàn toàn theo không kịp nàng mới đúng, coi như nàng bị thương, cũng không phải Chu Thần có khả năng đuổi theo. Thế nhưng Chu Thần lại có thể không ngừng theo sát, hơn nữa còn có thể kiên trì thời gian lâu như vậy, quả thực để cho Thẩm Diệu Y có chút kinh ngạc. Ha ha, ta khiến người khiếp sợ sự tình còn nhiều nữa. Chu Thần cười nhạt nói, đối với Thẩm Diệu Y khiếp sợ không hề để tâm. Nàng tu luyện kỳ môn cửu trốn chung do trốn, là tốc độ loại cực hạn pháp quyết, có thể theo gió mà động, cưới gió mà đi, mượn gió lực lượng, đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Chu Thần tự nhiên có thể đuổi theo Thẩm Diệu Y về tốc độ, chỉ bất quá phong độn mặc dù lợi hại, nhưng Chu Thần tu vi chúng quy kém rất nhiều, hắn chỉ có thể đuổi theo Thẩm Diệu Y về tốc độ, lại không thể vượt qua Thẩm Diệu Y về. Càng không thể đem hắc bảo nam nhân bọn họ xa xa bỏ lại đằng sau. Nếu như Chu Thần tu vi tại cường đại một điểm, Chu Thần thi triển ra phong độn mà nói, hoàn toàn có thể đem mấy cái hắc bảo nam nhân bỏ lại đằng sau. Thật là càng với ngươi chung sống, càng khiến người cảm thấy khiếp sợ. Thẩm Diệu Y có chút kinh ngạc nói. Mặc dù Chu Thần mà nói có chút tinh tướng, thế nhưng Thẩm Diệu Y không khỏi không thừa nhận, Chu Thần nói có đạo lý. Theo Chu Thần nhận biết thời gian còn không bao lâu, Chu Thần chỗ lộ ra thực lực và mưu trí, đã để cho nàng kinh hãi nhiều lần. Ha ha, bất quá khiếp sợ đến đâu cũng vô dụng, chúng ta vẫn là suy nghĩ một chút, muốn như thế nào mới có thể tránh thoát mấy cái hắc bảo nhân đuổi giết đi. Đối với Thẩm Diệu Y thì khen ngợi, Chu Thần cũng chẳng có bao nhiêu kiêu ngạo, bởi vì Chu Thần đối với chính mình bản sự vẫn là rất có tự tin, hắn cũng sẽ không bởi vì một nữ nhân khen ngợi liền đắc ý vênh báo. Mấy cái hắc bảo nhân có thể cảm giác chúng ta khí tức, chúng ta toàn lực chạy trốn dưới tình huống, căn bản là không có cách che giấu mình khí tức, muốn hất ra mấy cái hắc bảo nhân, cũng không có dễ dàng như vậy. Thẩm Diệu Y thì trầm giọng nói, điểm này ta cũng nghĩ đến, muốn vứt bỏ bọn họ truy kích, biện pháp duy nhất chính là ẩn núp chúng ta khí tức, chỉ cần bọn họ không cảm giác được ngươi theo ta khí tức, tự nhiên sẽ không tìm được chúng ta. Chu thần nói. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta phải làm sao? Thẩm Diệu Y thì hỏi. Trốn trong nước như thế nào đây? Chu thần suy nghĩ một chút, cặp mắt nghiêm túc nhìn Thẩm Diệu Y thì nói. Dưới nước Thẩm Diệu Y thì ngẩng đầu nhìn Chu thần liếc mắt, lại cúi đầu nhìn một chút phía dưới xanh thẳm hồ nước, tâm tình phức tạp, có chút do dự rốt cuộc muốn không nên làm như vậy. Tiên giới địa thế theo thần giới khác biệt rất lớn, tiên giới mặt ngoài có đại lục, thế nhưng đại lục trên không còn mọc như rừng rất nhiều phù không đảo. Những thứ kia phù không đảo lớn nhỏ mỗi người không giống nhau, hiện bất đồng trạng thái đứng lặng ở trên trời. Chu thần bọn họ hiện tại chính là đi qua một chỗ phù không đảo, cái này phù không đảo cùng còn lại phù không đảo không giống nhau. Phía dưới cơ hồ toàn bộ là nước, có thể nói là một mảnh hồ nước, hơn nữa diện tích cực lớn, hiện hình nghệ liệp trạng thái, phòng trường đường kính có vài chục km. Không khỏi không thừa nhận, Chu thần đề nghị quả thật có dùng, nếu đúng như là nút ở dưới nước mà nói. Thứ nhất có thể che giấu hơi thở, thứ hai QNZ0ZZNZ bị người phát hiện, thứ ba tòa này phụ không đảo diện tích khổng lồ, coi như mấy cái hắc bảo nhân biết rõ bọn họ núp ở dưới nước mặt, muốn tìm được nàng và Chu thần cũng không dễ dàng như vậy. Thẩm Diệu Y suy đi nghĩ lại, nàng không thừa nhận cũng không được Chu thần phương pháp rất hữu dụng, nhưng để cho Thẩm Diệu Y không thể nào tiếp thu được là, nàng vô pháp làm được theo một người nam nhân lẹn vào dưới nước. Nếu như bọn họ lẻn vào dưới nước nếu muốn che giấu hơi thở, lại không thể thi triển tiên thuật, cứ như vậy mà nói, thân thể bọn họ cũng sẽ bị đánh thấp. Bọn họ duy nhất có thể làm chính là sử dụng vi lượng pháp thuật, bảo trì hô hấp thông suốt. Nếu như chỉ là sử dụng vi lượng pháp thuật, bởi vì là tại dưới nước, ba người kia hắc bảo nam nhân cũng không dễ dàng như vậy phát hiện. Thẩm Diệu Y nghiêm túc nhìn Chu thần, nàng nhìn Chu thần rõ ràng ánh mắt, tựa hồ thật không có bất kỳ những ý niệm khác. Nàng trong lòng không khỏi cảm thấy một chút xấu hổ, có lẽ Chu thần thật không có suy nghĩ lung tung đi, ngược lại ý nghĩ của mình như vậy bẩn thỉu, rơi xuống kém cỏi. Được, sẽ dùng cái biện pháp này thử một chút. Thẩm Diệu Y đi qua cặn kẽ cân nhắc, nàng cuối cùng gật gật đầu, vì né tránh đuổi giết, lúc này cũng không thể cố kỵ nhiều như vậy. Nếu như nàng rơi vào ba người kia hắc bảo nhân trong tay, có thể tưởng tượng, ba người kia hắc bảo nam nhân nhất định sẽ bắt lại nàng uy hiếp phụ thân nàng. Thẩm Diệu Y không muốn nhìn thấy loại tình huống này phát sinh. Loại tình huống này chỉ cần có một tia chạy thoát thân cơ hội, nàng đều không thể bỏ qua nói làm liền làm. Hai người trong nháy mắt một cái đảo ngược, phốc thông một tiếng, bay vào phía dưới trong hồ. Hai người xuống nước sau, lập tức tịch thu hộ thể pháp thuật, chỉ tại phổi vận dụng một điểm pháp thuật dùng để bảo trì hô hấp thông suốt. Chỉ cần tại dưới nước mặt có thể giữ hô hấp thông suốt, bất kể sẽ không biết bơi đều không trọng yếu, hai người một mực hướng hồ nước chỗ sâu bơi đi xuống. Chỉ có càng thâm nhập hồ nước, mới càng dễ dàng tránh thoát hắc bảo nhân thần thức quét lướt. Dưới nước mặt ở một mức độ nào đó là có thể ảnh hưởng đến thần thức quét lướt, nếu đúng như là tại trong biển sâu, thần thức quét lướt càng là sẽ bị thu nhỏ lại đến rất nhỏ khoảng cách. Cho nên hai người mới có thể không ngừng đi sâu vào hồ nước. Chỉ có như vậy bọn họ lần này xuống nước mới sẽ không uổng phí. Bất quá KNZ hừa NZ xuống bơi, bọn họ hô hấp lại càng tăng nặng nề, bởi vì KNZ hừa NZ xuống áp lực nước lại càng lớn, đặc biệt là Thẩm Diệu Y, tại không sử dụng hộ thể pháp thuật điều kiện tiên quyết, thân thể nàng thật ra thì so với người bình thường không khá hơn bao nhiêu, cho nên hắn cảm thấy phá lệ cố hết sức. Về phần Chu thần, Nebu so xa nhờ lại tình huống liền muốn tốt rất nhiều rồi. Bởi vì Chu thần bản thân thể chất cũng rất lợi hại, đi qua tử vong làn gió tôi luyện sau, Chu thần thể chất hơn nhiều bình thường thể chất lợi hại. Thấy Thẩm Diệu Y ghé bơi được càng lúc càng cố hết sức, Chu thần không khỏi dọn ra một cái tay, kéo lại Thẩm Diệu Y đi. Thẩm Diệu Y đi thân thể rung một cái, muốn tránh thoát, nhưng nhìn Chu thần rõ ràng không mang theo một tia tạp chất đôi mắt, không biết như thế đúng là không có hất ra Chu thần tay. Chương 1699, cùng Mỹ chạy thoát thân, 4. Kỳ quái, hai người bọn họ khí tức chính là ở chỗ này biến mất. Không biết lúc nào, ba cái hắc bảo nhân xuất hiện ở phía trên hồ. Cái kia cái trán có một chút nốt ruồi đen hắc bảo nam nhân như cũ đứng ở chính giữa, ánh mắt của hắn quét nhìn tứ phương, thấy không có bất kỳ dị thường, không khỏi thấp giọng trầm ngâm nói, chúng ta một mực đi theo kia Thẩm Diệu Y ở phía sau, theo lý thuyết Thẩm Diệu Y không có khả năng đột nhiên thần không biết quỷ không hay cũng chưa có. Chỉ cần bọn họ vẫn còn chạy trốn, lại không thể ẩn nút bọn họ khí tức. Có phải hay không mảnh này hồ nước đang tắc quái? Bên trái hắc bảo nam nhân quét mắt phía dưới hồ nước, trầm giọng nói. Muốn che giấu mình khí tức, nếu như mượn nước mà nói, quả thật có khả năng. Trung gian hắc bảo nam nhân nói. Chẳng lẽ bọn họ lẻn vào dưới nước rồi hả? Bên phải hắc bảo nam nhân kinh ngạc nói. Nghĩ như thế ngược lại thật có thể, chỉ cần lẻn vào dưới nước, liền có thể ẩn nút bọn họ khí tức. Hơn nữa mảnh này hồ nước diện tích khổng lồ. Coi như chúng ta biết rõ bọn họ lẻn vào dưới nước, phải tìm được bọn họ QNZ0Z ra NZ. Hừ, tự cho là đúng thông minh ý tưởng. Trung gian hắc bảo nam nhân hừ lạnh nói, mặc dù chúng ta không biết bọn họ núp ở dưới nước địa phương nào, thế nhưng chỉ cần chúng ta thủ tại chỗ này mà nói, ta cũng không tin bọn họ muốn vĩnh viễn giấu ở dưới nước không ra. Nhưng là nếu như bọn họ không có núp ở trong hồ đây, bên phải hắc bảo nam nhân có chút do dự trầm ngâm nói. Nếu như chúng ta đều ở chỗ này há miệng chờ sung dụng mà nói, nếu là Thẩm Diệu Y thì bọn họ không có trốn vào bên trong sách, chúng ta đây há chẳng phải là liền bỏ lỡ bắt lại Thẩm Diệu Y thì cơ hội tốt nhất? Nếu để cho Thẩm Diệu Y thì trốn xa mà nói, liền không thể dễ dàng như thế bắt Thẩm Diệu Y thì rồi. Ừ, ngươi cân nhắc cũng có đạo lý. Trung gian hắc bảo nam nhân trầm ngâm nói, như vậy, chúng ta chia binh hai đường, ngươi tiếp tục hướng mặt trước truy lùng, Thẩm Diệu Y thì cô gái kia đã bị thương. Coi như chỉ có một mình ngươi cũng có thể bắt lại nàng, hơn nữa ngươi thấy nàng sau liền có thể trực tiếp cho chúng ta đưa tin, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Được. Bên trái hắc bảo nam nhân quả quyết gật đầu, nếu như Thẩm Diệu Y thì không có bị thương mà nói, một mình hắn còn khả năng cầm Thẩm Diệu Y thì không có cách nào, thế nhưng bây giờ Thẩm Diệu Y thì bị thương, coi như là một mình hắn đối phó Thẩm Diệu Y thì cũng có nắm chặt. Về phần Thẩm Diệu Y thì bên người người nam nhân kia, mặc dù người nam nhân kia sẽ nhất kiếm càn khôn quyết, nhưng tu vi quá thấp, dù cho sẽ nhất kiếm càn khôn quyết cũng không thể xoay chuyển cục diện. Thẩm Diệu Y thì bên người nam nhân kia hắn cũng nhất định phải bắt lại, cấp bậc thấp nhất xuống tiên, vậy mà sẽ nhất kiếm càn khôn quyết, quả thực khiến hắn kinh ngạc. Phải biết nhất kiếm càn khôn quyết có thể nói là tiên giới đỉnh cấp tiên pháp, hơn nữa từ trước đến giờ lấy tu luyện khó khăn lấy sừng. Hắn còn chưa nghe nói qua Càn Khôn Tiên Phủ có cái gì cấp bậc thấp xuống tiên học được nhất kiếm Càn Khôn Quyết. Thẩm Diệu Y ỉa nam nhân bên người, quả thực lộ ra cổ quái. Ba cái hắc bảo nam nhân kế hoạch thỏa thuận sau, chia binh hai đường, một đường tiếp tục truy tung Chu Thần bọn họ, một đường thì ở lại tại chỗ há miệng chờ sung dụng. Bọn họ không có lẻn vào dưới nước tìm Thẩm Diệu Y ỉa bọn họ, hồ nước lớn như vậy, nếu là bọn họ lẻn vào dưới nước mà nói, không biết phải chờ đến năm nào tháng nào mới có thể tìm được Thẩm Diệu Y ý bọn họ, còn không bằng liền ở lại phía trên chờ bọn họ xuất hiện tới làm giòn. Chỉ cần bọn họ ở lại phía trên há miệng chờ sung dụng, Thẩm Diệu Y ý bọn họ từ khi dưới nước xuất hiện, bọn họ là có thể phát hiện. Bởi vì Thẩm Diệu Y ý thể chất không được, không có hộ thể tiên pháp, Thẩm Diệu Y ý đi sâu vào dưới nước sau, liền có chút ít không chịu nổi dưới nước chỗ sâu áp lực nước rồi. Chu Thần chỉ có thể giữ nàng lại tay, người hướng dẫn nàng tại dưới nước lặn. Lúc đầu Thẩm Diệu Y thì còn có chút kháng cự Chu Thần kéo tay hắn, bất quá thấy Chu Thần chỉ là đơn thuần kéo tay nàng, không có làm gì, liền dần dần bình thường trở lại. Thẩm Diệu Y thì cũng không phải là thô bạo vô lý người, nàng cũng cảm giác được, tại dưới nước nàng so ra kém Chu Thần chỉ là vì giúp nàng, nếu như không có Chu Thần mà nói. Thẩm Diệu Y là nhất định không có khả năng dựa vào bản thân bản sự đi sâu vào dưới nước. Chu Thần kéo Thẩm Diệu Y thì tay chỉ huy Thẩm Diệu Y thì không ngừng đi sâu vào dưới nước. Mảnh này hồ nước rất lớn, theo Chu Thần phỏng chừng, nước hồ độ sâu phỏng chừng có mấy trăm mét. Chu Thần bọn họ vận khí thật ra thì coi như không tệ, mảnh này hồ nước dưới nước rất bình tĩnh, cũng không có gì hung ác động vật biển, chỉ có một chút con cá ở trong nước phiêu đãng. Nếu như dưới nước có rất nhiều động vật biển mà nói, Chu Thần bọn họ lần này thì phiền toái, tại dưới nước không thể sử dụng pháp thuật, đối mặt những thứ kia động vật biển, bọn họ thì sẽ cùng đợi làm thịt dê con giống nhau. Lại tiếp tục thâm nhập sâu trăm thước sau, Chu Thần kéo Thẩm Diệu Y đi tay ngừng lại, bơi tới loại này độ sâu đã không sai biệt lắm, không cần thiết lại tiếp tục thâm nhập sâu bơi đi xuống. Chu Thần nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Diệu Y, đang chuẩn bị lỏng ra Thẩm Diệu Y tay. Bất quá khi ánh mắt của hắn chuyển qua Thẩm Diệu Y trên người sau, nhất thời có loại phún huyết xung động. Bởi vì tiến vào dưới nước sau không thể thi triển hộ thể pháp thuật, Thẩm Diệu Y toàn thân đều đã ướt đẫm rồi. Thẩm Diệu Y vốn là chỉ mặc một bộ trắng như tuyết áo đầm, ướt đẫm y phục gáp sát vào trên người nàng, kia có lồi có lõm vóc người, nhất thời nhìn một cái không sót gì. Thẩm Diệu Y đều tràn đầy một loại mông lung cám dô mỹ, nửa lộ, trắng tinh bích ngẫu, còn có như ẩn như hiện chân trắng lớn, hết thảy các thứ này đều hấp dẫn Chu Thần ánh mắt. Nhân giới đang đối với nữ nhân đánh giá trên co qua một câu như vậy kinh điển danh ngôn, lúc nào nữ nhân có đủ nhất sức dụ dỗ không phải mặc quần áo vào cũng không phải cởi hết quần áo, mà là quần áo nửa chặn nửa che thời điểm, chính gọi là như ôm tỷ bà nửa che mặt, chính là nữ nhân tối gợi cảm đứng đầu mị hoặc thời điểm. Lúc này Thẩm Diệu Y Y, chính là nữ nhân lớn nhất mị hoặc thời điểm, như ôm tỷ bà nửa che mặt, kia phún huyết vóc người như ẩn như hiện hiện ra ở trước mắt ngươi, nhưng là lại không cho ngươi toàn bộ nhìn thấy, cho ngươi không kìm lòng được có loại muốn đi vào tìm tòi kết quả cảm giác. Chu Thần tự nhận hắn bây giờ định lực cũng coi là rất lợi hại, thế nhưng phía dưới vẫn là không nhịn được đứng thẳng dựng lên, bởi vì giờ khắc này Thẩm Diệu Y Y thật sự quá hấp dẫn quá dụ dỗ, mà lấy Chu Thần định lực cũng không nhịn được liên tục nuốt nước miếng, có loại muốn phạm tội xung động. Chu Thần ánh mắt tự nhiên bị Thẩm Diệu Y Y nhìn thấy, nàng thấy Chu Thần ánh mắt nóng bỏng nhìn thân thể nàng, không khỏi hơi nghi hoặc một chút túi đầu. Nhất thời, Thẩm Diệu Y Y thiếu chút nữa há to mồm kêu lên sơ ha y, bất quá nàng vừa mới miệng dài ba, nước liền tuôn đi vào, thiếu chút nữa chưa cho Thẩm Diệu Y Y sặc chết. Nàng không thể làm gì khác hơn là vội vàng ngậm miệng lại, đôi mắt tức giận trợn mắt nhìn Chu Thần. Đặc biệt là nhìn đến Chu Thần một cái vị trí cao lớn vững chãi thời điểm, càng là xấu hổ không ngớt, dù là ở nơi này mấy trăm mét dưới nước, kia hoàn toàn trắng muốt cầu trên mặt, cũng có thể nhìn đến kiểu diễm ướt át đỏ ửng. Đỏ ửng mặt đẹp, nửa lộ thân thể, phối hợp với kia cáo giận vẻ mặt, Chu Thần tình không khỏi nuốt nước miếng một cái, hắn thật có gan muốn phạm tội xung động. Chương 1700, cùng Mỹ chạy thoát thân, Nam. Thấy Chu Thần còn trần trụi nhìn nàng, Thẩm Diệu Y không khỏi giận theo tâm lên, nàng bơi tới Chu Thần bên người, tàn nhẫn bấm một cái Chu Thần cánh tay, Chu Thần nhất thời cả người một cái cơ trí, Thẩm Diệu Y mới vừa rồi bấm hắn kia một hồi, tuyệt đối không có lưu tình chút nào, Chu Thần cánh tay một hồi liền bị bấm thành màu tím bầm. Đi qua Thẩm Diệu Y như vậy bấm một cái, Chu Thần cuối cùng thanh tỉnh lại, thấy Thẩm Diệu Y xấu hổ vẻ mặt, Chu Thần cũng có chút ngượng ngùng lên, Chu Thần ngượng ngùng sờ một cái hót. Hắn hiện tại trùng quy muốn cầu cạnh Thẩm Diệu Y, cũng không dám thật đối với Thẩm Diệu Y làm gì. Chu Thần nếu như phải tìm được Càn Khôn Tiên Phủ cái này núi dựa, thì nhất định phải đánh tốt theo Thẩm Diệu Y quan hệ, cho nên Chu Thần cũng không dám thật làm gì. Chu Thần có chút ngượng ngùng cười một tiếng, mà Thẩm Diệu Y thì vẫn là giận dữ trợn mắt nhìn Chu Thần, nàng con ngươi một mực hướng Chu Thần phía sau chuyển, tựa hồ muốn nói điều gì. Bởi vì tại dưới nước không thể bại lộ khí tức, cho nên cho dù là tâm linh câu thông bọn họ cũng không dám, bởi vì như vậy mà nói, rất có thể sẽ bị hãm hại bảo nam nhân phát hiện. Tâm linh câu thông cũng là yêu cầu lực lượng chống đỡ, tại dưới nước bọn họ duy nhất có thể làm chính là sử dụng tiên pháp bảo trì hô hấp thông suốt. Bảo trì hô hấp thông suốt rất đơn giản, chỉ cần sử dụng vi lượng tiên pháp là được rồi, chỉ cần hô hấp thông suốt là có thể bảo đảm tại dưới nước lâu dài sinh tồn. Bởi vì tại dưới nước không thể nói chuyện, lại không thể tâm linh câu thông, Chu Thần chỉ thấy được Thẩm Diệu Y Y một mực không ngừng ánh mắt hướng sau lưng của hắn tỏ ý. Chu Thần sững sờ nhìn Thẩm Diệu Y Y, hắn gãi đầu một cái, hai tay mở ra, thật sự không biết rõ Thẩm Diệu Y Y là ý gì. Thẩm Diệu Y Y thấy Chu Thần còn một mặt cái gì cũng không biết dáng vẻ, thật là muốn chọc giận được dậm chân. Nếu như dưới nước có thể dậm chân mà nói, Thẩm Diệu Y Y lúc này khẳng định liền dậm chân. Nàng mặt đẹp nóng nảy không ngừng hướng về phía Chu Thần bĩu môi, Chu Thần còn chưa minh nội tình, chẳng lẽ là muốn ta hôn nàng? Chu Thần bỗng nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ nha đầu này cuối cùng đầu khai khiếu, phát hiện tiểu gia thật yêu lên tiểu gia rồi hả? Chu Thần gãi đầu một cái, kia sao được, bất quá mỹ nữ đều chủ động như vậy, hắn đường đường đại lao ra làm sao có thể để cho mỹ nữ tinh thần chán nản nghĩ như vậy? Chu Thần không khỏi chậm rãi hướng Thẩm Diệu Y Y nhích tới gần, miệng thẳng hướng Thẩm Diệu Y Y ngoài miệng nắp đi. Ba Thẩm Diệu Y Y vậy kêu là cái khi à, nàng chỉ là để cho Chu Thần xoay người, cũng không biết này dâm tặc nghĩ đến cái gì, quả nhiên chẳng biết xấu hổ muốn hôn buồn tiểu thư. Chu Thần nhất thời bị Thẩm Diệu Y Y một tát này đánh ngông, hắn không hiểu nhìn Thẩm Diệu Y Y nha đầu này đang chơi láo tử sao rõ ràng nhỏ hơn ra hôn nàng, chẳng lẽ còn bỗng nhiên ngượng ngùng? Thật ra thì mới vừa rồi Thẩm Diệu Y Y một cái tát kia đánh cũng không nặng, hơn nữa là ở trong nước, một cái tát kia đánh xuống, giống như là đang nuốt ve Chu Thần khuôn mặt giống nhau, một chút cũng không cảm giác được đau. Bất kể có đau hay không, dù sao cũng là một cái tát, Chu Thần trong lòng vậy kêu là cái khó chịu à, rõ ràng là nàng kêu tiểu gia thân, coi như đổi ý cũng không cần từ nhỏ ra đi. Chu Thần bụng lấy bị đánh nửa bên mặt, vậy kêu là một cái ủy khuất. Thẩm Diệu Y ghi nhất thời bị Chu Thần tức cười vẻ mặt trọc cười, nàng nín cười, thân thể chuyển đến một bên, không nhìn nữa Chu Thần. Nếu Chu Thần này du mục nao đại biết không tưởng là ý gì, nàng cũng chỉ phải chính mình xoay người. Thấy Thẩm Diệu Y ghi đột nhiên xoay người đưa lưng về phía hắn, Chu Thần đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hắn chợt vỗ đầu, trong nháy mắt biết trước Thẩm Diệu Y ghi là ý gì. Nguyên lai nàng lại vừa là nháy mắt lại vừa là bĩu môi, chính là khiến hắn đem thân thể xoay qua chỗ khác không nên nhìn nàng. Dựa vào, nguyên lai là cái ý này Chu Thần thầm mắng không ngớt, lão tử còn tưởng rằng Thẩm Diệu Y ở đầu khai khiếu thích lão tử, lại là để cho lão tử xoay qua chỗ khác không nên nhìn nàng. Chu Thần thật là không biết nên nói cái gì, liên tưởng tới hắn mới vừa rồi phản ứng, phỏng chừng Thẩm Diệu Y đã đem hắn làm ngu dại đi. Thật là anh minh một đời một buổi sáng hủy hết ta. Chu Thần cùng Thẩm Diệu Y ỉa lại tại dưới nước đợi một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Diệu Y ỉa một mực đưa lưng về phía Chu Thần, từ đầu chí cuối cũng không để cho Chu Thần nhìn thấy nàng chính diện. Chương 1701, cùng Mỹ chạy thoát thân, 6. Chu Thần mang theo Thẩm Diệu Y ỉa lên trên bơi, bất quá sắp bơi tới trên mặt hồ thời điểm, Chu Thần bỗng nhiên ngừng lại. Thẩm Diệu Y ỉa nghi ngờ nhìn Chu Thần. Đối với Chu Thần đột nhiên cử động không biết nội tình, không hiểu tại sao Chu Thần sẽ bỗng nhiên dừng lại. Chu Thần nhìn Thẩm Diệu Y, ánh mắt giật giật, hắn mắt liếc phía trên, trong ánh mắt lộ ra một tia lo âu, tựa hồ là muốn nói cho Thẩm Diệu Y hắn không xác định Hắc Bảo nam nhân bọn họ đã đi chưa. Bọn họ chỉ muốn đến đợi lâu như vậy Hắc Bảo nam nhân bọn họ hẳn là rời đi, nhưng lại chưa từng nghĩ nếu như Hắc Bảo nam nhân bọn họ không đi mà nói sẽ làm sao. Nếu như không có đi mà nói, Chu Thần bọn họ lúc này đi tới, nhất định sẽ bị hãm hại Bảo nam nhân phát hiện. Cứ như vậy, đối với Chu Thần bọn họ tới nói có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Nếu là bị phát hiện mà nói, bọn họ vẫn là phải đối mặt nguy hiểm. Thẩm Diệu Y xem hiểu Chu Thần trong ánh mắt lo lắng, nàng cũng không khỏi túi đầu trầm tư lên. Xác thực, nếu như Hắc Bảo nam nhân bọn họ còn chưa đi mà nói, nếu như bọn họ rời đi mặt hồ bị phát hiện lại nên làm cái gì? Chu Thần đảo trong mắt một vòng, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một ý kiến hay, hắn bơi tới Thẩm Diệu Y đi bên cạnh, chỉ phía trên, ý tứ để cho Thẩm Diệu Y đi trước bơi lên đi, đến khi hắn mình thì tiếp tục lưu lại trong hồ. Thẩm Diệu Y không hiểu nhìn Chu Thần, nàng có thể rõ ràng Chu Thần ý tứ, nhưng lại không thể rõ ràng Chu Thần làm như vậy ý nghĩa. Chu Thần cũng không có giải thích, bởi vì tại dưới nước cũng không phương tiện giải thích, hắn để cho Thẩm Diệu Y đi tới sau không muốn bay quá xa, liền ngừng ở phụ cận là được, đến khi hắn thì ở lại dưới nước mặt. Thẩm Diệu Y mặc dù không lý giải Chu Thần làm phép, nhưng vẫn là dựa theo Chu Thần nói, trước một người bay lên bầu trời. Thông qua theo Chu Thần tiếp xúc, ít nhất nàng rõ ràng một điểm, Chu Thần hiện tại cùng hắn là trên một sợi thừng châu chấu, sẽ không hại nàng, cho nên nếu Chu Thần để cho nàng đi lên trước, nàng liền có thể để trong lòng đi. Hơn nữa Chu Thần cùng hắn cảm giác vẫn là mưu trí không tệ, cho nên hắn tin tưởng Chu Thần làm như vậy nhất định có nàng đạo lý. Thẩm Diệu Y nghĩ như vậy, lên trước một người bay lên bầu trời, khi nàng theo trong nước nhảy lên bay lên bầu trời sau, nàng trong nháy mắt thi triển tiên thuật, làm chuyện thứ nhất chính là hơ khô đã ướt đẫm rồi quần áo. Chỉ cần có thể sử dụng tiên thuật mà nói, trên người nàng căn bản sẽ không bị nước làm ướt. Bất quá khi nàng thi triển tiên thuật thời điểm, trong nháy mắt kinh động một mực ở bầu trời há miệng chờ sung dụng Hắc Bảo nam nhân. Thẩm Diệu Y đi ra một mực ở giữa không trung há miệng chờ sung dụng Hắc Bảo nam nhân, trong nháy mắt cảm thấy Thẩm Diệu Y khí tức. Lấy Hắc Bảo nam nhân thực lực, bọn họ thần thức đủ để bao phủ toàn bộ khu vực, chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều không cách nào tránh thoát bọn họ thần thức. Cho nên chỉ cần Thẩm Diệu Y theo trong hồ sau khi ra ngoài, chỉ cần dám dùng tiên pháp, rất nhanh sẽ bị bọn họ phát hiện. Hưu hai cái Hắc Bảo nam nhân thân ảnh chợt lóe, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, ngay sau đó, chớp mắt liền xuất hiện ở Thẩm Diệu Y Y bên cạnh. Chặt chặt Thẩm Diệu Y Y, ngươi quả nhiên trốn dưới nước mặt. Cái trán có một viên nốt ruồi đen Hắc Bảo nam nhân nhìn Thẩm Diệu Y Y, trong ánh mắt lộ ra một vẻ tâm trầm cùng đắc ý. Ngươi cho rằng la trốn dưới nước chúng ta không phát hiện được ngươi, ngươi thì không có sao? Sao một cái khác hắc bảo nam nhân nói, mặc dù trốn dưới nước mặt chúng ta không thể phát hiện ngươi đang ở đâu, thế nhưng chỉ cần ngươi dám đi ra, chúng ta trong nháy mắt liền có thể phát hiện ngươi bóng dáng. Thẩm Diệu Y, đúng là vẫn còn chúng ta cờ cao nhất. Lấy dẫn đầu hắc bảo nam nhân đắc ý cười nói. Khi nhìn thấy hắc bảo nam nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mắt thời điểm, Thẩm Diệu Y giật mình trong lòng, Chu Thần lo lắng quả nhiên yếu đạo lý, bọn họ quả nhiên thật vẫn chưa đi. Bất quá khẩn trương lo âu chỉ là trong nháy mắt sự tình, rất nhanh nàng tâm tình liền bình tĩnh lại. Nếu cái kia dâm tặc vô liêm sỉ đã đoán được bọn họ vẫn chưa đi, hơn nữa lại chủ động ở lại dưới nước, hắn nhất định là nghĩ tới biện pháp đối phó bọn chúng. Không biết tại sao, biết rõ dâm tặc chỉ là tiên giới đẳng cấp thấp nhất xuống tiên, nhưng là nàng đối với cái kia dâm tặc vô liêm sỉ chính là có loại không hiểu tín nhiệm, phảng phất chỉ cần có cái kia dâm tặc vô liêm sỉ tại, nàng nhất định sẽ không việc gì. Hừ, các ngươi chớ đắc ý, coi như bị các ngươi phát hiện, các ngươi thì phải làm thế nào đây? Thẩm Diệu Y cười lạnh nói, buồn cô nương cũng không sợ các ngươi. Kỳ quái, cái kia với ngươi cùng nhau tiểu tử đây dẫn đầu hắc bảo nam nhân bỗng nhiên ánh mắt có chút âm trầm nói, tiểu tử kia lại dám âm chúng ta, nếu như bị lao tử bắt được mà nói, lao tử nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Người kia theo ta lại không nhận biết, đã sớm đi. Thẩm Diệu Y nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng là hắn sẽ lưu lại theo ta cùng nhau thụ nạn sao? Nếu Chu Thần chủ động ở lại dưới nước mặt, liền nhất định là không muốn bị hắc bảo nam nhân phát hiện, cho nên hắn chắc chắn sẽ không tiết lộ Chu Thần hành tung, chỉ nói là Chu Thần đã đi trước. Thẩm Diệu Y, ngươi chừng nào thì liền nói láo cũng sẽ không dẫn đầu hắc bảo nam nhân cười lạnh nói, tiểu tử kia sẽ nhất kiếm càn khôn quyết, ngươi vậy mà nói với ta ngươi không nhận biết hắn, ngươi tại theo láo tử đùa giỡn hay sao? Chẳng lẽ tiểu tử kia còn không phải là các ngươi càn khôn tiên phủ người? Đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào? Thẩm Diệu Y hỏi ngược lại. Hừ, đều lúc này còn muốn giấu giếm. Hắc bào nam nhân cười lạnh nói, ta phỏng chừng ngươi nhất định là để cho tiểu tử kia trước chạy trốn trở về càn khôn tiên phủ thông báo ngươi láo tử đi rồi, chứ nếu không thì nói đến tiểu tử kia ngươi làm sao sẽ sốt sáng như vậy? Đáng tiếc đã muộn, coi như tiểu tử kia có thể trở lại càn khôn tiên phủ, khi đó ngươi cũng sớm đã rơi xuống trên tay chúng ta. Một cái khác hắc bào nam nhân nói tiếp, huống chi, chúng ta một cái khác huynh đệ đã sớm đi theo đuổi theo. Nếu như tiểu tử kia thật là bay trở về càn khôn tiên phủ báo tin, có lẽ tiểu tử kia đã tại nửa đường bị đánh chặn đường, cho nên lần này ngươi bất luận kẻ nào đều không trông cậy nổi. Thẩm Diệu Y sắc mặt hơi đổi một chút, nếu bọn họ cho là Chu Thần là trộm trở về càn khôn tiên phủ, đơn giản sẽ để cho bọn họ hiểu lầm được rồi, cho nên Thẩm Diệu Y vẻ mặt cũng phối hợp rất đúng chỗ, thông qua biến hóa rất nhỏ, hắc bào nam nhân bén nhạy bắt được Thẩm Diệu Y trên mặt biểu hiện biến hóa, khỏe miệng không khỏi gợi lên một nụ cười lạnh lùng. Ha ha, xem ra thật là như vậy. Dẫn đầu hắc bảo nam nhân nhếch miệng lên một vệt trào phúng nụ cười. Thẩm Diệu Y, hiện tại người nào cũng không cứu được ngươi, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi, tiểu tử kia khả năng đã chết ở trên đường, cho nên ngươi cũng không nên nghĩ phụ thân ngươi có khả năng chạy tới cứu ngươi. Ha ha, muốn buồn cô nương thúc thủ chịu trói nói vớ vẩn. Thẩm Diệu Y cười lạnh nói. Dưới nước Chu Thần một mực chú ý phía trên tình huống, nếu đúng như là người bình thường mà nói, núp ở dưới nước không vận dụng tiên pháp dưới tình huống, khẳng định không nghe được phía trên Thẩm Diệu Y cùng hắc bảo nam nhân đối thoại. Thế nhưng Chu Thần thể chất so với người thường càng cường đại hơn, vô luận là thính lực vẫn là thị lực, đều phổ biến nhạy cảm hơn, cho nên hắn có thể dễ dàng nghe được phía trên mấy người đối thoại. Chương 1702, cùng Mỹ chạy thoát thân, 7. Vốn là Chu Thần còn hơi nghi hoặc một chút, tại sao ba cái hắc bào nam nhân chỉ còn lại hai cái hắc bào đàn ông, nếu như không có thể xác định cái kia biến mất hắc bào nam nhân hành tung, hắn kế hoạch sẽ tràn đầy bất xác định tính đi qua hắc bào nam nhân cùng Thẩm Diệu Y để đối thoại, hắn mới biết nguyên lai một cái khác hắc bào nam nhân là tiếp tục đi theo đuổi theo rồi. Không cần nghĩ cũng biết, đương thời ba người kia hắc bào nam nhân nhất định là cho là hắn theo Thẩm Diệu Y để cũng có khả năng không có tránh trong hồ, cho nên bọn họ mới có thể chia binh hai đường, vừa tiếp tục đi theo đuổi theo, một bên thì lưu ở trên mặt hồ phương há miệng chờ sung dụng. Không thể không nói đây đúng là một cái an toàn vô cùng phương pháp, lựa chọn hai cái này phương pháp, bất kể Chu Thần bọn họ có hay không chạy trốn, Chu Thần đều không cách nào tránh thoát bọn họ truy lùng. Đáng tiếc, bọn họ nhưng không biết cứ như vậy càng thêm dễ dàng Chu Thần kế hoạch. Không nghĩ đến theo ba cái hắc bảo nam nhân biến thành hai cái hắc bảo nam nhân, đây đối với Chu Thần tới nói có thể là một chuyện tốt, nếu đúng như là đối phó ba cái hắc bảo nam nhân mà nói hắn kế hoạch còn có nhất định mạo hiểm, nhưng nếu đúng như là đối phó hai cái hắc bảo nam nhân mà nói, hắn kế hoạch tuyệt đối có thể 100% hoàn thành. Thật là trời cũng giúp ta, Chu Thần âm thầm cười nói, nhếch miệng lên lướt qua một cái âm trầm cười lạnh. Ha ha, đều lúc này, chẳng lẽ ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cái chán có một chút nốt ruồi đen dẫn đầu hắc bảo nam nhân? Thấy Thẩm Diệu Y còn một mặt không muốn nhận thua dáng vẻ, không khỏi âm trầm cười nói. Hừ, ta Càn Khôn Tiên Phủ chỉ có chết trận đệ tử, không có tham sống sợ chết hạng người. Thẩm Diệu Y lạnh lùng nói, các ngươi muốn tóm lấy ta uy hiếp phụ thần, ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi cơ hội này, ta tình nguyện chết cũng sẽ không rơi vào trong tay các ngươi. Thẩm Diệu Y ngữ khí vô cùng kiên định, nàng cũng không sợ chết, nếu như chết cũng sẽ không để cho bọn họ uy hiếp được phụ thân mà nói, nàng tình nguyện vừa chết cho dù chết, nàng cũng không thể khiến hắc bảo nam nhân gian kế được như ý. Ha ha, muốn chết không dễ dàng như vậy. Dẫn đầu hắc bảo nam nhân cười lạnh nói, muốn chết rất dễ dàng, nhưng nếu như chúng ta không muốn ngươi chết, coi như ngươi muốn chết cũng không có cơ hội. Lão đại, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, trước tiên đem nữ nhân này bắt lại lại nói. Bên cạnh hắc bảo nam nhân có chút không kịp chờ đợi nói, nữ nhân này không cao lắm ngạo sao, đợi nàng rơi vào trong tay chúng ta, nhìn nàng còn có thể hay không cao ngạo. Được, bắt lại Thẩm Diệu Y Y dẫn đầu hắc bảo nam nhân nhất thời một tiếng quát to, trong nháy mắt hướng về phía Thẩm Diệu Y Y vọt tới. Hừ, muốn tóm lấy bổn cô nương, không dễ dàng như vậy. Thẩm Diệu Y Y nhất thời thân ảnh chợt lóe, cũng xông tới, mặc dù nàng không biết Chu Thần núp ở dưới nước mặt chuẩn bị làm gì. Thế nhưng nàng tin tưởng Chu Thần làm như vậy nhất định có hắn đạo lý. Huống chi dưới tình huống này dù sao đã không trốn thoát, còn không bằng tin tưởng Chu Thần, nhìn Chu Thần sẽ làm gì. Cho nên Thẩm Diệu Y Y dứt khoát xông lên, theo hai cái hắc bảo nam nhân bắt đầu đại chiến. Hiu hiu hiu, ba người thân ảnh như điện quang thạch hỏa, không ngừng tại không gian thoáng hiện, song phương tốc độ đều phát huy đến cực hạn, ngươi tới ta đi, trong lúc nhất thời đúng là người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất quá rất nhanh, đi qua mười mấy lần hợp sau khi giao thủ, Thẩm Diệu Y thì hoàn cảnh xấu rất nhanh thì lộ ra ngoài, Thẩm Diệu Y thì trùng quy bị thương, hơn nữa hắc bảo nam nhân một phương có hai người. Luận tu vi, hai cái này hắc bảo nam nhân theo Thẩm Diệu Y thì đều là một cấp bậc, trên lệch không bao nhiêu. Nếu như Thẩm Diệu Y thì không có bị thương mà nói, bằng vào Càn Khôn Tiên Phủ cao thâm kiếm pháp, có lẽ Thẩm Diệu Y thì còn có thể cẩn thận đọ sức một trận. Thế nhưng tại Thẩm Diệu Y Y bị thương dưới tình huống, Thẩm Diệu Y Y khẳng định không phải hai cái hắc bảo nam nhân đối thủ. Cho nên giao thủ không bao lâu, Thẩm Diệu Y Y liền chuyển biến bất ngờ rơi vào phía dưới, hơn nữa nhìn tình huống ứng phó càng ngày càng cố hết sức. Dưới nước mặt Chu Thần một mực thật chặt chú ý phía trên Thẩm Diệu Y Y cùng hai cái hắc bảo nam nhân tình hình chiến đấu, thấy hai cái hắc bảo nam nhân cùng Thẩm Diệu Y Y chiến đấu đã gần như ác liệt, mà Thẩm Diệu Y Y tình huống thì càng lúc càng không ổn. Chu Thần không khỏi âm thầm lấy ra xạ nhật cung. Lúc này hai cái hắc bảo nam nhân đều lại cùng Thẩm Diệu Y để giao thủ, mà hắc bảo nam nhân cũng đều cho là hắn là trộm trở về Càn Khôn Tiên Phủ tìm kiếm cứu viện, cho nên đối với ngoại giới cơ hồ không có gì đó phòng ngự, bọn họ đều tại Thẩm Diệu Y để trên người. Lúc này, chính là đánh lén tốt nhất thời khắc. Chu Thần ở lại dưới nước mặt, chưa cùng Thẩm Diệu Y để cùng đi ra ngoài, thật ra thì chính là vì đánh lén. Chu Thần đã sớm suy nghĩ xong, nếu như hắn theo Thẩm Diệu Y thì cùng xuất hiện mà nói, kia hai cái hắc bảo nam nhân nhất định sẽ liên đối hắn cùng nhau đối phó, dưới tình huống đó, hắn liền không dễ sử dụng xạ nhật cung rồi. Vừa đến kéo động xạ nhật cung yêu cầu ngắn ngủi xúc lực thời gian, nếu như có người quấy rầy mà nói, sẽ rất phiền toái. Thứ hai, xạ nhật cung là Đại La Chư Thiên 24 tiên khí, dựa theo Ngộng Nghiệm Trùng Vương từng nói. Này Đại La Chư Thiên 24 tiên khí cho dù là tại tiên giới, cũng là pháp bảo cao cấp, là vô số tiên nhân cũng muốn tranh nhau cướp đoạt pháp bảo. Nếu là hắn xạ nhật cung bị bại lộ ra mà nói, đây đối với Chu Thần tới nói có thể không phải là cái gì chuyện tốt, Chu Thần tại tiên giới vẫn là nhỏ yếu nhất một loại kia tiên nhân. Dưới tình huống này, nếu như bị người phát hiện trong tay hắn lại có Đại La Chư Thiên 24 tiên khí một trong xạ nhật cung, nhất định sẽ đưa tới vô số người tranh cướp, Ma Ngọc có tội, tại không có thực lực cường đại trước mặt, coi như Chu Thần có bảo vật mạnh mẽ cũng không thể tiết lộ. Cho nên Chu Thần Tài sẽ chọn ở lại dưới nước, dùng đánh lén loại phương thức này, nếu đúng như là đánh lén mà nói thì đơn giản hơn nhiều. Vừa đến Chu Thần không cần lo lắng xạ nhật cung sẽ bị phát hiện, thứ hai Chu Thần cũng có đủ thời gian chuẩn bị. Trước phải bắn ai đó Chu Thần cầm lên xạ nhật cung, nhắm ngay bầu trời chiến đấu hai cái hắc bào nam nhân, một mũi tên này đi xuống, bất kể là ai đều muốn xong đời. Chu Thần ánh mắt tại hai cái hắc bào trên người nam nhân không ngừng lóe lên, cuối cùng hắn lựa chọn cái kia cái chán có một chút nốt ruồi đen hắc bào nam nhân coi như mục tiêu. Cái này hắc bào nam nhân tựa hồ là giữa bọn họ lao đại, nếu như bắn trước giết cái này hắc bào nam nhân mà nói, tiếp theo hành động cũng sẽ rất thuận tiện nhiều. Chu Thần kéo động dây cung, nhắm ngay cái chán có một viên nốt ruồi đen hắc bào nam nhân, mặc dù bởi vì hắc bào nam nhân đang cùng Thẩm Diệu Y để giao thủ, cho nên thân thể một mực không ngừng đung đưa, thế nhưng Chu Thần cũng chỉ cần phong tỏa cái này hắc bào hơi thở nam nhân là được rồi. Xạ nhật cung cũng không phải là bắn chết vật, xạ nhật cung là căn cứ khí tức mà phát tiễn, chỉ cần một khi bị xạ nhật cung phong tỏa khí tức, xạ nhật cung mũi tên liền nhất định phải bắn trúng mục tiêu mới có thể dừng lại. Chu Thần âm thầm phong tỏa cái kia hắc bào hơi thở nam nhân, chung quanh vô số linh khí hội tụ, xạ nhật cung chung quanh nộn nhạo lên rồi một vòng gơ nở so nở dê, kia ngưng tụ mà thành kim mũi tên, mang theo không ai sánh bằng khí thế, trong nháy mắt hướng về phía hắc bào nam nhân bắn ra ngoài. Hiệu trong phút chốc, liền không khí chung quanh đều tựa như vặn mèo, kim mũi tên ánh sáng phát ra rực rỡ, trong nháy mắt vọt ra khỏi mặt hồ, một mũi tên lăng không. Chương 1703, cùng Mỹ chạy thoát thân, 8. Xạ nhật cung không ai sánh bằng khí thế trong nháy mắt kinh động giữa không trung giao thủ ba người, vô luận là hắc bảo nam nhân vẫn là Thẩm Diệu Y, lúc này đều ngừng lại, bọn họ không tự chủ được dừng lại giao thủ, ánh mắt khiếp sợ nhìn theo dưới nước đột nhiên bắn ra kim mũi tên. Đây là cái gì mũi tên, vì sao khí thế khủng bố như vậy, bất kể là hắc bào nam nhân vẫn là Thẩm Diệu Y, lúc này đều kinh ngạc há to miệng, này kim mũi tên khí thế, quả thực quá dọa người. Bất quá còn không chờ bọn hắn theo trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, đầu lĩnh kia hắc bào nam nhân liền chợt phát hiện, kim mũi tên vậy mà chính hướng hắn bắn qua. Mang theo không ai sánh bằng khí thế, kim mũi tên nhắm ngay hắn, trong nháy mắt bắn tới. Kia hắc bào nam nhân nhất thời cực kỳ sợ hãi. Vì sao này kim mũi tên muốn bắn ta, kia hắc bảo nam nhân hoàn toàn không nghĩ đến ta y hàn ở theo Thẩm Diệu Y lúc giao thủ sau, sẽ bỗng nhiên bắn ra như vậy một cái kim mũi tên, đây quả thực là muốn hắn mạng nhỏ. Ai nhìn khí thế bàng bạc kim mũi tên, hắc bảo nam nhân không hề nghĩ ngợi, trong nháy mắt thân ảnh chợt lóe, xoay người chạy. Cái này kim mũi tên khí thế quá dọa người, mà lấy hắc bảo nam nhân tu vi, đối mặt với kim mũi tên, đều có loại kinh hồn bạt vía cảm giác. Nếu như bị cái này kìm tên bắn chung mà nói, hạ trang nhất định sẽ rất thê thảm. Hắc bào nam nhân không có chút gì do dự, làm kim tên bắn khi đi tới sau, hắn trong nháy mắt vọt đến một bên. Nhìn cái này khí thế tuyệt luân kim mũi tên, Thẩm Diệu Y trong lòng rõ ràng, cái này kim mũi tên nhất định là tên dâm tặc kia lấy ra. Lúc này hắn cuối cùng rõ ràng, tên dâm tặc kia vì sao phải trốn dưới nước mặt, nguyên lai là vì đánh lén hắc bào nam nhân. Bất quá để cho nàng không nghĩ ra là, lấy tên dâm tặc kia tu vi, tại sao có thể phát động cường đại như vậy đả kích nàng, phát hiện nàng thật là càng ngày càng xem không hiểu tên dâm tặc kia rồi. Làm kim mũi tên liền muốn bắn trúng hắc bào nam nhân thời điểm, hắc bào nam nhân thân ảnh chợt lóe, xoay người liền tránh khỏi, cùng kim mũi tên sượt qua người. Thấy tránh thoát kim tên bắn đánh, hắc bào nam nhân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá hắn phản ứng nhanh chóng, nếu không thì hắn mới vừa rồi khả năng ngã ở nơi này kim tiễn thủ bên trong. Bất quá ngay ta y hắn vui mừng thời điểm, còn không chờ hắn kịp phản ứng, kia kim mũi tên bỗng nhiên một cái xoay tròn, ta y hắn ở kinh hãi dưới ánh mắt, trong nháy mắt xuyên thủng bộ ngực hắn, theo bộ ngực hắn xuyên thấu mà qua. Hắc bào nam nhân kinh hãi há to miệng đi, hắn không có nghĩ tới cái này kim mũi tên lại còn sẽ quay đầu, bởi vì hết thảy đều phát sinh ở trong khoảng điện quang hỏa thạch. Lần này hắc bảo nam nhân cũng không có phản ứng kịp, hắn còn chưa kịp chạy trốn, kim mũi tên sẽ mặc ngược mà qua. Phốc, kia hắc bảo nam nhân trong nháy mắt phun ra một cái đỏ thấm huyết dịch, hắn bên trái ngực bị toàn bộ xuyên thủng, hơn nữa lưu lại trên người khí thế vẫn còn không ngừng rào sát chiếm đoạt sức sống của hắn. Tại mọi người hoảng sợ dưới ánh mắt, chỉ thấy cái trán có một viên nốt ruồi đen trung niên nam nhân bắt đầu nhanh chóng già yếu, toàn bộ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có một tia huyết sắc, sức sống của hắn cơ hồ tại xạ nhật cung bên dưới, bị phá hủy hầu như không còn. Xạ nhật cung coi như đại là chư thiên 24 tiên khí một tròng, uy lực vô tận, vô cùng cường đại. Ban đầu thần giới theo thiên đế quyết chiến thời điểm, đương thời chu thần người bị thương nặng phát động một mũi tên cũng có thể xuyên thủng thiên đế thân thể đem thiên đế tạo thành trọng thương. Bây giờ chu thần tu vi so với lên khi đó càng là có tiến bộ, hơn nữa chu thần lúc này cũng không có bị thương, thân thể thuộc về trạng thái hoàn mỹ. Một mũi tên này uy lực so với lúc trước bắn thiên đế mũi tên kia còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, coi như là lấy hắc bảo nam nhân tu vi, cũng đủ để đem chí mạng. A cái chán giải một viên nốt rồi đen hắc bảo nam nhân phát ra kịch liệt tiếng kêu thảm thiết, hắn toàn bộ gương mặt tại trong tiếng kêu thảm không ngừng biến hình vặn mẹo, hắn ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng khiếp sợ, hắn không nghĩ ra, tại sao vì sao lại xảy ra chuyện như vậy, tại sao là gì đó hắc bảo nam nhân gương mặt tràn đầy thống khổ và cứu hận, đến cùng là người nào chính là ngươi đại gia ta. Tại hắc bảo nam nhân tràn đầy không cam lòng cùng thống khổ thời điểm, Chu thần vọt ra khỏi mặt hồ, bay đến hắc bảo trước mặt nam nhân, hắn một mặt ngạo nghễ nhìn hắc bảo nam nhân, ha ha không nghĩ đến chứ cuối cùng quả nhiên sẽ thua ở ta đây cái bị ngươi xem thường xuống tiên thủ bên trong là ngươi lại là ngươi khi nhìn thấy chu thần sau. Hắc bảo nam nhân con ngươi đều muốn trừng ra ngoài, hắn trợn tròn đôi mắt, con ngươi trừng so với hạnh nhân còn lớn hơn, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Hắn quả thực không thể tin được. Hắn cuối cùng quả nhiên bị cái này hắn một mực xem thường đứng đầu hèn mọn xuống tiên âm ha ha cho nên chuyện này nói cho ngươi biết một cái đạo lý, không có bản lãnh cũng không cần giả bộ lao sói vẫy đuôi chu thần khỏe môi nết lên một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Hắn chậm rãi bay đến hắc bảo nam nhân bên người, rồi sau đó vỗ nhẹ nhẹ một cái hắc bảo nam nhân bả vai, an tâm đi thôi, ngươi còn lại huynh đệ ta cũng sẽ đưa hắn đi cùng ngươi. Ngươi hắc bảo nam nhân cái miệng phun ra một ngụm ma u tươi. Ngay sau đó tại không cam lòng cùng trong khiếp sợ, thân thể như diều đứt dây té xuống, nặng nề chìm vào trong hồ. Lấy hắc bảo nam nhân tu vi thật ra thì cũng không thể dễ dàng như thế chết, bất quá đáng tiếc là, hắn là bị xạ nhật cung bắn trúng, xạ nhật cung uy lực đủ để rào sát hắc bảo nam nhân sinh mạng, đem hoàn toàn chiếm đoạt. Lần này dẫn đầu hắc bảo nam nhân lại chết như vậy, cái này hắc bảo nam nhân thậm chí đến chết một khắc kia, hắn đều không nghĩ ra. Hắn là chết như thế nào vì sao cái kia bị hắn xem thường xuống tiền, có khả năng phát ra cường đại như vậy đã kích phốc thông dẫn đầu hắc bảo nam nhân rơi vào trong nước tiếng vang thức tỉnh một cái khác hắc bảo nam nhân, còn lại cái kia hắc bảo nam nhân mới phản ứng được, hắn kinh hãi nhìn chu thần, sau đó lại nhìn một chút rơi vào trong nước hắc bảo nam nhân, trên nét mặt tràn đầy khiếp sợ và hoảng sợ, lắp ba lắp bắp mở miệng nói, làm sao có thể. Lão đại quả nhiên lại chết như vậy hắn quả thực không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn, nhưng là hắn lại không khỏi không thừa nhận, phát sinh trước mắt đều là sự thật. Yên tâm, ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi cùng hắn rồi. Chu thần nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, hắn chậm rãi đi tới còn lại hắc bảo nam nhân bên người, lạnh lùng nói, huynh đệ các ngươi tình thâm, ta sẽ đưa ngươi đi xuống cùng hắn đi. Tiểu tử ngươi đừng liều lĩnh kia hắc bảo nam nhân sắc mặt khó coi hết. Mặc dù lao đại chúng ta chết ở trong tay ngươi, nhưng coi như chỉ còn lại ta một người, ta cũng nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Muốn giết ta, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn xem các ngươi một chút có bản lãnh này hay không ha ha liền lao đại các ngươi đều chết hết, ngươi cảm thấy chỉ bằng một mình ngươi, còn có thể là đối thủ của chúng ta. Chu thần rêu cực nói, dâm tặc, không muốn nói nhảm với hắn rồi, chúng ta giết hắn trước lại nói, tránh cho đêm dài lắm ngộng. Vạn nhất một cái khác hắc bảo nhân trở lại liền không dễ làm. Thẩm Diệu Y y bay đến Chu thần bên người, nàng xem hướng hắc bảo nam nhân ánh mắt lóe lên lạnh lùng sắc ý. Chương 1704, cùng Mỹ chạy thoát thân, 9. Thẩm Diệu Y y mặc dù trong lòng cũng là tràn đầy nghi ngờ, thế nhưng trước mắt điều quan trọng nhất hay là trước giải quyết còn lại cái này hắc bảo nam nhân lại nói, Thẩm Diệu Y y là lo lắng nhất xảy ra bất trắc, cho nên nếu như có cơ hội, nàng liền nhất định phải dành thời gian giết cái này hắc bảo nam nhân. Chỉ cần cái này hắc bảo nam nhân cũng đã chết, Thẩm Diệu Y đi treo tâm cũng liền có thể thở phào một cái. Ừ, Chu thần gật gật đầu, hắn dù sao không có vấn đề, bất kể sớm giết vẫn là ta mượn giết, dù sao cái này hắc bảo nam nhân trong mắt hắn đã theo người chết không khác, sớm muộn đều phải chết. Muốn giết ta, vậy thì các ngươi hai cái chết trước đi. Kia hắc bảo nam nhân còn không đợi Chu Thần cùng Thẩm Diệu Y xuất thủ, đống nhiên lên trước động thủ, đột nhiên đánh ra song trưởng, nhắm ngay Chu Thần cùng Thẩm Diệu Y hốt đánh ra. Cái này hắc bảo nam nhân cũng hết sức rõ ràng, lão đại đã chết, Thẩm Diệu Y cùng tiểu tử này tiếp theo nhất định sẽ xuống tay với hắn, dù sao đều phải chết, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường, có lẽ còn có thể có một cơ hội. Cái này hắc bảo nam nhân không có chút gì do dự, trực tiếp nhắm ngay Chu Thần cùng Thẩm Diệu Y hốt đánh ra. Tiểu tử ngươi thật đúng là ngoan độc a, lại còn dám chủ động động thủ. Chu Thần trong nháy mắt kịp phản ứng, thân thể chợt lóe, vội vàng trốn qua một bên. Không thể không nói cái này hắc bảo nam nhân cũng ngoan độc, tại biết rõ thân vùi lấp hiểm cảnh dưới tình huống, lại còn có khả năng động thủ trước, người này xem ra cũng là một kẻ hung ác. Thẩm Diệu Y, người đàn ông này liền giao cho ngươi, ta ở bên cạnh giúp ngươi che. Chu Thần lập tức lui né qua một bên, sau đó hướng về phía Thẩm Diệu Y nói. Thẩm Diệu Y né tránh hắc bảo nam nhân lúc công kích sau, nghe được Chu Thần mà nói, thiếu chút nữa lảo đảo một cái té một cái bổ nhào. Đây là nam nhân sao, quả nhiên để cho nữ sinh làm chim đầu đàn, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua da mặt dày như vậy nam nhân. Thẩm Diệu Y, ngươi tu vi cao như vậy, mà ta chỉ là đẳng cấp thấp nhất xuống tiền, huống chi ta còn giúp ngươi tiêu diệt bọn họ bên trong khó dây dưa nhất đại ca, chẳng lẽ còn lại tiểu đệ ngươi còn muốn cho ta lên. Chu Thần trốn phía sau, lớn tiếng la lên. Nghe này dâm tặc mà nói thật giống như cũng có chút đạo lý. Nghe được Chu Thần mà nói, Thẩm Diệu Y đúng là không hiểu cảm thấy có vài phần đạo lý. Ô kỳ quái, ta đây là thế nào quả nhiên sẽ tán thành dâm tặc mà nói, quả thực không dám tin. Khó khăn đến buồn cô nương cũng bị tên dâm tặc này tẩy não cùng ta giao thủ còn theo phân tâm. Ta xem ngươi là không muốn sống. Hắc bảo nam nhân Thẩm Diệu Y tựa hồ có chút phân thần, nhất thời bắt lại cái này khoảng cách, một trưởng hướng về phía Thẩm Diệu Y cái chán vô xuống đi. Dưới tình huống này, nếu như không có thể bắt sống Thẩm Diệu Y, cũng chỉ có đem Thẩm Diệu Y giết, giết cũng so với để cho Thẩm Diệu Y còn sống rời đi tốt. Thẩm Diệu Y trong lòng giật mình, nhất thời phục hồi lại tinh thần, thấy hắc bào nam nhân chính nhất trưởng hướng về phía nàng ót đánh tới, nàng nhất thời xoay người dọn ra một trưởng, cùng hắc bào nam nhân liều mạng một cái. Âm hai người đồng thời bị kinh khí đẩy lui hơn 10 thước. Ngươi xem, đều là ngươi, làm hại ta phân tâm thiếu chút nữa lên. Hắc bảo nhân làm Thẩm Diệu Y bị đẩy lui sau, nhất thời tức giận nhìn về phía Chu Thần, đang chuẩn bị đối với Chu Thần mắng to mấy câu thời điểm, Chu Thần nhưng vẻ mặt nghiêm túc, thay đổi trước cười đùa dáng vẻ. Chuẩn bị hắn trầm giọng quát lên. Bách bộ phi kiếm còn không chờ Thẩm Diệu Y phục hồi lại tinh thần, Chu Thần thân ảnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, Chu Thần xuất hiện ở hắc bảo nam nhân trước người. Chu Thần một kiếm đâm ra, không thể không nói bách bộ phi kiếm uy lực sát thực cường đại, tại tu vi chênh lệch to lớn dưới tình huống, Chu Thần một kiếm này vậy mà cũng đâm trúng hắc bảo nam nhân ngực. Bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là đâm trúng một điểm, bởi vì Chu Thần Long Văn Thiên kiếm bị hãm hại bảo nam nhân cong ngón tay kẹp lấy, tại tu vi chênh lệch to lớn dưới tình huống, dù cho mạnh như bách bộ phi kiếm, cũng không thể đối với hắc bảo nam nhân tạo thành tổn thương bao lớn. Thẩm Diệu Y chỉ là kinh ngạc trong nháy mắt, nàng lập tức kịp phản ứng đây là Chu Thần là tại vì nàng tranh thủ cơ hội, cho nên hắn không có chút gì do dự, làm hắc bảo nam nhân cùng Chu Thần rằng có trong nháy mắt, một kiếm đâm ra, trong nháy mắt đâm về phía hắc bảo nam nhân. Suy nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, cơ hội chỉ là trong nháy mắt, Thẩm Diệu Y từ phía sau lưng một kiếm xuyên thủng hắc bảo nam nhân tim. Này hắc bảo nam nhân tu vi theo Thẩm Diệu Y không phân cao thấp, mà Thẩm Diệu Y lại bị thương. Thẩm Diệu Y theo này hắc bảo nam nhân đơn đả độc đấu thật đúng là không nhất định có khả năng bắt lại cái này hắc bảo nam nhân, cho nên Chu Thần Tài sẽ nghĩ tới dùng bách bộ phi kiếm kiềm chế hắc bảo nam nhân. Tốt tại, hắn theo Thẩm Diệu Y phối hợp rất ăn ý, Thẩm Diệu Y một kiếm này đâm xuống, dù cho không thể muốn hắc bảo nam nhân mệnh, cũng đủ để đem hắc bảo nam nhân đánh cho bị thương nặng. Phốc, hắc bảo nam nhân phun ra một ngụm máu tươi. Một kiếm này liền đem hắc bảo nam nhân đánh thành trọng thương. Ha ha, bây giờ biết tiểu gia lợi hại đi. Chu Thần thừa dịp tối bảo nam nhân trọng thương thời khắc, một cái bắt hắc bảo nam nhân. Hắn đang chuẩn bị sắp tối bảo nam nhân mạng nhỏ cho hắc bảo nam nhân một kích tối hậu thời điểm, Thẩm Diệu Y bỗng nhiên đi ra ngăn cản nói, chờ một chút, lưu lại người sống. Chu Thần nhất thời dừng lại chuẩn bị vô xuống quả đấm. hắn không hiểu nhìn Thẩm Diệu Y, nghi ngờ hỏi, lưu hắn lại tính mạng làm cái gì, chẳng lẽ ngươi không muốn giết rồi hắn không phải, muốn giết hắn còn không đơn giản, thế nhưng giết hắn trước, ta còn muốn biết rõ mấy vấn đề. Thẩm Diệu Y lắc đầu nói, rồi sau đó nàng đi tới hắc bảo nam nhân trước người, lạnh lùng nhìn hắc bảo nam nhân, nói, là ai phái các ngươi tới bắt ta, ha ha. Thẩm Diệu Y, muốn biết câu trả lời, ta có thể nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi đi xuống theo ta. Hắc bảo nam nhân ngửa mặt lên trời cười như điên, rồi sau đó hắc bảo thân thể nam nhân bỗng nhiên một cái co quắp, tiếng cười hơi ngừng, mí mắt trắng bệnh, đúng là trực tiếp chết. Thật là ác độc, vì không tiết lộ bí mật, vậy mà tự đoạn tinh hồn. Thẩm Diệu Y không nghĩ đến hắc bảo nam nhân quả nhiên ác như vậy, không chỉ có ác đối với người khác, ngay cả đối với chính mình đều ác như vậy, nói tự sát liền tự sát. Chu thần cũng có chút bội phục hắc bảo nam nhân tàn nhẫn, xác thực ngoan độc, một lời không hợp liền tự sát. Ngươi còn không biết mấy cái này hắc bảo nam nhân thân phận, Chu thần nghi ngờ nói. Không biết. Thẩm Diệu Y lắc đầu một cái, cười khổ nói, vốn là chuẩn bị hỏi ít đồ đi ra, kết quả hắc bảo nhân này tự sát. Không nói những thứ này, hai cái hắc bảo nam nhân đã chết, ta nguy cơ cũng cơ bản coi như là giải trừ. Thẩm Diệu Y thu thập tâm tình một chút, nàng cảm kích nhìn Chu thần, dâm tặc, mặc dù ngươi rất vô sỉ, cũng hạ lưu, nhưng bổn cô nương vẫn là phải cảm ơn ngươi. Ngạch ngươi đây là cảm ơn ta sao? Chu thần mặt sạm lại nhìn Thẩm Diệu Y, ngươi đây là cảm ơn ta vẫn là tổn hại ta, ta liền giải thích với ngươi qua, ta không có nhìn lén ngươi tắm, đều là hiểu lầm. Ừ, ta bất kể, dù sao ngươi chính là dâm tặc, ngươi chính là vô sỉ. Thẩm Diệu Y kìa hừ nói. Chu thần mặt sạm lại, lười giải thích nhiều như vậy, nếu nha đầu này nhận định ta là dâm tặc, xem ra ta còn thực sự phải làm điểm không phụ lòng cái ngoại hiệu này sự tình.